Hoạn Hải Trầm Phù chương 459 tới chương 470. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Từ Tâm Ngôn áp chặt tai vào ống nghe, một lúc lâu không thấy Lục Tử nói gì, trong lòng cũng lờ mờ hiểu ra điều gì đó, giọng cô càng dịu dàng hơn, "Lục Thuận, có phải anh có nỗi niềm khó nói không? Nếu không tiện nói thì thôi vậy, em biết con người anh mà, anh không phải là loại cán bộ lãnh đạo hẹp hòi, chỉ biết vung vén cho thành tích cá nhân. Dù làm vậy có thể xử lý tốt mối quan hệ với thị trưởng Hùng, nhưng nếu nó đi ngược lại nguyên tắc của anh, em không những không khuyên can mà còn rất ủng hộ quyết định của anh." Dương Lục Thuận bị những lời dịu dàng của Tâm Ngôn chạm đến sâu thẳm cõi lòng, anh thực sự cần một người có thể kiên nhẫn lắng nghe và đồng tình với lý tưởng của mình. Anh thở dài một tiếng, nói, "Tâm Ngôn, đúng là không gì qua được mắt em. Nếu thật sự là vì kinh tế toàn thành phố là một bàn cờ chung như lời thư ký trưởng Dương nói, tôi còn cần người khác khuyên sao? Tôi không ngốc, vừa vực dậy được một doanh nghiệp, vừa giúp thành phố tăng thu thuế, lại còn được lòng ngài thị trưởng, một chuyện vui cho cả làng như vậy, lẽ nào tôi lại vì tư tâm mà phá hoại? Tiếc là tôi không có tư tâm, nhưng người khác lại có. Bọn họ bán nhà máy giấy chỉ để trục lợi cá nhân, còn mấy câu như vực dậy doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước đều chỉ là lời lẽ sáo rỗng quan liêu mà thôi." Từ Tâm Ngôn giật mình, bình tĩnh hỏi, "Lục Thuận, sao anh biết chuyện thành phố mua nhà máy giấy Hồng Đàm ở ngoại ô là để một số người trục lợi?" Dương Lục Thuận nói, "Chính là vị thư ký trưởng Dương đó." Nói ra thật nực cười, vì kế hoạch lớn nhằm xoay chuyển khó khăn tài chính của huyện Khai bị thành phố làm xáo trộn, tuy trong lòng tôi đồng ý với lời của Dương Nghi, nhưng cũng muốn nhân cơ hội này đòi thêm chút chính sách ưu đãi cho huyện Khai. Dương Nghi không lanh đó đã hiểu lầm, tưởng tôi muốn tư lợi, liền ra giá 10 vạn tệ tiền lót tay nếu xong việc. "Tâm Ngôn, em nghĩ mà xem, tôi chỉ thuận miệng nói một câu mà ông ta đã ra cái giá hậu hĩnh như vậy, thì vũng nước đục của họ sâu đến mức nào, chắc chắn còn vượt xa con số 10 vạn tệ cho tôi." Từ Tâm Ngôn kinh ngạc thốt lên, "Lục Thuận, anh gặp rắc rối lớn rồi." Dương Lục Thuận cười khổ, "Rắc rối của tôi đúng là lớn thật. Nếu làm theo lời Dương Nghi, không chỉ được 10 vạn tệ hay thậm chí nhiều hơn, mà còn được lòng thị trưởng Hùng. Đối với cá nhân tôi, lợi ích rất nhiều, có lẽ là điều mà bao người mong cũng không được. Còn nếu tôi không nghe lời, mà lại biết nội tình, e rằng ngài thị trưởng sẽ chẳng cho tôi sắc mặt tốt đẹp gì, chắc chắn sẽ bị cấp trên gây khó dễ." Lúc đó trước mặt Dương Nghi, tôi đã trả lời nước đôi cho qua chuyện, có lẽ bây giờ ngài thư ký trưởng cũng đang đứng ngồi không yên, nên mới đi khắp nơi tìm người thuyết phục, muốn tôi nhập bọn. "Tâm Ngôn, tôi có thể nói rõ với em, tôi sẽ không nhập bọn." Từ Tâm Ngôn lại nói với giọng đầy kính phục, "Lục Thuận, em ủng hộ anh không hùa theo bọn họ làm bậy. Em biết anh sẽ không vì lợi ích tiền bạc mà làm chuyện trái pháp luật, trái lương tâm. Những kẻ tham ô phạm pháp sớm muộn gì cũng sẽ bị trừng trị nghiêm khắc, chúng ta đã thấy quá nhiều ví dụ sống động rồi. Làm quan đến chức nào mới là to? Có bao nhiêu tiền mới là đủ? Thực ra không bằng mỗi ngày có thể thanh thản làm việc và học tập, trân trọng mỗi ngày, trân trọng mỗi người đáng quý bên cạnh mình, thế là tốt lắm rồi." Nghe những lời phía trước, Dương Lục Thuận cảm thấy rất hợp ý, nhưng đến đoạn sau lại bị sự lãng mạn của phụ nữ ở Tâm Ngôn chọc cho cười ha hả. Anh nói, "Từ xứ trưởng, thảo nào các đồng chí cấp dưới đều khen từ xứ trưởng của ban tổ chức tốt, tôi thấy đúng là tốt thật." Bao nhiêu bực bội và ấm ức trong lòng tôi đều tan biến hết, mà còn thấy tinh thần chiến đấu hăng hái trở lại. Ngài thư ký trưởng đó đúng là mắt mù, lại đi tìm một người chính khí ngời ngời để thuyết phục tôi làm chuyện mờ ám. Từ Tâm Ngôn nghe Dương Lục Thuận cười vui vẻ, mục đích của cô cũng đã đạt được, cô lại dịu dàng nói, "Dương huyện trưởng, so với anh, em còn kém xa. Nhưng anh vẫn phải có sách lược một chút, bất kể có thật là do thị trưởng Hùng chỉ thị hay không, anh cũng không thể quá biểu hiện quá thẳng thừng." "Em chỉ nói vậy thôi, em nghĩ chắc anh đã có đối sách hay rồi, phải không?" Dương Lục Thuận hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng, anh ranh mãnh nói, "Tôi đương nhiên sẽ không sa sầm mặt mũi từ chối thẳng thừng vị thư ký trưởng kia. Tôi có mối quan hệ rất tốt với ông chủ ở Thượng Hải, tôi sẽ để vệ tổng ở Thượng Hải dứt khoát không mua nhà máy giấy nữa. Dù sao ông ấy cũng chỉ giúp một tay, nhà máy Hồng Đàm không bán được, thì nhà máy giấy ở huyện Khai của tôi chắc chắn cũng chẳng thành. Ông chủ không mua nữa, thị trưởng Hùng có muốn nổi giận cũng không thể công khai, vì ông ta đuối lý trước. Ông ta không nhúng tay vào, thì nhà máy giấy của huyện Khai tôi đã bán xong rồi." Từ Tâm Ngôn liếc thấy đồng hồ báo thức bên cạnh điện thoại đã chỉ 11 giờ, tuy cô không nỡ cúp máy với Lục Tử, nhưng cũng không thể làm Lục Tử mất thời gian nghỉ ngơi quá nhiều, huống hồ vợ Lục Tử cũng không có nhà, cô không muốn tạo cho Lục Tử cảm giác bị lợi dụng lúc trống vắng. Cô nói, "Vậy thì tốt rồi, em tin anh có thể xử lý tốt mọi việc. Cũng không còn sớm nữa, ngày mai ngài chủ tịch huyện lớn chắc chắn còn nhiều việc phải lo, tiểu nữ tử không làm phiền nữa, anh cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, người ta thường nói nghỉ ngơi tốt mới làm việc tốt được. Chúc đại huyện trưởng mọi việc thuận lợi." Đặt điện thoại xuống, Dương Lục Thuận cảm thấy lòng mình rất thoải mái, bất giác nghĩ nếu là Sa Sa, chắc chắn sẽ mắng mình ngu, lãnh đạo chủ động ném tú cầu mà không biết bắt, huống hồ còn từ bỏ cơ hội kiếm 10 vạn tệ. Tuyệt đối sẽ không ủng hộ mình như tâm ngôn. Anh bất giác thở dài, định gọi cho Sasha, lại sợ làm phiền mẹ vợ đang dưỡng bệnh, vả lại cũng chẳng có gì để nói, chẳng qua cũng chỉ là nghe Sasha cảm thán Thượng Hải xa hoa, thoải mái thế nào, rồi chê bai Nam Bình bẩn thỉu, lộn xộn, kém cỏi ra sao. Cũng không biết vệ biên đã về Thượng Hải chưa, hay là gọi cho Quang Quang hỏi thăm một chút. Điện thoại nhà Quang Quang không ai nghe máy, anh lại bấm số di động của Quang Quang, trong lòng không khỏi cảm thán có tiền đúng là tốt thật, nếu ở Nam Bình, với thu nhập của Quang Quang e là không mua nổi. Điện thoại vừa kết nối, Dương Lục Thuận loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc saxophone tao nhã, bất giác mỉm cười, đúng là ở thành phố lớn, gu sống cũng được nâng cao. Anh vội alo một tiếng, nghe Quang Quang hỏi ai gọi, Dương Lục Thuận cười ha hả, vệ Quang, là chú đây, Dương Lục Thuận, không làm phiền cháu nghỉ ngơi chứ. Quang Quang ồ một tiếng, giọng trở nên thân mật, là Dương Thúc Thúc ạ, không phiền đâu à, cháu đang uống cà phê ở ngoài, có việc gì không chú? Dương Lục Thuận nói, vệ Quang, anh trai cháu vệ tổng đã về Thượng Hải chưa? Chú biết anh cháu là người bận rộn, không tiện cứ gọi vào di động của cậu ấy. Dương Thúc Thúc, chú nói vậy là khách sáo rồi, anh trai cháu rất kính trọng chú, điện thoại của ai anh ấy cũng có thể thấy phiền, nhưng với chú thì tuyệt đối nhiệt tình và khách sáo. Nhưng anh trai cháu vẫn chưa về Thượng Hải. Dương Thúc Thúc, có phải là chuyện nhà máy giấy không ạ? Dương Lục Thuận nói, đúng vậy, tình hình có chút thay đổi, chú cần phải bàn bạc lại với anh trai cháu. Dương Thúc Thúc, chiều mai anh trai cháu sẽ về Thượng Hải, nếu việc công ty không gấp, cháu sẽ bảo anh ấy gọi vào số văn phòng cho chú, như vậy được không ạ? Dương Lục Thuận nói, vậy thì tốt quá rồi, chiều mai chú sẽ ở văn phòng chờ điện thoại. Cảm ơn cháu nhé Quang Quang, muộn thế này còn ngồi ở quán cà phê, có phải đang hẹn hò với bác sĩ Tống không đấy? Quang Quang ngượng ngùng nói, Dương Thúc Thúc, sao chú cũng biết vậy, chắc chắn là Sa A Di mách lẻo rồi, cháu cũng hết cách, mẹ cháu cứ sợ cháu không lấy được chồng. Dương Lục Thuận vui vẻ cười ha hả, nói, đúng là dì Sa của cháu nói đấy, bảo bác sĩ Tống tướng mạo anh tuấn, tài hoa ngời ngời, là một đối tượng tốt. Quang Quang, dì Sa của cháu ở công ty biểu hiện thế nào, nói thật với chú nhé, chú lo cho Sa Sa lắm. Vệ Quang nói, Dương Thúc Thúc, dì Sa đi làm rất tốt ạ, anh trai cháu còn khen dì Sa có năng lực, quản lý công việc được phân công rất tốt. Cháu còn lo dì Sa không hợp với kỷ luật nghiêm ngặt của công ty, cháu ở cơ quan cũng quen nếp làm việc tự do rồi, thật sự phải ngoan ngoãn ngồi trong văn phòng làm việc không ngơi nghỉ, phải điều chỉnh một thời gian dài mới quen được, không ngờ dì Sa còn giỏi hơn cháu, thậm chí còn ngồi làm việc được lâu hơn cháu. Cháu không nói tốt cho dì Sa đâu, là báo cáo đúng sự thật đấy ạ, Dương Lục Thuận nói, vậy thì tốt quá rồi, chú không làm phiền cháu hẹn hò nữa, nhớ gửi lời hỏi thăm của chú tới bạn cháu nhé. Anh thầm nghĩ, Sa Sa cũng lanh lợi đấy chứ, biết nỗ lực làm việc để không phụ mức lương 15 vạn một năm. Quang Quang cúp điện thoại, vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút rồi thong thả bước vào quán cà phê. Từ xa nhìn thấy Tống Ngọc Khiết mặc vest đi giày da, dáng vẻ nghiêm túc, cô khẽ thở dài. Tống Ngọc Khiết muốn tài năng có tài năng, muốn thân phận có thân phận, cũng không chê cô trình độ văn hóa thấp, lại còn đặc biệt tôn trọng phụ nữ, khuyết điểm duy nhất là hơi lề mề, lắm lời. Nhưng nhân vô thập toàn, có được một đối tượng ưu tú như vậy, còn có thể kén chọn gì nữa. Sáng hôm sau, vụ nổ ở Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình huyện khai cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của thành ủy. Khúc Thường Lâm và Dương Lục Thuận bị quyền bí thư thành ủy Trương Quang Huy triệu tập lên thành phố. Lần này lên thành phố, Khúc Thường Lâm không mời Dương Lục Thuận ngồi xe số 1, mà đi cùng với chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Trương Sơ Dân. Dương Lục Thuận thì đi cùng Từ Đại Lăng, Từ Đại Lăng lên văn phòng giảm nhẹ gánh nặng của thành phố để báo cáo công việc, coi như là đi nhờ xe. Đến lượt Khúc Thường Lâm và Dương Lục Thuận vào văn phòng bí thư Trương, cuộc nói chuyện không bắt đầu ngay. Trương phó thư ký nói, lát nữa thị trưởng Hùng Văn cũng sẽ đến nghe báo cáo, tôi đã cho thư ký đi mời thị trưởng Hùng rồi. Hai đồng chí cứ uống trà trước đi. Rồi ông cúi đầu xem các văn kiện báo cáo trên bàn làm việc. Khúc Thường Lâm và Dương Lục Thuận trao đổi ánh mắt, đều cảm thấy rất nặng nề, cả hai lặng lẽ ngồi, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Văn phòng yên tĩnh đến ngột ngạt. Mãi mới đợi được thị trưởng Hùng đến, Khúc Thường Lâm và Dương Lục Thuận vội đứng dậy chào hỏi, nhân tiện cũng vận động cho cái lưng hơi cứng của mình. Hùng Văn rất tùy tiện gật đầu coi như đáp lại, nhưng với bí thư Trương thì nhiệt tình hơn nhiều, bí thư Trương, để ngài phải đợi lâu rồi. Trương Quang Huy đứng dậy bắt tay nói, thị trưởng Hùng, mời ngồi. Bí thư và thị trưởng ngồi ở hai đầu ghế sofa dài, đối diện với bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện của huyện Khai. Dưới sự chỉ đạo của bí thư Trương, Khúc Thường Lâm đại diện cho huyện ủy Khai làm báo cáo. Dương Lục Thuận nghe xong cảm thấy khá đầy đủ, không che giấu bất kỳ tình huống nào. Trương Quang Huy nghe xong, nhìn Hùng Văn rồi mới nói, hôm nay mời bí thư và chủ tịch các anh đến, chủ yếu là để nghe tình hình xử lý của huyện. Vụ nổ lại còn xảy ra trong cơ quan của bộ máy chính quyền, thật là chuyện kinh người. Dương Lục Thuận nghe bí thư Chương nhắc đến bộ máy chính quyền, anh liền đứng dậy làm kiểm điểm, đó là trách nhiệm không thể chối bỏ. Bí thư Chương, thị trưởng Hùng, tôi là chủ tịch huyện Khai, bộ máy chính quyền xảy ra vụ việc tồi tệ như vậy, là do tôi thất trách, xin lãnh đạo nghiêm khắc xử lý. Khúc Thường Lâm cũng đứng dậy phát biểu, tuy Dương Lục Thuận đã chủ động nhận trách nhiệm, nhưng ông ta là bí thư huyện ủy, ít nhất cũng phải làm ra vẻ. Bí thư Chương, thị trưởng Hùng, tôi là bí thư huyện ủy, là người đứng đầu, huyện xảy ra vấn đề, tôi là người đầu tiên phải kiểm điểm. Chương Quang Huy nói, bí thư và chủ tịch các anh đều có trách nhiệm. Rõ ràng là đã xử lý đúng theo chính sách pháp quy, vậy mà vẫn xảy ra vụ nổ, chính là do chủ nghĩa quan liêu của các ban ngành liên quan gây ra, các anh phải suy nghĩ cho kỹ. Hùng Văn liên tục gật đầu, nói, lời của bí thư Chương rất đáng để các đồng chí suy ngẫm. Từ tình hình đồng chí Khúc Thường Lâm báo cáo, sự việc bắt nguồn từ mấy năm trước, kéo dài đến tận bây giờ, tôi thấy chủ nghĩa quan liêu khá nghiêm trọng. Đồng chí Khúc Thường Lâm là bí thư huyện ủy, một thời gian trước còn được cựu bí thư thành ủy Vương Định làm điển hình học tập đồng chí Khổng Phồn Sâm. Bí thư Vương vừa đi đã xảy ra vấn đề thế này, tôi thấy vấn đề nằm ở huyện ủy. Đồng chí Dương Lục Thuận đến huyện Khai chưa lâu, đầu năm nay mới đến, hơn nữa chủ yếu tập trung vào công việc cụ thể, việc giảm gánh nặng cho nông dân làm rất tốt. Chương Quang Huy cũng khá nghiêng về phía lời của Hùng Văn, ông thực sự thích những cán bộ trẻ có năng lực như Dương Lục Thuận. Vừa rồi phê bình chung chung cũng là muốn giữ chút thể diện cho lão Khúc, nhưng đã phê bình chủ nghĩa quan liêu mà ông lại làm cái trò cân bằng không nặng không nhẹ này thì cũng là quan liêu, thế là ông tiếp lời, thị trưởng Hùng nói đúng, Khúc Thường Lâm, anh là đồng chí lâu năm rồi, việc xây dựng tác phong tư tưởng cán bộ là công việc quan trọng của huyện ủy, huống hồ giai đoạn trước đồng chí Vương Hoàng Trí còn dựng anh làm điển hình, sau bí thư Vương vừa đi, anh đã lơ là học tập rồi. Chủ nghĩa quan liêu hại chết người ta. Khúc Thường Lâm rất khó xử, trong lòng có oán khí nhưng không dám để lộ ra ngoài, chỉ đành một lần nữa làm kiểm điểm sâu sắc, hứa hẹn sau này sẽ không tái phạm sai lầm quan liêu, sẽ tích cực triển khai giáo dục tư tưởng cho cán bộ đảng viên sau khi về huyện. Dương Lục Thuận chẳng có gì lạ trước sự thiên vị đột ngột của thị trưởng Hùng dành cho mình, ngược lại càng thêm kinh bỉ mục đích thực sự của Hùng Văn. Chương Quang Huy vẫn rất hài lòng với thái độ của Khúc Thường Lâm, biết sai sửa sai vẫn là đồng chí tốt. Sau khi nói lời giáo huấn thấm thía một hồi, ông chuẩn bị cho hai người Khúc, Dương rời đi. Khúc Thường Lâm nói còn có công việc muốn báo cáo với bí thư Chương. Hùng Văn cười đứng dậy cáo từ, bí thư Chương, không có việc gì khác thì tôi qua bên kia. Dương Lục Thuận đi theo sau thị trưởng Hùng ra khỏi văn phòng bí thư Chương. Thị trưởng Hùng đi phía trước quay mặt lại nói, tiểu Dương, qua văn phòng tôi ngồi chơi. Thế là thị trưởng và chủ tịch huyện sóng vai đi qua bãi cỏ giữa hai tòa nhà thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, tự nhiên thu hút sự chú ý của không ít cán bộ cơ quan. Họ vào tòa nhà ủy ban nhân dân thành phố từ cửa hông, rồi leo hai tầng cầu thang lên văn phòng thị trưởng. Hai người nói chuyện nhỏ nhẹ, thị trưởng Hùng hiền hòa mà không mất đi phong thái lãnh đạo, Dương Lục Thuận thì mặt đầy vẻ kính trọng nhưng không hề a du nịnh bợ, khiến không ít người thầm ngưỡng mộ. Vào văn phòng, thư ký mới của thị trưởng là Triển Dân cũng không dám chậm trễ, nhanh nhẹn pha cho Dương Lục Thuận một tách trà ngon rồi mới lui ra. Hùng Văn ra hiệu cho Dương Lục Thuận ngồi, ông đến bàn làm việc cầm hộp thuốc lá Trung Hoa bằng sắt lên tay mân mê, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Dương Lục Thuận, mở hộp thuốc đưa qua nói, "Tiểu Dương, hút một điếu." Dương Lục Thuận biết lãnh đạo mời thuốc là để thể hiện sự gần gũi, cũng cẩn thận cầm lấy điếu thuốc, vội móc bật lửa trong túi ra châm cho ngài thị trưởng. Hùng Văn thấy Dương Lục Thuận dùng bật lửa nhựa dùng một lần, cười nói, "Tiểu Dương, cậu phải đổi cái bật lửa tốt hơn đi. Còn nữa, không thể cứ mặc áo khoác suốt, phải mặc vest, thắt cà vạt. Đây cũng là yêu cầu của công cuộc cải cách mở cửa của chúng ta. Cải cách mở cửa trước hết là phải giải phóng tư tưởng, nghèo đói không phải là chủ nghĩa xã hội. Văn minh ở nông thôn, trước hết phải nỗ lực theo hướng ngày nào cũng tắm, ngày nào cũng thay quần áo. Văn minh ở thành thị, có phải nên tiến bộ hơn một chút không? Huống hồ cậu còn phải tiếp xúc với khách từ thành phố lớn như Thượng Hải, không thể để khách cảm thấy các tỉnh nội địa chúng ta không cởi mở." Dương Lục Thuận ban đầu có chút không hiểu mô tê gì cả, lãnh đạo nói chuyện quả là tầm vóc, nhưng khi nghe đến khách hàng Thượng Hải, trong lòng anh đã hiểu ra, bèn mỉm cười nói, "Thị trưởng Hùng phê bình rất đúng ạ, tôi cũng có vét, chỉ là thường xuyên phải đi xuống các thôn các hộ dân, nên không thể ăn mặc quá trang trọng. Hôm nay vốn dĩ cũng sắp xếp đi xuống thôn để kiểm tra tình hình giảm gánh nặng, nhưng nhận được thông báo đột xuất lên thành phố, không kịp thay đồ. Sau này tôi sẽ chú ý đến hình ảnh của mình, không bôi nhọ hình ảnh chính quyền." Hùng Văn cười ha hả nói, "Bôi nhọ thì không đến mức, truyền thống gian khổ giản dị vẫn không thể bỏ, đương nhiên cậu cũng có những hạn chế trong công việc, mặc vét đi giày da vào thôn thì lại thành ra không gần gũi quần chúng nông dân. Cái này vẫn phải chú ý, hoàn cảnh nào mặc đồ nấy. Cậu cũng xem thời sự mỗi ngày, các lãnh đạo trung ương mặc vét tham dự các cuộc họp, tiếp kiến sứ thần nước ngoài, trông rất ra dáng, khí thế của một nước lớn mà. Khi đi cơ sở tìm hiểu dân tình, thăm hỏi người dân vùng thiên tai thì lại mặc thường phục, trông rất gần gũi với dân." Đột nhiên ông chuyển chủ đề hỏi, đồng chí Lục Thuận, huyện Khai đã có báo cáo xin tăng kinh phí chuyên dụng cho phòng chống lũ lụt, tiến hành đến đâu rồi? Dương Lục Thuận nói, thị trưởng Hùng, báo cáo đã gửi đến các ban ngành liên quan, tình hình không mấy khả quan, một là do ngân sách thành phố eo hẹp, hai là tình hình phòng chống lũ lụt của huyện Khai không nghiêm trọng bằng các nơi như huyện Nam Bình, thành phố Tây Bình, cho nên Hùng Văn Thích Thú dùng ngón tay gãy tàn thuốc, nói, giai đoạn trước tôi có đến Nam Bình một chuyến, cũng đã thị sát đê phòng lũ, làm rất tốt. Theo lời giới thiệu của đồng chí bí thư huyện ủy Hiến Chương, đó là do cậu năm ngoái khi còn là phó chủ tịch thường trực huyện Nam Bình đã tổ chức gần 10 vạn lao động tu sửa cấp tốc. Về phương diện này, cậu đã suy nghĩ rất nhiều đấy. Dương Lục Thuận nói, thị trưởng Hùng, đê phòng lũ bất cứ lúc nào cũng không thể lơ là mất cảnh giác. Lượng mưa hàng năm ở khu vực Nam Phong rất cao, lại có mạng lưới sông ngòi dày đặc, mùa lũ năm nào cũng phải gánh chịu nước sông Trường Giang đổ về. Tính từ sau năm 1954, khu vực Nam Phong chúng ta chưa từng bị lũ lụt tấn công, chủ yếu là nhờ sự kiên cố của đê phòng lũ. Tôi là chủ tịch huyện Khai, không thể không lo liệu từ trước. Tôi không muốn trở thành anh hùng chống lũ, tôi muốn phòng họa từ khi chưa xảy ra. Đó là lý do tôi cứ phải chạy vậy xin kinh phí phòng chống lũ lụt. Hùng Văn vỗ tay nói, hay cho một câu phòng họa từ khi chưa xảy ra, cán bộ chính quyền chính là phải sống trong yên bình mà nghĩ đến lúc hiểm nguy. 40 năm không bị lụt lớn, không có nghĩa là mãi mãi bình an vô sự. Làm qua một nhiệm kỳ là phải mang lại phúc lợi cho một phương. Cậu trở thành anh hùng chống lũ mà lại để dân chúng mất nhà mất cửa, thì thực ra tội còn lớn hơn. Báo cáo về kinh phí phòng chống lũ lụt của huyện Khai, tôi sẽ chỉ đạo các ban ngành liên quan nhanh chóng gửi lên văn phòng tôi. Ngân sách eo hẹp cũng phải bóp bụng chi ra khoản tiền cứu mạng này. Chuyện kinh phí phòng chống lũ, cậu không cần quá lo lắng, cậu còn có việc lớn phải lo. Vốn dĩ vụ nổ ở huyện Khai thực ra là chuyện nhỏ, tại sao tôi lại mời bí thư Chương cho bí thư và chủ tịch các cậu lên thành phố, chủ yếu cũng là lo lão Khúc đùn đẩy trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến năng lượng của cậu, trì hoãn công việc bên chính quyền của cậu. Lão Khúc không dám nhận trách nhiệm như cậu đâu nhé. Từ văn phòng thị trưởng bước ra, Dương Lục Thuận không nghe thị trưởng Hùng nhắc một chữ nào về nhà máy giấy, nhưng anh biết việc lớn mà thị trưởng Hùng nói, e chính là đại sự nhà máy giấy. Thủ đoạn lôi kéo lòng người như vậy trông có vẻ vụng về, nhưng lại không ngừng cám dỗ Dương Lục Thuận. Từ chối thì đơn giản, nhưng hậu quả của nó thì cần một dũng khí rất lớn để gánh vác. Bước ra khỏi văn phòng thị trưởng, Dương Lục Thuận lại thấy lòng thản nhiên lạ. Một khi đã quyết đối mặt theo cách của riêng mình thì lo lắng bất an, dao động bất định cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cái câu người ta thường nói có đảng tính không có nhân tính thì hơi cực đoan, nhưng nếu vì giữ trọn nhân tính mà vi phạm kỷ luật, đi đến phạm pháp, thì Dương Lục Thuận anh vẫn giữ được lằn ranh cuối cùng. Nghĩ vậy, lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Dương Lục Thuận không đợi Từ Đại Lăng đi báo cáo công việc ở văn phòng giảm nhẹ gánh nặng của thành phố mà về thẳng Khai huyện. Anh ghé qua nhà cơ chính ăn vội mấy miếng cơm rồi về phòng làm việc ở tòa nhà chính phủ nghỉ trưa, chiều còn phải đợi điện thoại của vệ biên. Giấc này anh ngủ rất say, mãi đến khi bí thư Ngô Hoa gõ cửa mới giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã 3 giờ chiều. Ban đầu, Ngô Hoa không hề biết Dương huyện trưởng đang ngủ trong phòng nghỉ bên trong, bởi từ khi nhậm chức tới nay, ông chưa dùng đến nó lần nào. Đến giờ làm việc buổi chiều cũng không thấy Dương huyện trưởng tới văn phòng, trong khi xe số 2 lại đậu ở sân sau tòa nhà. Bất kể Dương huyện trưởng đã từ thành phố về hay chưa, ít nhất xe thì đã về rồi. Đúng lúc đó, cô Đặng Tĩnh, trưởng phòng kế hoạch thống kê của Ủy ban kế hoạch hóa gia đình huyện đến báo cáo công việc, anh đành phải gọi điện hỏi Chu Cơ Chính, mới biết Dương huyện trưởng đã về phòng nghỉ ngơi từ sau bữa trưa. Vốn không muốn làm phiền, nhưng vì cô trưởng phòng Đặng nói là phụng mệnh huyện trưởng đến báo cáo việc quan trọng, anh mới đành phải gõ cửa. Dương Lục Thuận có chút ngại ngùng, vừa đi vào nhà vệ sinh rửa mặt vừa dặn dò, Ngô bí thư, xem ra phòng nghỉ cũng phải đặt một cái đồng hồ báo thức nhỏ, như vậy sẽ không bị lỡ việc. Ngô Hoa gật đầu đồng ý, ra ngoài thay trà trong bình giữ nhiệt cho Dương huyện trưởng, châm nước sôi, dọn dẹp sơ qua bàn làm việc, đợi Dương huyện trưởng ra mới hỏi, Dương huyện trưởng, có mời trưởng phòng Đặng của Ủy ban kế hoạch hóa gia đình vào ngay không ạ? Dương Lục Thuận nói, mời cô ấy vào đi. Đặng Tĩnh là mẫu cán bộ nữ tháo vát, nhanh nhẹn. Sau khi vào chào hỏi, cô liền lấy tài liệu ra báo cáo, Dương huyện trưởng, tôi mới được điều về làm trưởng phòng kế hoạch thống kê sau Tết Nguyên đán năm 94, trưởng phòng Lưu tiền nhiệm đã chuyển lên Ủy ban kế hoạch hóa gia đình thành phố rồi. Việc phê duyệt chỉ tiêu sinh con thứ hai cho đồng chí Chu Úc Thông tôi không trực tiếp xử lý, chỉ tập hợp đầy đủ các tài liệu gồm đơn xin của đồng chí Chu Úc Thông, bệnh án của con gái anh ấy từ Bệnh viện Nhân dân thành phố, biên bản cuộc họp của Ủy ban thảo luận về chỉ tiêu sinh con thứ hai của Chu Úc Thông và chữ ký của các lãnh đạo trong ủy ban, để Dương huyện trưởng xem xét. Dương Lục Thuận ngã người trên chiếc ghế giám đốc, nói, đưa tôi xem nào. Đặng Tĩnh liền đứng dậy, hai tay dâng tập hồ sơ dày cộp cho Dương huyện trưởng. Dương Lục Thuận vừa nhận lấy vừa xem, vừa hỏi, trưởng phòng Đặng, con gái của Chu Úc Thông rốt cuộc có phải bị thiểu năng trí tuệ không? Đặng Tĩnh đáp, sau vụ nổ ở văn phòng chủ nhiệm Vương của Ủy ban kế hoạch hóa gia đình, phòng chúng tôi đã khẩn trương tuân theo chỉ thị của huyện, tra cứu hồ sơ và cử người đi xác minh. Theo bệnh án trong hồ sơ, con gái của Chu Úc Thông bị thiểu năng trí tuệ do ngã xe đạp chấn thương đầu. Bệnh án không phải là giả, có dấu đỏ của Bệnh viện Nhân dân thành phố, nhưng tình hình thực tế là, con gái Chu Úc Thông năm nay 16 tuổi, đang học lớp 10 tại trường cấp 3 số 2 Nam Phong, học lực ở mức trung bình của lớp, chắc chắn không phải bị thiểu năng. Dương Lục Thuận nói, xem ra việc cho con lên thành phố học cũng là một cách để che mắt thiên hạ. Trưởng phòng Đặng, những tài liệu này cô cứ để đây, vất vả cho cô rồi. Đặng Tĩnh biết Dương huyện trưởng đã ra lệnh tiễn khách, cũng không nấn ná, lịch sự cáo từ rồi rời đi. Dương Lục Thuận gần như chắc chắn Chu Úc Thông đã vi phạm quy định để sinh con thứ hai. Anh lấy sơ yếu lý lịch của các trưởng phòng ban, ngành và các xã thị trấn từ trong bàn làm việc ra, tìm đến Chu Úc Thông. Trên tấm ảnh thẻ một in là một khuôn mặt rất vuông vức, phúc hậu. Ấn tượng của Dương Lục Thuận khi tiếp xúc ngoài đời cũng là một người điềm đạm, đáng tin. 40 tuổi, rõ ràng khi anh ta sinh con đầu lòng đã đúng vào thời kỳ kế hoạch hóa gia đình, vậy mà mười mấy năm đã trôi qua, sao lại không giữ được nguyên tắc chứ? Nhìn lại, Chu Úc Thông cũng xuất thân từ nông thôn, cha mẹ đều là nông dân, xem ra công cuộc cải cách mở cửa vẫn chưa thay đổi hết được những tư tưởng phong kiến, lạc hậu ấy. Đối với cán bộ, công nhân viên chức bình thường còn có thể xử lý nghiêm, vậy đối với cán bộ lãnh đạo, càng không thể dung túng. Đợi chủ nhiệm Vương của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình xuất viện rồi sẽ nghiên cứu cách xử lý sau. Rất nhiều việc chính quyền không thể xử lý công bằng, sẽ càng gây ra nhiều yếu tố bất ổn hơn. Anh nhấc điện thoại gọi đến văn phòng Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình, hỏi khi nào chủ nhiệm Vương Viễn Phương xuất viện. Chánh văn phòng Ủy ban liền nói không rõ, nhưng nhất định sẽ chuyển lời hỏi thăm của huyện trưởng đến chủ nhiệm Vương Viễn Phương ngay lập tức. Dương Lục Thuận biết, cú điện thoại này của anh sẽ khiến Vương Viễn Phương dù định nằm viện thêm 2 ngày cũng sẽ xuất viện sớm hơn 1 ngày. Khoảng 4 giờ, chiếc điện thoại bàn lần đầu tiên reo lên. Dương Lục Thuận nhấc máy, là Vệ Biên, anh vui vẻ nói, Vệ Tổng, đi công tác về Thượng Hải rồi à? Vâng, Dương Thúc, cháu vừa mới đến văn phòng, Quang Quang đã báo cho cháu biết rồi. Cháu phải xử lý một vài việc cấp, nên giờ mới gọi cho chú được, để chú đợi lâu, thật ngại quá. Dương Lục Thuận nói, Vệ Tổng, phải là tôi ngại mới đúng. Vốn định nhờ mối quan hệ cá nhân của chúng ta để làm chút việc thực tế cho khai huyện, không ngờ lại nảy sinh thêm chuyện, làm phiền đến sức lực của Vệ Tổng, thật là có lỗi quá. Dương Thúc nói thế là khách sáo rồi. Thực ra cháu chẳng sao cả, mua nhà máy giấy khai huyện hay nhà máy giấy Hồng Đàm cũng gần như nhau, nói đúng ra mua nhà máy giấy Hồng Đàm cháu còn được lợi hơn một chút. Sở dĩ cháu không đồng ý yêu cầu của cái vị phó tổng thư ký Dương Nghi gì đó là vì thấy con người đó không đàng hoàng, đúng là loại nước đục thả câu. Nếu không có Dương Thúc chú đứng ra liên lạc, bọn họ làm sao mà kết nối được với cháu? Trên thương trường kỹ nhất là chuyện này, người ta vất vả bắt cầu mở lối, anh lại nửa đường nhảy ra phá luật, đúng là hành vi của kẻ tiểu nhân. May mà chúng ta không chỉ đơn thuần là mua bán kinh doanh, nếu không thật sự đã để cho gã Dương Nghi đó được toại nguyện. Vệ Biên đã lăn lộn ở Bắc Kinh, Thượng Hải nhiều năm, đã chứng kiến không ít quan chức cấp cao, con ông cháu cha vì lợi ích tiền bạc mà dùng những thủ đoạn bị ổi, tàn độc, hẳn là Dương Thúc cũng đang bị kẻ khác ghen ăn tức ở. Các tỉnh nội địa không được chính sách quốc gia ưu ái, nhà đầu tư nào lại đem tiền ném vào một huyện nhỏ không có chính sách ở nội địa chứ, xem ra vị hùng thị trưởng gì đó của Nam Phong cũng có tầm nhìn, chỉ có điều gã Dương Nghi kia chẳng phải thứ ra gì. Nếu Dương Nghi đã dám mạo hiểm lén lút giở trò sau lưng Dương Thúc, chắc chắn việc bán nhà máy giấy Hồng Đàm là hợp ý hùng thị trưởng của Nam Phong, cũng là một thủ đoạn của cấp dưới để lấy lòng, tân bốc lãnh đạo, có lẽ Dương Thúc cũng không muốn mất đi cơ hội này. Dương Lục Thuận hơi khó xử, gượng cười nói, Vệ Tổng, tôi đương nhiên hy vọng cậu đến khai huyện đầu tư xây dựng nhà máy. Tôi cũng cảm thấy điều kiện khai huyện đưa ra quá bảo vệ lợi ích địa phương, chủ yếu là muốn cậu, người đã giàu lên trước, dẫn dắt quần chúng cùng làm giàu. Nếu cậu thấy nhà máy giấy Hồng Đàm có lợi hơn cho hiệu quả của công ty, mua Hồng Đàm cũng không sao, cậu là ông chủ, quyền quyết định cuối cùng là ở cậu. Dương Thúc, chú hiểu lầm rồi, cháu nhận lời mời của chú mới cử người chuẩn bị tiền để mua lại nhà máy giấy khai huyện, là vì tình cảm cá nhân của chúng ta tốt đẹp, cháu sẵn lòng giúp đỡ. Chú không biết đấy thôi, cháu đang chuẩn bị cho công ty lên sàn ở Hồng Kông, việc công ty bận đến tối tăm mặt mũi, chỉ vài ngày nữa lại phải sang Hồng Kông. Nhưng gã Dương Nghi kia chắc chắn có mục đích khác, lúc kỹ sư Giang báo cáo với cháu, cũng thường nhắc đến hùng thị trưởng của thành phố Nam Phong. Lẽ nào hùng thị trưởng có ý định bán nhà máy giấy Hồng Đàm trước để làm thí điểm? Cháu biết nhà máy giấy Hồng Đàm nằm ngay ngoại ô thành phố, là một nhà máy giấy cỡ trung trực thuộc sự quản lý của thành phố. Hay là cháu cứ giả vờ không mua, chú ở giữa dàn xếp, để ghi thêm điểm trong mắt hùng thị trưởng thì thế nào? Mặt Dương Lục Thuận hơi ửng đỏ, anh nói, Vệ Tổng, thú thật với cậu, việc thành phố nhúng tay vào lần này đúng là phá hỏng chuyện lớn của tôi rồi. Nếu thực sự là vì cải cách doanh nghiệp sâu rộng, thực sự nghĩ cho công nhân, tôi sẵn lòng để cậu mua lại nhà máy giấy Hồng Đàm. Tiếc là bên trong lại có quẩn khúc khác. Phó Tổng Thư ký Dương Nghi của chính quyền thành phố bị cậu từ chối, đành phải lật bài với tôi, vẫn muốn tôi ra mặt thương lượng với cậu, mua lại nhà máy giấy Hồng Đàm, còn trắng trợn hứa hẹn sau khi xong việc sẽ cho tôi 10 vạn tệ tiền lót tay. Vệ biên, tôi nghĩ cậu cũng hiểu ra rồi đấy, họ bán nhà máy giấy là muốn trục lợi. Tuy tôi không rõ Hùng thị trưởng có bị Dương Nghi và lãnh đạo nhà máy giấy qua mặt hay không, nhưng hôm nay Hùng thị trưởng đã gặp riêng tôi nói chuyện, thậm chí còn dùng cả lợi ích công việc để trao đổi, tôi thấy không thể chấp nhận được, càng không muốn trở thành kẻ đồng lõa. Vệ biên nghe xong cũng chau mày. 10 vạn tệ đối với anh ta là tiền nhỏ, nhưng đối với người ăn lương, chỉ cần làm trung gian là có thể dễ dàng nhận được món hời như vậy, lại còn làm hài lòng cấp trên trực tiếp, đổi lại là ai cũng thấy đây là một vụ làm ăn tốt. Vậy mà Dương Thúc lại dứt khoát từ chối, khiến anh ta bất giác nhớ đến người cha đã khuất của mình, cha anh cũng có tư tưởng và phẩm chất cao đẹp như vậy. Dù không đồng tình với cách đối nhân xử thế của cha, nhưng anh cũng không muốn Dương Thúc đi vào vết xe đổ của ông, bèn khuyên, Dương Thúc, chú có nên suy nghĩ lại không? Dù sao thị trưởng cũng đã đích thân ra mặt rồi, nếu việc không thành, cháu lo họ sẽ có cái nhìn khác về chú. Cháu chưa từng làm việc trong cơ quan chính phủ, nhưng cháu cũng biết phép vua thua lệ làng. Dương Lục Thuận cười lớn, đáp, phải sống cho đáng với lương tâm chứ, phải không? Trơ mắt nhìn lũ sâu mọc đục khoét của công, ta không ngăn cản đã là quá vô nguyên tắc rồi, giờ còn hùa theo chúng, ta nghĩ nếu cha cậu còn sống, chắc ông ấy cũng khinh thường cái kiểu làm việc của ta lắm. Vệ biên trầm ngâm nói, Dương Thúc, cháu tôn trọng ý kiến của chú, chỉ là nếu cháu không mua nhà máy giấy Hồng Đàm, e là cũng không thể mua nhà máy giấy của Khai Huyện được nữa. Hay là thế này, chúng ta có thể dùng kế hoãn binh, cháu cứ nói là muốn mua nhà máy giấy trước, sau đó sẽ mua nhà máy giấy Hồng Đàm, như vậy vừa không làm lỡ việc của chú ở Khai Huyện, lại vừa yên lòng vị thị trưởng của các chú. Dương Lục Thuận đương nhiên hài lòng, nói, Vệ Tổng, chỉ sợ làm phiền đến sức lực của cậu quá, tôi lại còn cứng rắn nhét Sa Sa vào công ty cậu, thật sự là yêu cầu quá nhiều. Vệ biên nói, Dương Thúc, đừng nói vậy, nói đến ơn nghĩa của chú đối với nhà họ Vệ chúng cháu, đâu phải mấy chuyện nhỏ này có thể báo đáp hết được. Hơn nữa, vai trò của dì Sa trong công ty còn quan trọng hơn cả quan quan nữa đấy. Cháu để lại cho chú số di động, về cơ bản là mở máy 24/24. Nếu Dương Nghi đã tìm đến chú, cháu sẽ ra vẻ ông chủ lớn cho hắn xem, có những kẻ tiểu nhân chỉ thích kiểu đó. Anh thầm nghĩ, nếu mình cho Dương Nghi vài chục vạn, cả trăm vạn, hắn chẳng phải sẽ thành con chó của mình sao? Gác máy, Dương Lục Thuận thầm thấy hy vọng dâng trào. Có lẽ kế hoãn binh của vệ biên sẽ hiệu nghiệm. Anh định gọi cho Dương Nghi, nhưng lại nghĩ bụng, đã là hắn cầu xin mình, việc gì phải vội vàng. Điện thoại vừa gác máy chưa được bao lâu, Dương Lục Thuận lại nhận được cuộc gọi của Thành Kiệt Anh. Dương huyện trưởng, bạn cũ ơi, điện thoại của cậu bận thật đấy, tớ gọi mấy lần mới được. Dương Lục Thuận cười nói, Kiệt Anh, có chuyện gì thế, nếu gấp thì cậu có thể gọi đến văn phòng chính phủ tìm lão thái họ nhắc tớ mà. Vừa rồi liên tục gọi mấy cuộc cho cấp dưới, nói chuyện hơi lâu một chút, mong cậu thông cảm nhé. Thành Kiệt Anh cười ha hả trong điện thoại, nói, cậu là huyện trưởng, người đứng đầu chính quyền, đương nhiên là nhiều việc rồi. Bạn cũ ơi, nhà máy giấy Khai Huyện của các cậu kêu bán mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, có phải kế hoạch không theo kịp thay đổi không? Dương Lục Thuận cố ý thở dài, cậu cũng đừng cười tớ, cậu về Nam Bình cũng hô hào sẽ đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, giờ chẳng phải cũng im hơi lặng tiếng rồi sao? Cậu cứ lo chuyện của mình đi. Thành Kiệt Anh cười hì hì, bạn cũ, tớ gọi cho cậu không phải để chọc tức cậu đâu, nói vòng vo cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hôm qua tớ có việc tìm phó tổng thư ký Dương Nghi, anh ấy cũng toàn chuyện phiền lòng, thở ngắn than dài. Tớ với anh ấy quan hệ cũng tốt, nên lỡ mồm hỏi một câu, thế là rước họa vào thân. Anh ấy nói thành phố có ý định muốn nhà máy giấy Khai Huyện tạm dừng việc bán, nhường cơ hội cho nhà máy giấy Hồng Đàm. Anh ấy bảo quan hệ với cậu cũng không tệ, thật sự không muốn xe ngang một gậy, nhưng lại là ý của sếp Hùng trên thành phố, anh ấy bị kẹt ở giữa cũng khó xử. Nghe xong lời than thở của ngài tổng thư ký, tớ thầm tự tát cho mình một cái, không biết thì thôi, biết rồi mà không đứng ra dàn xếp giúp thì sao xứng với bạn bè, đúng không? Thế là tớ mạo muội gọi cho cậu cuộc này. Dương Lục Thuận hiểu ra, Dương Nghi không chỉ nhờ Tâm Ngôn làm thuyết khách mà còn tìm cả Thành Kiệt Anh, phải nói là quyết tâm của Dương Nghi rất lớn. Có thể tưởng tượng được sau khi việc thành, e là anh ta không chỉ vớ được món hời về tiền bạc mà còn vơ cả một mớ vốn liếng chính trị. Trong lòng khinh bỉ nhưng ngoài miệng lại nói, Kiệt Anh, cậu không nói thì thôi, nói ra tớ lại thấy bực. Tình hình Khai Huyện thế nào, tớ chạy ngược chạy xuôi đến lương tháng sau còn chưa phát ra nổi, chỉ muốn bán nhà máy giấy đi, trả hết nợ cũ cho ngân hàng, thì mới dám mở miệng vay khoản mới chứ. Tớ với cậu quan hệ tốt, với phó tổng thư ký Dương cũng khá hợp tính, chỉ là người anh em cùng họ của tớ xe ngang một gậy mạnh quá, trong lòng tớ đương nhiên có chút không vui. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Dương Lục Thuận tớ đây suy cho cùng cũng là cán bộ dưới quyền của chính quyền thành phố Nam Phong, trong lòng không thoải mái không có nghĩa là tớ không nghe lời tổ chức. Có câu nói thế này, hiểu cũng phải chấp hành, không hiểu cũng phải chấp hành. Ngài Tổng Thư Ký nói rất đúng, cả thành phố là một bàn cờ, tớ không thể chỉ lo cho cái cục diện nhỏ của Khai huyện mà làm việc có hại cho đại cục của Nam Phong, chút giác ngộ này tớ vẫn có. Thành Kiệt Anh vừa nghe đã thấy có hy vọng, vui vẻ nói, Dương huyện trưởng, đây chính là lý do tại sao chúng ta cùng là cán bộ dự bị trong đội ngũ kế cận của thành phố, mà chỉ có cậu đi trước một bước trở thành huyện trưởng chính xứ đấy. Cậu nói vậy, tớ thật lòng khâm phục, nói thật tớ không có bụng dạ rộng lượng như cậu, đổi lại là tớ thì cũng phải kêu oan, phàn nàn vài câu. Ha ha, tớ còn chuẩn bị cả một đêm lời lẽ để thuyết phục cậu, xem ra không cần dùng đến rồi, tớ cũng có thể đòi Dương Nghi một chầu rượu ngon rồi. Bạn cũ, ngày mai, ngày kia tớ về thành phố, tớ mời, gọi cả Dương Nghi nữa, ba anh em mình uống một trận ra trò. Dương Lục Thuận nói, cậu chuyển lời của tớ đến ngài Tổng Thư Ký là tớ đã cảm kích lắm rồi, làm như ngài Tổng Thư Ký đã làm gì có lỗi với tớ vậy, không có chuyện đó đâu. Kiệt Anh, tụ tập thì tớ không phản đối, nhưng uống rượu thì miễn đi, có điều quán trà Nguyệt Minh Cư ở Nam Phong có trà ô long ngon lắm, uống trà có lợi cho sức khỏe mà. Thành Kiệt Anh gác máy liền báo tin vui cho Dương Nghi, Dương ca, em vừa mới nói chuyện với Dương Lục Thuận, cậu ta khá hiểu chuyện, đương nhiên không loại trừ khả năng nói lời khách sáo, nhưng cậu ta nhờ em chuyển lời, rằng cậu ta tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, cũng chỉ có thể nói vậy thôi, thành phố đối với huyện, chẳng phải là cấp trên cấp dưới, chẳng phải là mệnh lệnh chỉ thị sao. Em mời cậu ta ngày mai lên thành phố uống rượu, cậu ta đồng ý rồi. Dương ca, em xem như đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi nhé, ha ha. Dương Nghi đương nhiên rất vui, Dương Lục Thuận đã xuống nước, e là cũng không dám đắc tội với Hùng thị trưởng, đoán chừng vẫn là không nỡ bỏ món lót tay 10 vạn tệ kia. Dù chưa nghe tin tốt từ phía Từ Tâm Ngôn, nhưng lời của Thành Kiệt Anh cũng coi như đã cho anh ta một viên thuốc an thần, vội nói, Kiệt Anh, vậy ngày mai cậu nhất định phải hẹn Lục Thuận lên thành phố, tôi riêng mời cậu ấy uống Mao Đài Quốc Yến. Thành Kiệt Anh chép miệng nói, được, em chuyển mấy câu mà vớ được một bữa Mao Đài Quốc Yến, đáng, đáng lắm. Chiều mai em về thành phố, vẫn chỗ cũ chứ? Dương Nghi nói, đương nhiên là chỗ cũ rồi, đừng có dắt cả bà xã cậu theo đấy nhé, lão Vạn có sắp xếp rồi. Các điện thoại của Thành Kiệt Anh, Dương Nghi thấy nên hỏi thăm tình hình Dương Lục Thuận, liền hạ mình xuống, không còn ra vẻ lãnh đạo thành phố mà gọi thẳng đến văn phòng Dương Lục Thuận. Dương huyện trưởng, chào cậu, tôi là Dương Nghi đây. Dương Lục Thuận nói, chào Dương Tổng Thư Ký, chào anh. Dương Nghi nghe ra giọng Dương Lục Thuận không nóng không lạnh, cũng không để tâm, thân mật nói, người anh em cùng họ, sáng nay cậu lên văn phòng Hùng thị trưởng báo cáo công việc phải không? Không may tôi lại không có ở văn phòng, đi phối hợp công việc với các ban ngành rồi. Lúc tôi quay về cơ quan thì cậu đã đi rồi. Tôi muốn hỏi, Vệ Tổng ở Thượng Hải đã đi công tác về chưa? Dương Lục Thuận vừa nghĩ đến chuyện vừa nói chuyện với Thành Kiệt Anh xong, điện thoại của Dương Nghi đã réo ầm ĩ ở văn phòng. Chắc mẩm 89 phần là do Thành Kiệt Anh đã ba hoa khoe khoang. Dù sao tối mai cũng gặp Dương Nghi, nhân dịp này gọi điện cho vệ bi ngay trước mặt hắn, để hắn nghe luôn kế hoạch của Vệ Tổng, bèn nói, Dương Tổng Thư Ký, tôi đã gọi điện cho bên Thượng Hải rồi. Nghe nói chiều mai Vệ Tổng sẽ về Thượng Hải, đến lúc đó tôi sẽ bàn bạc kỹ càng với Vệ Tổng, Tổng Thư Ký cứ yên tâm. Dương Nghi cười ha hả, nói, người anh em, anh đây cảm ơn cậu nhiều nhé, nghĩ lại thấy trong lòng thật áy náy. Hay là thế này, nhà anh còn một cặp Mao Đài Quốc Yến cất giữ đã lâu, là do một người bạn làm ở Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh tặng, tuyệt đối là hàng thật dùng để chiêu đãi quốc khách trong Quốc Yến. Cứ coi như là tôi tạ lỗi nhé. Ồ, đúng lúc thằng nhóc Thành Kiệt Anh kia cũng về thành phố, ba anh em mình cùng nhau uống vài ly ôn lại chuyện cũ thì thế nào? Giọng Dương Lục Thuận cũng trở nên nhiệt tình hơn, ối, người anh em cùng họ, thế thì ngại quá, sao tôi dám uống rượu quý của anh? Thật ra ở thành phố có một quán trà tên là Nguyệt Minh Cư, uống trà tốt hơn uống rượu nhiều. Dương Nghi nói, uống rượu xong lại đi uống trà cho sạch ruột, đôi đường đôi ngã đều tiện cả. Bí thư Khúc Thường Lâm chấp hành mệnh lệnh cấp trên vô cùng quyết liệt và nhanh chóng. Ngay ngày hôm sau, ông đã thông báo cho toàn bộ cán bộ cấp phó phòng trong huyện tập trung tại trường đảng của huyện để học tập. Buổi sáng, đích thân bí thư Khúc phát biểu suốt 3 tiếng đồng hồ, buổi chiều thì các ủy viên thường vụ huyện ủy chia nhóm để thảo luận theo từng cụm xã, thị trấn mình phụ trách, khí thế phải nói là vô cùng rầm rộ. Đối với nhiệm vụ của huyện ủy, Dương Lục Thuận cũng nghiêm túc tổ chức thảo luận, nhưng trong lòng cứ canh cánh chuyện Dương Nghi mời cơm tối, nên anh đã xếp địa điểm thảo luận tại phòng họp trên tầng 2 của tòa nhà chính phủ. Quả nhiên, trong buổi thảo luận chiều, Phó chủ nhiệm Lý Tuyết Phong đang trực ở văn phòng chính phủ đã đến báo tin, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Nghi gọi điện tới, nhất định mời Dương huyện trưởng dù bận trăm công nghìn việc cũng phải nghe máy. Dương Lục Thuận đi nghe điện thoại, Dương Nghi chỉ hỏi buổi tối có thể đến thành phố đúng giờ không? Dương Lục Thuận đương nhiên trả lời là có thể, từ huyện khai đến thành phố chỉ mất hơn một tiếng chạy xe. Sau đó, anh gọi một cuộc cho vệ biên để bàn bạc xem nên diễn vở kịch này thế nào cho hay. Khi buổi thảo luận chiều kết thúc thì đã 5 giờ. vì huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đã có văn bản quy định từ trước, bất kể hội họp lớn nhỏ đều không tổ chức ăn uống tập thể, chỉ phát phụ cấp ăn uống theo đầu người để tự giải quyết, nên Dương Lục Thuận đã khéo léo từ chối lời mời của các lãnh đạo xã, thị trấn để chuẩn bị lên thành phố. Dương Lục Thuận không chỉ nghiêm khắc giữ mình trong sạch, mà còn rất tuân thủ kỷ luật của tổ chức. Bất kể rời khỏi cương vị lúc nào, vì bất cứ chuyện gì, anh đều báo cáo với Khúc Thường Lâm một tiếng. Lần này lên thành phố ăn một bữa cơm rồi về ngay trong đêm, vốn chỉ cần dặn dò chủ nhiệm Thái Phục Sinh ở văn phòng chính phủ là được, nhưng vì tôn trọng bí thư huyện ủy Khúc Thường Lâm, Dương Lục Thuận vẫn theo lệ cũ gọi điện đến văn phòng của ông, chỉ là lần này không tìm được người. Anh bèn dặn Ngô Hoa, Ngô bí thư, tôi có chút việc riêng cần lên thành phố một chuyến, cậu đi báo cho chủ nhiệm Thái và phòng trực ban của chính phủ biết. Tiện thể cũng báo cho chủ nhiệm Trương bên văn phòng huyện ủy một tiếng, tôi vừa gọi cho bí thư Khúc nhưng văn phòng không có ai nghe máy. Ngô Hoa vâng dạ, trong lòng thầm thất vọng vì không được đi cùng Dương huyện trưởng lên thành phố. Anh ta biết nguyên nhân là vì Dương huyện trưởng chưa coi mình là người thân tín. Thế là, anh ta thầm nghiến răng, lấy hết can đảm giả vờ thắc mắc hỏi, Dương huyện trưởng, tối nay anh không đến nhà khách Ánh Sơn ăn cơm mà bí thư Khúc và mọi người đều đến đó cả. Dương Lục Thuận liếc nhìn Ngô Hoa một cái, không nói gì, chỉ dừng bước chân đang định đi ra ngoài, ý tứ đã rất rõ ràng. Ngô Hoa nói, nghe nói là bí thư đảng ủy xã Hạ Lâm đạo Chu Úc Thông mời khách, Ngô Thường Vụ cũng đến dự tiệc ạ. Dương Lục Thuận tỏ ra hứng thú, Ngô Hoa, bí thư Chu thật sự không mời tôi bữa cơm nào cả. Ngô Hoa liền tỏ ra rất lúng túng, nói, a, Dương huyện trưởng, tôi không nên lắm lời. Dương Lục Thuận nhíu mày, Ngô Hoa, ấp a ấp úng làm gì, có gì cứ nói thẳng. Ngô Hoa cúi đầu nói, bên ngoài đều đồn rằng bí thư Chu vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình nên sắp bị kỷ luật, thậm chí có khả năng mất chức bị cách chức, lại đang mời bí thư huyện ủy Khúc và các lãnh đạo huyện ủy khác ăn cơm, tôi cứ tưởng anh cũng sẽ đi, nên đã lỡ lời. Thực ra, tin tức anh ta nhận được còn phức tạp hơn thế nhiều, không ngờ Dương huyện trưởng lại thật sự không biết gì, xem ra có vẻ như có người đang cố tình chỉ mũi dùi về phía Dương huyện trưởng, chỉ là anh ta không đoán ra được là ai. Dương Lục Thuận vốn đã không hài lòng với Chu Úc Thông, lúc này cũng hiểu được phần nào ý của Ngô Hoa, là đang ám chỉ Chu Úc Thông không nể mặt huyện trưởng. Anh muốn xem thử sau khi ăn bữa cơm này của Chu Úc Thông, bí thư Khúc sẽ xử lý ra sao. Nếu Khúc Thường Lâm thật sự làm tới, anh cũng sẽ không nể nang gì nữa, đến lúc thích hợp sẽ nhờ Hoàng đại bí trên tỉnh ra vai giúp mình. Xem ra cái danh bậc trưởng giả trung hậu của Khúc Thường Lâm cũng chỉ là hư danh, thảo nào Vưu Phấn Đấu lại coi thường ông ta đến vậy. Nhìn Ngô Hoa, Dương Lục Thuận cũng dấy lên lòng cảnh giác. Chuyện mà Ngô Hoa còn biết, mình đường đường là huyện trưởng lại không hay biết gì, ngay cả Thái Phục Sinh vốn luôn thính tin cũng không một lời nhắc nhở. Xem ra các đồng chí ở huyện khai này có không ít người giỏi xem chiều gió đây. Anh cũng không tiện nói gì, chỉ mỉm cười vỗ nhẹ vào cánh tay Ngô Hoa, trao một ánh mắt khích lệ rồi bước ra cửa. Ngô Hoa cảm thấy được cổ vũ từ ánh mắt của Dương huyện trưởng, biết rằng câu nói vô tình lắm lời hôm nay đã phát huy tác dụng cần có. Chu Cơ Chính lái xe quen đường đến khách sạn Hilton ở thành phố Nam Phong. Dương Nghi cuối cùng cũng gặp được Dương Lục Thuận, vô cùng mừng rỡ, gia môn, đợi cậu đến đau cả tim đây. Dương Lục Thuận cười ha hả nói, tổng thư ký quả là có trình độ, tên bài hát của Thiên Vương mà cũng tiện tay dùng được. Kiệt anh đến chưa? Dương Nghi nói, đến rồi, nhưng vẫn còn đang ở nhà dỗ vợ, hay là chúng ta đến phòng ăn trước nhé? Dương Lục Thuận thấy Dương Nghi đợi trong phòng xuôi, đoán là cũng muốn nghe ngóng tình hình trao đổi với Thượng Hải, bèn nói, trước khi đến đây tôi đã gọi điện cho bên Thượng Hải. Về tổng 6 giờ xuống máy bay, bây giờ là 6 giờ 35, chắc là đến nơi rồi, vừa hay gọi điện hỏi thăm tình hình. Tổng thư ký, tôi gọi điện ngay bây giờ nhé. Dương Nghi đã bảo vạn xưởng trưởng của nhà máy giấy Hồng Đàm đến phòng ăn đợi trước, chính là vì nóng lòng muốn biết tình hình bên Thượng Hải, còn đang cân nhắc làm sao để từ từ khơi gợi chủ đề, nếu vồ vập quá lại sợ Dương Lục Thuận coi thường. Nay Dương Lục Thuận đã chủ động, ông ta đương nhiên vui mừng, miệng vẫn còn khách sáo, gia môn, cậu cứ uống hớp trà nghỉ một lát đã, không vội nhất thời mà. Dương Lục Thuận lại nói, tổng thư ký, anh không vội chứ tôi vội lắm. Anh đứng dậy ngồi xuống bên cạnh điện thoại, nhấn nút loa ngoài rồi mới bấm số di động của vệ biên. Dương Nghi không ngờ Dương Lục Thuận nói gọi là gọi ngay, cũng vểnh tai lên nghe. Điện thoại kết nối ngay lập tức, nhưng chỉ kêu túc. Túc. Mấy tiếng mới có người bắt máy, alo. Chỉ là tín hiệu không tốt lắm, tiếng dòng điện rè rè nghe rất ồn ào. Dương Lục Thuận hét vào micro, có phải vệ tổng không ạ? Tôi là Dương Lục Thuận đây, Dương Lục Thuận ở huyện khai. Dương Nghi bất giác cũng bước đến bên cạnh Dương Lục Thuận, ông ta không muốn bỏ lỡ bất kỳ lời nào của vệ tổng. Ồ, là Dương huyện trưởng Dương Lục Thuận à, chào anh, chào anh. Dương Lục Thuận mỉm cười với Dương Nghi, rồi lại hét lên, vệ tổng, về đến nhà chưa? Tôi đợi điện thoại của anh lâu lắm rồi. Ôi, đúng là cuộc gọi đòi mạng mà, tôi vừa về đến nhà còn chưa kịp uống ngụm trà. Anh đang ở đâu đấy? tín hiệu di động kém quá, anh đọc số máy bàn cho tôi gọi lại cho. Dương Lục Thuận nhìn số trên máy điện thoại rồi nhanh chóng đọc, vệ biên lặp lại một lần xác nhận không sai rồi cúp máy. Dương Nghi cười nói, Gia Môn, lẽ ra nên bảo vệ tổng cho số để chúng ta gọi chứ. Nam Phong tuy nghèo thật, nhưng tiền cước điện thoại đường dài vẫn trả nổi. Dương Lục Thuận nhận điếu thuốc Dương Nghi đưa, ngửi ngửi rồi nói, kệ anh ta đi, cứ làm theo lời anh ta cả. Anh ta là ông chủ, ngông lắm. Hai, mà vệ tổng ngông cũng phải, thanh niên mới 20 mấy tuổi đã lưng quấn bạc vàng, còn sắp sang Hồng Kông mở công ty niêm yết, tiếng nói có trọng lượng hơn cái gã huyện trưởng nghèo như tôi nhiều. Dương Nghi dùng nắm đấm hít nhẹ vào vai Dương Lục Thuận, nói, ối chà, giọng chua loét thế. Vệ tổng số anh ta tốt, gặp đúng chính sách cải cách mở cửa, nhưng anh ta có ngông đến mấy cũng chỉ là một doanh nhân, sao bị được với Dương huyện trưởng nhà ta nắm trong tay 600.000 dân cơ chứ? Dương Lục Thuận nói, tổng thư ký, hay là chúng ta đổi đi, anh về huyện khai, tôi ngồi vào chỗ của anh, đảm bảo không hai lời. Dương Nghi nói, thôi đi, tôi chỉ là một phó tổng thư ký hữu danh vô thực, trên thì chịu trách nhiệm với các thị trưởng, phó thị trưởng, dưới thì chịu trách nhiệm với các huyện lão gia, cũng chỉ là một chân truyền tin chạy vặt. Đổi thì đổi, chỉ sợ đổi xong anh lại chửi mẹ anh ấy thôi, ha ha. Hai người anh một câu tôi một câu trêu chọc nhau, khoảng hơn 10 phút sau, chung điện thoại mới reo lên. Dương Lục Thuận nói, anh xem, ông chủ ngông chưa, bắt lãnh đạo thành phố, lãnh đạo huyện phải đợi anh ta lâu như vậy. Dương Nghi nói, mau nghe đi. Rồi đưa tay nhấn nút loa ngoài. Dương Lục Thuận nói, vệ tổng, vừa xuống máy bay đã làm phiền anh, ngại quá, tôi thật sự sốt ruột như lửa đốt. Dương huyện trưởng, anh vội tôi còn vội hơn. Người của tôi đến huyện khai đã 1-2 tháng rồi, điều kiện ưu đãi như vậy mà còn kéo dài lâu thế, thời gian là tiền bạc mà. Hai, làm việc ở trong nước đúng là phiền phức, nào là xin chỉ thị, nào là báo cáo, hoàn toàn không có hiệu suất. Dương Lục Thuận liếc nhìn Dương Nghi, cũng cảm thấy vẻ mặt Dương Nghi có chút khó xử, bèn cười ha hả nói, vệ tổng, tình hình đất nước là vậy, tôi cũng đành chịu thôi. Tôi nghĩ chắc kỹ sư Giang cũng đã báo cáo với anh rồi, thành phố chúng tôi muốn mời quý công ty mua lại nhà máy giấy Hồng Đàm ở ngoại ô thành phố Nam Phong, không biết. Dương huyện trưởng, anh có nhầm không vậy, tôi muốn mua là nhà máy giấy huyện khai cơ mà. Người của tôi đã dựa vào tình hình thực tế của nhà máy giấy huyện khai để lên kế hoạch xong xuôi cả rồi, chỉ chờ thủ tục hoàn tất là bắt đầu tiếp quản mở rộng, sao lại đổi ý thế này. Chính quyền mà cũng không có uy tín như vậy, làm ăn trước hết phải coi trọng uy tín. Anh làm lỡ thời gian của tôi thì không nói, lại còn đòi thay đổi kế hoạch, vậy thì chúng ta không có gì để nói nữa, anh tìm đối tác khác đi. Dương Lục Thuận vội la lên, vệ tổng, anh đừng nóng giận, tôi thừa nhận chính quyền huyện khai chúng tôi có chỗ không phải, đây không phải là đang thương lượng với anh sao. Thực ra nhà máy giấy Hồng Đàm quy mô lớn hơn nhà máy giấy huyện khai, thiết bị cũng tiên tiến hơn một chút, hơn nữa Hùng thị trưởng của thành phố Nam Phong cũng. Đừng có lấy thị trưởng nào ra dọa tôi, thị trưởng thành phố Thượng Hải còn lớn hơn thị trưởng Nam Phong chứ nhỉ, cũng phải đối xử với chúng tôi rất khách khí, cho chính sách, cho ưu đãi để chúng tôi tham gia vào công cuộc cải cách sâu rộng doanh nghiệp nhà nước. Ở Thượng Hải, một nhà máy lớn bất kỳ cũng có cấp bậc tương đương cấp sở, cấp thứ trưởng rồi. Dương huyện trưởng, tôi ít nhiều cũng là nể tình chúng ta là đồng hương nên mới đồng ý về huyện khai mở doanh nghiệp, anh cho tôi chút thành ý được không? Dương Nghi sa sầm mặt mày, cũng vì sợ nói ra lại chút lấy lời khó nghe nên mới cố nhịn không lên tiếng. Dương Lục Thuận khổ sở nói, vệ tổng, tôi khác anh là ông chủ anh nói là được, còn tôi trên đầu có lãnh đạo, đúng không? Lãnh đạo thành phố đã có chỉ thị, tôi phải tuân lệnh, đúng không? Hay là phiền anh xem xét lại, Nam Phong là quê hương của anh, áo gấm về làng còn có thể làm phúc cho quê cha đất tổ, vẻ vang biết bao, đúng không vệ tổng? Dương huyện trưởng, anh đừng có dùng cái giọng quan trường đó để lừa tôi ghét nhất là thói quan liêu. Anh nói đúng, chuyện nhà máy giấy là do tôi quyết định, tôi đếch quan tâm ông là thị trưởng Hùng hay thị trưởng Mèo gì hết, tôi chính là muốn mua nhà máy giấy huyện khai. Anh cứ chuyển nguyên văn lời tôi cho Hùng thị trưởng của anh, tôi cũng không sợ. Lãnh đạo tôi quen ở Thượng Hải còn lớn hơn ông ta nhiều, ông ta chưa có gan gây khó dễ cho tôi mở doanh nghiệp ở huyện khai đâu. Lời này quả thực quá đại nghịch bất đạo, Dương Nghi không kìm được cơn tức mà hừ một tiếng, quay người ngã phịch xuống ghế sofa. Dương Lục Thuận vẫn đang khẩn khoản, vệ tổng, anh đừng nổi nóng, mọi chuyện đều có thể thương lượng mà. Thật ra trong lòng tôi vẫn muốn anh mua lại nhà máy giấy của huyện khai chúng tôi, nhưng kế hoạch không bằng thay đổi, anh. Anh không thể để tôi khó xử được chứ. Dương huyện trưởng, anh không phải bỏ tiền của mình ra nên anh không biết, tôi đầu tư vào huyện khai trước sau cũng là mấy chục triệu vạn, đương nhiên tôi phải thận trọng, đương nhiên phải có tiếng nói. Hợp tác còn chưa bắt đầu, chính quyền địa phương các anh đã thay đổi, bảo tôi làm sao yên tâm rót tiền vào được. Dương Lục Thuận cười làm lành, đúng vậy, lời của anh, tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo thành phố. Nhưng tôi vẫn xin anh hãy xem xét lại nhà máy giấy Hồng Đàm, không phải kỹ sư Giang và mọi người vẫn còn ở đó sao, cử họ đến nhà máy giấy Hồng Đàm xem xét, so sánh hai bên rồi hãy quyết định, được không? Thôi được rồi, tôi mệt lắm rồi, cứ vậy đi. Ngay cả một lời tạm biệt cũng không có, vệ biên cúp máy thẳng thừng. Dương Nghi tức đến mức đi đi lại lại trong phòng, cái thứ của nợ gì không biết, chẳng qua chỉ có mấy đồng tiền bẩn thỉu thôi mà. Thảo nào cha anh ấy là vệ gia quốc chết không được yên lành, tao thấy đáng đời lắm, mẹ nó, đúng là cái nòi thối tha y như nhau. Dương Lục Thuận vốn đang thầm vui mừng, nghe Dương Nghi sỉ nhục cố bí thư vệ gia quốc như vậy, lửa giận vô danh bốc lên, tổng thư ký, anh cũng nên giữ chút khẩu đức, tôn trọng người đã khuất đi chứ. Dương Nghi rít mạnh mấy hơi thuốc, dí đầu mẫu thuốc vào gạt tàn nói, Lục Thuận em trai, anh biết chú có chút duyên nợ với nhà họ vệ, chẳng phải là vệ gia quốc đưa chú vào chính quyền sao, ông ta còn cho chú lợi lộc gì nữa. Cái thằng vệ biên kia cũng quá ngông cuồng, không biết mình ăn được mấy bát cơm nữa, rõ ràng là cho nó lợi ích mà còn không biết điều, thật không hiểu nó làm ăn ở Thượng Hải kiểu gì. Dương Lục Thuận xòe tay nói, tổng thư ký, giờ làm sao đây? Anh đã tận tai nghe thấy rồi đó, tôi nói hết lời ngon tiếng ngọt mà anh ta vẫn không đổi ý, hay là chúng ta dành thời gian lên Thượng Hải, bái kiến thần thật. Dương Nghi biểu môi, nó cũng xứng sao. Nhưng ông ta cũng thầm lo lắng, tuy rất tức giận vì sự ngông cuồng tự đại của vệ biên, nhưng không hoàn thành được nhiệm vụ lãnh đạo giao, hơn nữa việc này lại do chính mình bày mưu tính kế mà ôm vào người, chỉ hận trên đời không có thuốc hối hận. Đang lúc khổ sở nghĩ đối sách, điện thoại lại reo. Dương Lục Thuận không nghe máy, nói, tổng thư ký, có phải tìm anh không? Dương Nghi sải bước đến nhấc điện thoại, alo. Ồ, đến ngay đây, anh. Anh không có việc gì thì về trước đi, đúng rồi, ngại quá. Người gọi đến là Lão Vạn, nhưng việc chưa bàn xong, Lão Vạn bị kẹt ở giữa rất khó xử, thế là ông ta dứt khoát bảo ông ấy về trước, sau này sẽ tạ lỗi sau. Đặt điện thoại xuống, ông ta uể oải nói, Lục Thuận, chuyện này thành ra thế này, hai. Kiệt anh đến rồi, đang đợi trong phòng ăn, cũng không còn sớm nữa, đi ăn cơm thôi. Dương Lục Thuận nói, tổng thư ký, nhiệm vụ chưa hoàn thành, tôi còn mặt mũi nào mà uống rượu Mao Đài của anh nữa, bữa này để tôi mời, uống rượu Khổng Phủ Yến đang thịnh hành đi. Dương Nghi nói, ăn thịt rồng cũng chẳng thấy ngon. Trong lòng ông ta lại thầm oán hận Dương Lục Thuận. Nếu không phải Dương Lục Thuận mời vệ biên này đến mua nhà máy giấy, ông ta cũng sẽ không bày kế để Hùng thị trưởng che ngang một gậy, bây giờ thành ra trong ngoài đều không phải người. Vốn là một bữa tiệc náo nhiệt, nhưng vì tâm trạng của Dương Nghi không tốt nên đã vội vàng kết thúc. Thành Kiệt anh đoán là việc không được thu xếp ổn thỏa, cố gắng pha trò khuấy động không khí, nhưng khổ nổi cả Dương Nghi và Dương Lục Thuận đều tỏ ra lơ đãng. Ăn xong, Thành Kiệt anh muốn sắp xếp chương trình giải trí cũng bị cả hai từ chối, cứ thế mà giải tán ngay tại nhà hàng. Dương Lục Thuận vừa đi khỏi, Dương Nghi liền đến tìm Hùng thị trưởng để báo cáo. Đương nhiên khi báo cáo, ông ta không nói nguyên văn lời của vệ biên, nhưng đại ý cũng đã nói rất rõ ràng. Hùng Văn sao lại không nghe ra ẩn ý, hừ một tiếng rồi cúi đầu uống trà. Dương Nghi run rẩy nói, Hùng thị trưởng, tôi xin kiểm điểm, là do tôi làm việc chưa tốt. Tôi đã tìm hiểu kỹ lai lịch của vệ biên, tôi mới biết, vệ biên căn bản không phải muốn mua nhà máy giấy để kiếm tiền, có lẽ là vì quan hệ tốt với Dương Lục Thuận, không còn cách nào khác mới đồng ý mua nhà máy giấy huyện khai. Tôi nghĩ vệ biên cũng không cam tâm tình nguyện, vừa hay vin vào cớ này để ăn vạ luôn. Hùng Văn chậm rãi nói về cái gã họ vệ đó xem. Dương Nghi vội nói, vệ biên là người huyện Nam Bình, cha của vệ biên tên là vệ Gia Quốc. Theo tôi được biết, Dương Lục Thuận trước đây là giáo viên, chính vệ Gia Quốc đã điều Dương Lục Thuận vào ủy ban xã và rất trọng dụng anh ta. Sau này vệ Gia Quốc bị tai nạn xe hơi chết ở thành phố Nam Phong, chính Dương Lục Thuận đã bỏ tiền bỏ sức lo liệu tang sự, lúc đó vệ biên mới chỉ là một thanh niên trẻ vừa tốt nghiệp đại học. Sau này không biết vệ biên làm thế nào mà phất lên ở bên ngoài, công ty cổ phần thực nghiệp Gia Quốc có trụ sở tại Thượng Hải rất có thực lực và tham gia vào nhiều ngành nghề. Chuyên phất lên nhờ mua lại cổ phần doanh nghiệp. Tôi nghĩ việc mua nhà máy giấy cũng chỉ là một thủ đoạn kiếm tiền mới của anh ta, hoàn toàn không cao thượng như trong báo cáo của Dương Lục Thuận. Hùng Văn nhíu mày, vừa như hỏi vừa như tự nói với mình, vậy tại sao điều kiện hà khắc như của nhà máy giấy huyện khai mà hắn còn mua, lại không mua nhà máy giấy Hồng Đàm có điều kiện ưu đãi hơn? Dương Nghi có chút cứng họng, lẩm bẩm, cũng có thể anh ta và Dương Lục Thuận đã ngấm ngầm đạt được thỏa thuận mờ ám nào đó. Dựa vào lịch sử phất lên của vệ biên, chuyện không có lợi mà anh ta lại làm sao, nhà tư bản chẳng phải chỉ mưu cầu lợi ích thôi sao? Hùng Văn cũng rất mông lung, ngửa người dựa vào sofa, mắt hơi nhắm lại. Dương Nghi biết mình nên đi rồi, nhưng lại sợ làm hỏng việc khiến Hùng thị trưởng có cái nhìn không tốt, bèn nhẹ giọng đề nghị, Hùng thị trưởng, hay là cứ để vệ biên mua nhà máy giấy huyện khai trước, sau đó lại bàn chuyện mua nhà máy giấy Hồng Đàm. Hùng Văn ngồi thẳng dậy, nói, cứ gác lại đã. Dương Nghi vô cùng chán nản cáo từ ra về. Nhưng ông ta biết, Dương Lục Thuận chắc chắn cũng chẳng được yên thân. Ngay cả việc Hùng thị trưởng giao phó mà cũng không thể hoàn thành trọn vẹn, còn mong lãnh đạo có cái nhìn tốt đẹp sao? Huống hồ anh ta còn là người do cựu bí thư Thành ủy đề bạt lên, cứ chờ xem Dương Lục Thuận nhà ngươi gặp xui xẻo đi. Chỉ là bản thân ông ta cũng chẳng dễ chịu gì, lúc ra về, ánh mắt lạnh như băng của Hùng thị trưởng khiến sống lưng ông ta lạnh toát, lòng đầy lo âu. Lại nói Dương Lục Thuận về đến huyện Khai, đang định lên giường nghỉ ngơi thì bỗng nhớ đến lời ám chỉ của Ngô Hoa, trong lòng khẽ động. Anh xem đồng hồ thấy vẫn còn sớm, liền gọi điện đến nhà Ngô Tư Khải, nói, lão Ngô, sáng mai chúng ta đến Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình một chuyến, chuyện của chú Úc Thông phải làm cho rõ ràng. Ngô Tư Khải đương nhiên đồng ý, nhưng ông ta lập tức cảnh giác. Dương huyện trưởng hoàn toàn có thể đề cập chuyện này ở văn phòng vào ngày mai, tại sao lại đột ngột gọi điện vào buổi tối thế này? Lẽ nào đang trách mình đã nhận lời mời ăn cơm của chú Úc Thông? Ông ta quả thực cũng có chút hối hận vì đã đi ăn, nhưng nếu không đi chẳng phải là không đồng lòng với bí thư huyện ủy Khúc, bí thư Hồ và các lãnh đạo khác sao? Chẳng lẽ Dương huyện trưởng thật sự muốn đối đầu với bí thư Khúc và bí thư Hồ ư? Huyện trưởng và phó huyện trưởng thường vụ cùng nhau tới Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình, khiến Vương Viễn Phương hoảng đến mức không dám ở bệnh viện dưỡng bệnh nữa, phải đến văn phòng từ sớm để triệu tập nhân viên chuẩn bị nghênh đón. Ai cũng biết huyện trưởng đến vì chuyện gì, cũng biết tính khí của ông. Dù Vương Viễn Phương được đề bạt làm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình trong thời kỳ Vưu phấn đấu, nhưng ông ta cũng không ít lần vung đắp tình cảm với bí thư Khúc. Ông ta thừa biết chuyện thành ra thế này đều do phó chủ nhiệm Lý Huy giở trò sau lưng, nhưng vẫn phải gạt bỏ ân oán cá nhân. Nếu không qua được ải này, người bị đắc tội không chỉ có đồng sự Lý Huy, mà có khi bí thư Khúc còn có thể hất ông ta khỏi chiếc ghế chủ nhiệm. Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình bây giờ là một cơ quan béo bở, có tiền có quyền, Vương Viễn Phương cũng không có tham vọng chính trị gì lớn lao, có thể về hưu an toàn trên cương vị chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình là đã mãn nguyện lắm rồi. Ông cũng cố gắng phân quyền cho Lý Huy, dù sao Lý Huy cũng nhỏ hơn ông gần 6 tuổi, sớm muộn gì chiếc ghế chủ nhiệm này cũng là của anh ta. Không ngờ lòng người hiểm ác, lại gây ra chuyện thế này, khiến Vương Viễn Phương vô cùng tức giận, đúng là nuôi hổ trong nhà, tự rước lấy vạ. Đúng 9 giờ, đoàn của Dương Lục Thuận đã có mặt tại Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình. Tòa nhà văn phòng của Ủy ban cũng mới được xây dựng giống như các ban ngành khác, 4 tầng lầu nhìn ra mặt đường lớn. Toàn bộ mặt tiền tầng 1 đều cho các hộ kinh doanh cá thể thuê, còn trạm dịch vụ mang biển hiệu trạm dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình huyện Khai huyện lại chỉ chiếm một góc xó xỉnh, cánh cửa kính khép hờ, vừa vắng vẻ lại vừa có vẻ kiêu kỳ, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với tiếng nhạc sập sình náo nhiệt và dòng người qua lại tấp nập ở khu mua sắm bên cạnh. Hai chiếc xe công vụ của chính quyền đi vào từ cổng sắt bên cạnh có treo các biển hiệu như Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình huyện Khai huyện. Bên trong là một khoảng sân rộng, ngoài tòa nhà văn phòng phía trước, trong sân còn có khu nhà tập thể và các công trình khác. Xe số 2 vừa dừng lại, Vương Viễn Phương và Lý Huy đã dẫn theo hơn chục cán bộ các phòng ban ra đón. Sau màn bắt tay chào hỏi ồn ào, Vương Viễn Phương mời huyện trưởng Dương, Ngô Thường Vụ, Lưu Quốc Bình và các lãnh đạo chính quyền khác lên lầu. Dương Lục Thuận cười nói, lão Vương, đến ủy ban của các anh là phải đi cửa sau nhỉ? Mọi người đều cười hùa theo, huyện trưởng Dương nói không sai, muốn đến văn phòng của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình thì phải vòng ra phía sau đi cầu thang sau, vì phía trước là cửa hàng cả rồi. Nhưng Vương Viễn Phương nghe mà lòng thắt lại, liếc Lý Huy bên cạnh một cái, cảm thấy vẻ mặt Lý Huy cũng không được tự nhiên cho lắm. Theo cầu thang lên tầng 3 vào phòng tiếp khách, Dương Lục Thuận ngồi xuống, trước tiên hỏi thăm tình hình sức khỏe của Vương Viễn Phương, sau đó nghe báo cáo công tác gần đây của ủy ban, rồi đi thẳng vào vấn đề chính, chủ nhiệm Vương, phó chủ nhiệm Lý, việc bí thư đảng ủy xã Hạ Lâm đạo chú Úc Thông sinh con thứ hai rốt cuộc có vấn đề gì không? Vương Viễn Phương nghiến răng nói, thưa huyện trưởng Dương, phòng kế hoạch. Thống kê của ủy ban chúng tôi chịu trách nhiệm xét duyệt giấy phép sinh con thứ hai. Các tài liệu do phòng kế hoạch. Thống kê trình lên sẽ được tập thể ban lãnh đạo ủy ban nghiên cứu rồi mới phê duyệt. Về cơ bản, các tài liệu do phòng trình lên đều phải qua sự kiểm tra của phó chủ nhiệm Lý Huy trước khi đưa ra cuộc họp của ban. Lý Huy mặt mày khổ sở nói, thưa huyện trưởng Dương, quy trình mà chủ nhiệm Vương nói không sai, tôi đúng là người chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra, nhưng... nhưng tôi cũng chỉ dựa vào tài liệu do phòng kế hoạch. Thống kê báo cáo lên để phê duyệt. Nói chung tôi rất tin tưởng các đồng chí trong phòng, công tác cơ sở đều do họ làm cả. Lưu Quốc Bình là phó huyện trưởng phụ trách kế hoạch hóa gia đình, công tác này xảy ra vấn đề, ông cũng không thể thoái thác trách nhiệm, liền xen vào, phó chủ nhiệm Lý, đề nghị anh trả lời đúng vào câu hỏi của huyện trưởng Dương, việc chú Úc thông sinh con thứ hai có phù hợp với quy định về kế hoạch hóa gia đình không? Lý Huy liếm môi nói, trưởng phòng Hà, người làm hồ sơ lúc đó, đã chuyển công tác lên Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình thành phố từ năm ngoái rồi à, hồ sơ đều do anh ấy làm, tôi cũng chỉ dựa vào hồ sơ để phê duyệt, có giấy chứng nhận của Bệnh viện Nhân dân thành phố, chắc là không có vấn đề gì đâu à. Ngô Tư Khải cũng rất coi thường lời lẽ thoái thác của Lý Huy, huyện trưởng Dương đã thân chinh đến đây mà còn không nói thật, định lấp liếm cho qua chuyện sao. Ông bèn nói với Vương Viễn Phương, chủ nhiệm Vương, Ý của phó chủ nhiệm Lý Huy là chỉ xem hồ sơ chứ không cần biết sự thật phải không? Vương Viễn Phương xoa tay nói, thưa huyện trưởng Dương, Ngô Thường Vụ, phó huyện trưởng Lư, trước hết tôi xin tự kiểm điểm về tệ quan liêu trong công tác của ủy ban, nhưng cũng tuyệt đối không phải cố ý đùn đẩy trách nhiệm. Như đồng chí Lý Huy đã nói, chắc chắn là do cán bộ cấp dưới làm hồ sơ quan liêu, thiếu trách nhiệm. Mấy ngày nay tôi vẫn nằm viện, tôi cũng có nghe nói ngọn nguồn của vụ nổ lần này là do kẻ phạm tội Mã Ái Quốc bất mãn vì mình sinh con thứ hai thì bị khai trừ kép, trong khi chú Úc Thông, người đã xử lý nghiêm khắc anh ta năm đó, lại vi phạm quy định sinh con thứ hai mà không những không bị kỷ luật mà còn tiếp tục làm quan. Lúc nhập viện, tôi đã yêu cầu đồng chí Lý Huy kiểm tra lại toàn bộ sự việc, chắc là đã có tiến triển rồi chứ. Lý Huy không thể chối cãi được nữa, cúi đầu ủ rũ nói, tôi đã giao cho trưởng phòng kế hoạch. Thống kê Đặng Tĩnh đi kiểm tra lại rồi à, trưởng phòng Đặng cũng đã đến báo cáo với huyện trưởng Dương. Lúc này Dương Lục Thuận mới lên tiếng, tôi đã nghe đồng chí Đặng Tĩnh, trưởng phòng kế hoạch. Thống kê của ủy ban, báo cáo. Không biết đồng chí Chu Úc Thông sẽ giải thích thế nào về việc này. Anh ta có đến ủy ban giải trình không? Lý Huy nói, tôi cũng đã nói chuyện với Chu Úc Thông, anh ta nói là dựa vào kết luận của bác sĩ Bệnh viện Nhân dân thành phố mới làm đơn xin giấy phép sinh con thứ hai. Dương Lục Thuận nói với vẻ mặt vô cảm, nhưng thực tế thì sao, con gái của Chu Úc Thông hiện đang đi học ở thành phố, thành tích cũng khá tốt, chẳng lẽ đó là bị thiểu năng như trong giấy chứng nhận của bệnh viện sao? Vương Viễn Phương nói, thưa huyện trưởng Dương, tôi đã thông báo cho Chu Úc Thông đến ủy ban để giải trình, có cần cho Chu Úc Thông vào không ạ? Dương Lục Thuận liếc nhìn Ngô Tư Khải. Ngô Tư Khải đành phải nói, chủ nhiệm Vương, nếu Chu Úc Thông đã ở ủy ban, thì mời anh ta vào giải trình đi. Hôm qua Chu Úc Thông mời Bí Thư Khúc, Bí Thư Hồ và các lãnh đạo huyện ủy ăn cơm, không phải anh ta coi thường Dương Lục Thuận mà không mời, mà là vì biết huyện trưởng Dương không ưa kiểu đó. Trên bàn tiệc ăn uống cũng không ai nhắc đến chuyện này. Anh ta thầm nghĩ Bí Thư Khúc, Bí Thư Hồ đã đến dự, tức là đã ngầm cho anh ta thể diện, hơn nữa Ngô Thường Vụ của chính quyền cũng ngồi cùng bàn ăn uống, chắc là chuyện lớn sẽ hóa nhỏ. Vì vậy, khi ủy ban kế hoạch hóa gia đình thông báo, anh ta cũng chẳng ngần ngại gì mà đến. Khi được đưa vào phòng tiếp khách, thấy cả huyện trưởng, phó huyện trưởng thường vụ và phó huyện trưởng phụ trách kế hoạch hóa gia đình đều có mặt, trong lòng anh ta cũng có chút bất an. Nghe chủ nhiệm Vương của ủy ban kế hoạch hóa gia đình hỏi, chú Úc Thông liền kể lại câu chuyện đã bị sẵn từ trước. Thưa huyện trưởng Dương, 2 năm trước, tức là tháng 4 năm 93, con gái tôi đi xe đạp đến trường, không may bị ngã, chấn thương ở đầu, tại chỗ bất tỉnh, được đưa đến bệnh viện nhân dân huyện cấp cứu. Bệnh viện nhân dân cho rằng vết thương nghiêm trọng nên đã chuyển lên bệnh viện nhân dân thành phố. Sau khi được chuyên gia sọ não từ tỉnh về phẫu thuật, tính mạng con gái tôi coi như giữ được, nhưng cháu cứ hôn mê mãi, bác sĩ lo rằng sẽ trở thành người thực vật, có thể cả đời không tỉnh lại. Tôi không bỏ cuộc, nửa tháng sau, con gái tôi tỉnh lại một cách kỳ diệu, nhưng vì não bị tổn thương nghiêm trọng, cháu không nhận ra cả bố mẹ, có thể nói là hoàn toàn mất đi khả năng tự chủ, nói nôm na là bị ngớ ngẩn. Ở thành phố điều trị hơn 2 tháng không có tiến triển gì, vì kinh tế khó khăn, tôi không gánh nổi nữa nên mới cho cháu xuất viện. Một đứa con gái khỏe mạnh bỗng dưng hóa ngốc, vợ tôi suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Trong hoàn cảnh đó, trưởng trạm lâm của ban kế hoạch hóa gia đình xã Hạ Lâm Đạo cho rằng tôi đủ điều kiện sinh con thứ hai, hơn nữa lúc đó tôi mới 37 tuổi, vợ tôi còn nhỏ hơn tôi 1 tuổi, vẫn có thể sinh con. Cứ thế, tôi đã nộp đơn lên cấp trên. Tổ chức thấy tôi đã tận tụy làm việc cho đảng và chính phủ nhiều năm nên rất thông cảm, nhanh chóng cấp cho tôi giấy phép sinh con thứ hai. Không ngờ khi vợ tôi mang thai được hơn 6 tháng thì con gái lớn của tôi lại dần dần tỉnh táo trở lại, mà còn hồi phục rất nhanh. Thế là thành ra khó xử, thai đã hơn 6 tháng, vợ tôi lại là sản phụ cao tuổi, phá không được, mà đình chỉ thai nghén cũng nguy hiểm. Đành phải sinh ra. Tôi cũng biết là không đúng chính sách nên đã gửi con lên thành phố đi học. Thưa huyện trưởng Dương, tôi thật sự không có tư tưởng trọng nam khinh nữ để vinh cớ vi phạm chính sách sinh con thứ hai. Tôi vào đảng năm 23 tuổi, 26 tuổi đã đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo ở chính quyền xã, tôi được tổ chức bồi dưỡng nhiều năm, còn tự học lấy bằng đại học, tôi là một cán bộ có đảng tính, có nguyên tắc. Tuyệt đối không phải cố ý coi thường quốc sách kế hoạch hóa gia đình đâu à, Dương Lục Thuận không hề lay động. Đồng chí Chu Úc Thông, tôi muốn hỏi lại cho rõ, con gái anh có bị thiểu năng không, có thực sự đủ điều kiện sinh con thứ hai không? Chu Úc Thông ngập ngừng một chút rồi nói, thưa huyện trưởng Dương, hiện tại trí tuệ của con gái lớn tôi đã hồi phục như thường, đó là một kỳ tích của y học, là điều mà vợ chồng tôi và cả những người ở ban kế hoạch hóa gia đình đều không lường trước được. Thưa huyện trưởng Dương, tôi thật sự không phải. Dương Lục Thuận mỉm cười, tôi nghe nói anh đã đưa vợ lên thành phố, bỏ tiền nhờ bác sĩ siêu âm xác định giới tính thai nhi, nếu là con trai thì giữ lại, con gái thì phá đi. Sắc mặt Chu Úc Thông hơi biến đổi, nhưng vẫn lớn tiếng nói, thưa huyện trưởng Dương, không có chuyện đó, có người vu khống tôi. Dương Lục Thuận nói, vậy thì vận may của anh tốt thật đấy, biết chắc đứa thứ hai sẽ là con trai, mà đúng là con trai thật. Câu nói này vừa thốt ra, không chỉ Chu Úc Thông tỏ vẻ không phục, mà ngay cả Ngô Tư Khải và những người khác cũng cảm thấy lời của huyện trưởng Dương có phần quá khắt khe. Sinh con trai hay con gái là do may rủi, không thể vì sinh được con trai mà kết luận Chu Úc Thông cố ý gian dối. Chu Úc Thông nghênh cổ, bướng bỉnh nói, thưa huyện trưởng Dương, tôi luôn cho rằng con trai hay con gái đều như nhau, không thể nói vì tôi sinh được con trai mà kết luận tôi vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình. Trong lòng anh ta cũng đang hoảng hốt, xem ra bí thư Khúc không dọa anh ta, đúng là định bắt anh ta làm điển hình. Chuyện liên quan đến bản thân, anh ta không thể không cứng miệng. Dương Lục Thuận lấy từ trong cặp ra mấy tờ giấy, nói, đồng chí Chu Úc Thông, anh tưởng tôi là người nơi khác mới đến khai huyện chưa lâu nên dễ lừa gạt lắm sao? Ngay khi vụ nổ xảy ra, biết được nguyên nhân sâu xa, tôi đã cho người đi điều tra. Có thể người trong huyện không rõ lắm, nhưng người ở Hạ Lâm Đạo không phải là không có trí nhớ. Đúng là con gái anh từng bị tai nạn ngã chấn thương đầu, cũng vì vết thương nghiêm trọng mà phải chuyển lên Bệnh viện Nhân dân thành phố điều trị. Nhưng từ đầu đến cuối con gái anh chỉ có di chứng chấn động não, có lúc đầu óc không tỉnh táo, trí nhớ suy giảm, nhưng tuyệt đối không hề bị thiểu năng, càng không có chuyện hôn mê suốt nửa tháng. Vợ anh còn vui vẻ kể với đồng nghiệp ở trường rằng con gái anh phúc lớn mạng lớn, ngã đau ở đầu mà không ảnh hưởng đến trí tuệ. Nhưng đến khi làm đơn xin sinh con thứ hai ở ban kế hoạch hóa gia đình xã, anh và gia đình lại bắt đầu đi rêu rao khắp nơi rằng con gái bị thiểu năng, trí tuệ kém, thậm chí không cho con tham gia kỳ thi chuyển cấp lên trung học phổ thông, cử con đến nhà bà ngoại ở huyện. Có cả chứng nhận của bạn học con bé, con gái anh còn phàn nàn rằng bố mẹ không nên nói nó ngốc, lòng tự trọng của nó không chịu nổi. Cuối cùng tôi còn biết, anh đã đưa vợ đến tìm một bác sĩ họ Chu ở Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố để siêu âm xác định giới tính thai nhi. Chu Úc Thông nghe xong, sắc mặt tái nhợt. Ngay cả Ngô Tư Khải và những người khác cũng kinh ngạc vô cùng, chuyện mới xảy ra có mấy ngày mà Dương Lục Thuận đã điều tra rõ ràng đến thế. Mọi người trong Ủy ban kế hoạch hóa gia đình đều đưa mắt nhìn trưởng phòng kế hoạch. Thống kê Đặng Tĩnh. Đặng Tĩnh cũng cảm thấy có gì đó khác thường, nhưng không thể thanh minh ngay tại chỗ. Cô đúng là đã đến báo cáo điều tra cho huyện trưởng Dương, nhưng cũng chỉ là công việc, nói những gì cô biết. Bây giờ lãnh đạo trong ủy ban đều nghi ngờ cô, bảo cô sau này làm sao sống nổi ở đây nữa. Vừa hoang mang vừa sốt ruột, nước mắt cứ thế trào ra. Ngô Tư Khải thì có chút xấu hổ, ông vốn khá tin tưởng ủy ban kế hoạch hóa gia đình và Chu Úc Thông, không ngờ lại bị những lời lẽ hoa mỹ của Chu Úc Thông lừa bịp, có lẽ cả bí thư Khúc. Bí thư Hồ ở huyện ủy cũng đã bị Chu Úc Thông lừa rồi. Đối mặt với sự chất vấn của huyện trưởng Dương, Chu Úc Thông không nói nên lời, chỉ cúi đầu im lặng. Vương Viễn Phương không thể không kiểm điểm, thưa huyện trưởng Dương, công tác của Ủy ban kế hoạch hóa gia đình chúng tôi có sơ suất, chưa điều tra xác minh kỹ càng đã thông qua xét duyệt. Lúc đó trong cuộc họp ban lãnh đạo tôi cũng đã đồng ý, tuy tôi cũng bị sự thiếu nghiêm túc trong công tác của các đồng chí cấp dưới lừa dối, nhưng tôi vẫn xin tổ chức kỷ luật, tôi xin chịu trách nhiệm không thể thoái thác của người lãnh đạo. Người bực bội nhất là Lý Huy, anh ta bày ra cái mưu hèn kế bẩn gây ra chuyện lớn như vậy, còn dính líu đến sai sót trong việc xét duyệt giấy phép sinh con thứ hai từ 2 năm trước. Anh ta đành phải làm theo, viết kiểm điểm, nhưng đổ hết trách nhiệm cho trưởng phòng Hạ của phòng kế hoạch. Thống kê trước đây. Lư Quốc Bình, với tư cách là phó huyện trưởng phụ trách công tác kế hoạch hóa gia đình, cũng có trách nhiệm lãnh đạo. Nhìn các cán bộ lớn nhỏ lần lượt làm kiểm điểm, trong lòng Dương Lục Thuận chẳng vui vẻ chút nào. Hồ sơ báo cáo tầng tầng lớp lớp, nhưng không có một cán bộ có trách nhiệm nào thực sự đi xác minh, rõ ràng đã tạo cơ hội cho những kẻ như Chu Úc Thông. Nếu không phải Mã Ái Quốc gây ra vụ nổ, có lẽ bọn họ đã thành công rồi. Thế là ông mượn cớ này mà phê bình gây gắt tệ quan liêu của Ủy ban kế hoạch hóa gia đình. Rời khỏi Ủy ban kế hoạch hóa gia đình, Dương Lục Thuận cùng Ngô Tư Khải đến báo cáo tình hình cho Khúc Thường Lâm. Khúc Thường Lâm dĩ nhiên cũng không ngờ Chu Úc Thông lại thực sự vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình, trong lòng thầm bất mãn với Hồ Chí Thanh. Nếu không phải lão Hồ ông ra mặt bảo lãnh cho Chu Úc Thông, ông đã chẳng đi ăn bữa cơm đó. Dù rất hài lòng với công tác của Chu Úc Thông ở xã Hạ Lâm Đạo, ông cũng không thể dễ dàng bao che cho Chu Úc Thông trong vấn đề nhạy cảm như kế hoạch hóa gia đình. Nhưng ông cũng không hài lòng với việc Dương Lục Thuận quá nhiều chuyện, chuyện đã qua rồi còn lật lại làm gì nữa, hơn nữa thành phố sắp tổ chức hội nghị biểu dương công tác kế hoạch hóa gia đình, tiếng xấu đồn xa. Nhưng ông cũng không thể không quan tâm, chính vì Mã Ái Quốc đi kiện Chu Úc Thông khắp nơi không có kết quả mới dẫn đến vụ nổ. Ở thành phố, ông cũng thấy Phó Thư Ký Chương và Thị trưởng Hùng của thành ủy đặc biệt bảo vệ Dương Lục Thuận. Nào là đồng chí Dương Lục Thuận chuyên tâm lo công tác kinh tế, nào là đồng chí Dương Lục Thuận mới đến khai huyện chưa lâu, khiến ông không dám làm qua loa cho xong chuyện. Lỡ như không xử lý theo ý Dương Lục Thuận, ông ta lại chọc chuyện này lên thành phố thì sao? Khúc Thường Lâm suy nghĩ hồi lâu. Ngô Tư Khải nhìn vẻ mặt âm u bất định của Bí Thư Khúc, tưởng rằng Bí Thư Khúc đã ăn cơm của Chu Úc Thông nên ít nhiều sẽ có sách lược biến chuyện lớn thành nhỏ. Nhưng nhìn lại dáng vẻ quả quyết của huyện trưởng Dương, ông thật sự không hiểu nổi tình hình. Cuối cùng Khúc Thường Lâm cũng lên tiếng, huyện trưởng Dương, không ngờ Chu Úc Thông lại lách luật. Tôi có biết con gái cậu ta gặp chuyện, cũng thấy rất đáng tiếc. Nếu đã như vậy, tôi thấy nên mời lão Hồ, lão Lý đến nghe, nghiên cứu xem xử lý thế nào. Ngô Tư Khải càng không thể hiểu nổi Dương Lục Thuận. Nếu bí thư Khúc đã bàn công việc trên cơ sở sự thật, thì bí thư Hồ càng phải nghiêm khắc công minh để sau này tỏ ra vô tư. Ai cũng biết năm đó khi đề bạt Chu Úc Thông làm bí thư đảng ủy Hạ Lâm Đạo, bí thư Hồ đã đập bàn với Vư Phấn Đấu trong cuộc họp thường vụ. Một lúc sau, Hồ Chí Thanh và Lý Thanh Giang lần lượt bước vào. Lần này, Dương Lục Thuận để Ngô Tư Khải báo cáo tình hình, vì đây là cuộc họp của các bí thư, Từ Khiêm không có ở huyện mà đã đi họp hội nghị công tác của Ủy ban Chính trị Pháp luật ở thành phố. Ngô Tư Khải bèn thuật lại nguyên văn lời Dương Lục Thuận đã báo cáo cho Khúc Thường Lâm, thêm thắt một chút lời lẽ của mình, rồi báo cáo tổng hợp trước mặt bốn vị bí thư, phó bí thư huyện ủy. Hồ Chí Thanh nghe xong báo cáo, sắc mặt lập tức tái mét, tiếp thúc một hơi thật mạnh rồi nói, tôi nhìn nhầm người rồi, tôi nhìn nhầm người rồi. Lý Thanh Giang nói, đây là hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, phải xử lý nghiêm. Khúc Thường Lâm hỏi, nếu huyện trưởng Dương đã làm rõ tình hình mấy lần rồi, xem nên xử lý thế nào? Mọi người phát biểu ý kiến đi. Lời thì hỏi mọi người, nhưng mắt chỉ nhìn Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận nói, tuy tình hình cơ bản đã rõ, tôi vẫn đề nghị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình cùng thành lập một tổ điều tra, làm rõ triệt để sự việc. Còn về việc xử lý Chu Úc Thông thế nào, tôi thấy anh ta không còn phù hợp với công việc hiện tại nữa. Không phù hợp với công việc hiện tại, tức là điều chuyển đi nơi khác. Hồ Chí Thanh càng nghiến răng nghiến lợi, huyện trưởng Dương xử lý nhẹ quá rồi, với loại người tùy tiện ngang ngược thế này, tôi thấy khai trừ kép cũng không có gì là quá đáng. Năm đó anh ta có thể khai trừ công việc của vợ chồng Mã Ái Quốc, thì huyện ủy cũng có thể khai trừ công chức của vợ chồng Chu Úc Thông. Pháp luật không có hai cách, phải đối xử như nhau. Lý Thanh Giang rất ủng hộ đề nghị của Dương Lục Thuận, nói, cần phải điều tra cho rõ, tất cả những ai liên quan đến việc gian dối đều phải bị xử lý nghiêm khắc. Khúc Thường Lâm không tin lắm việc Dương Lục Thuận chỉ nhẹ nhàng nói một câu không phù hợp với công việc hiện tại là ý kiến xử lý cuối cùng, có lẽ ông ta đang chờ huyện ủy xử lý quá nhẹ để gây áp lực. Ông nói thẳng với Lý Thanh Giang, lão Lý, Chu Úc Thông là cán bộ cấp chính khoa, để Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình điều tra hoàn toàn là không phù hợp, tôi thấy có thể còn liên quan đến một số đồng chí trong Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình. Thôi thì để Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cử người đứng đầu lập tổ điều tra, Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình không cần nhúng tay vào nữa. Sau cuộc họp, Ngô Tư Khải đi cùng Dương Lục Thuận về tòa nhà chính quyền. Ngô Tư Khải nói đùa, huyện trưởng Dương, xem ra tai mắt của anh ở khai huyện này nhiều thật đấy. Dương Lục Thuận dĩ nhiên hiểu ông ta đang ám chỉ điều gì, thản nhiên nói, cần gì tai mắt chứ, những chuyện thế này, mắt của người dân là sáng nhất. Những gì tôi biết đều là từ những tài liệu do Mã Ái Quốc khai báo mà phát hiện ra. Tôi nghĩ Mã Ái Quốc kiên trì đi kiện như vậy, những tài liệu anh ta thu thập được chắc chắn là thật. Quả nhiên, tôi chỉ nói bừa vài câu, Chu Úc Thông đã không thể đối đáp, anh ta chắc cũng nghĩ rằng tôi sẽ không nói năng hồ đồ. Ngô Tư Khải bừng tỉnh ngộ, cười nói, huyện trưởng Dương, tôi cứ tưởng anh đã điều tra kỹ lưỡng từ trước, không ngờ lại là như vậy, ha ha. Dương Lục Thuận nói, lão Ngô, anh nói xem, rốt cuộc nên tin vào những tài liệu được báo cáo qua từng cấp, hay tin vào những người dân bình thường? Vấn đề này, thật đáng để chúng ta suy ngẫm. Ngô Tư Khải định cười, nhưng không hiểu sao lòng bỗng nặng trĩu, không tìm được lời nào để đáp lại, cứ thế im lặng đi theo Dương Lục Thuận. Huyện ủy bàn về việc xử lý cá nhân Chu Úc Thông, trong cuộc họp các bí thư cũng đã bàn bạc gần xong. Hồ Chí Thanh vin vào cớ gã họ Lâm kia là kẻ bày mưu tính kế, còn Chu Úc Thông chỉ là nhất thời nhẹ dạ cả tin để thoái thác trách nhiệm chính. Ông ta còn liệt kê ra hàng loạt thành tích của Chu Úc Thông trong thời gian giữ chức chủ tịch xã, bí thư đảng ủy xã Hạ Lâm Đạo, từ sự liêm khiết về kinh tế, cần mẫn trong công việc đến tác phong trong sạch, giọng điệu đầy tiếc nuối, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Dương Lục Thuận chỉ nhấn mạnh rằng Chu Úc Thông không thể tiếp tục giữ chức vụ hiện tại. Anh biết rõ cán bộ đảng viên vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình sẽ bị xử phạt rất nghiêm khắc, hoàn toàn không cần anh phải chỉ ra cụ thể. Nếu huyện ủy xử lý qua loa, để chuyện này đến tai cấp trên thì huyện ủy cũng khó thoát khỏi liên đới, huống hồ đây còn là một bí thư đảng ủy xã cấp chính khoa. Lý Thanh Giang thì đòi xử lý nghiêm Chu Úc Thông, còn dẫn ra các trường hợp tương tự ở các huyện bạn, đều bị cách chức, khai trừ khỏi công chức không chút nương tay. Từ Khiêm thì hùa theo ý kiến của Hồ Chí Thanh, cho rằng Chu Úc Thông cũng là nhất thời hồ đồ, lại bị người khác xúi dục nên mới phạm sai lầm. Ông ta còn thẳng thắn nói Chu Úc Thông là một lãnh đạo cơ sở không tồi, việc xử lý khoan dung một chút trên tinh thần yêu thương, bồi dưỡng cán bộ cũng không vi phạm nguyên tắc. Khúc Thường Lâm thấy Dương Lục Thuận không khăng khăng đòi xử lý nghiêm, bèn quyết định cho Chu Úc Thông tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm, điều chuyển khỏi đơn vị cũ, tạm thời xếp biên chế vào văn phòng huyện ủy. Đây là một kế hoãn binh, đợi sau một thời gian kiểm điểm, khi mọi chuyện đã lắng xuống, cấp trên không còn để ý nữa thì việc sắp xếp lại cho Chu Úc Thông cũng sẽ thuận tiện hơn. Do Lý Thanh Giang cho rằng xử lý như vậy là quá nhẹ nên quyết định phạt thêm giáng hai bậc lương. Tiếp đó, cuộc họp chuyển sang bàn về người kế nhiệm chức bí thư đảng ủy xã Hạ Lâm Đạo. Hồ Chí Thanh dĩ nhiên không còn mặt mũi nào đề cử người của mình, Khúc Thường Lâm bèn thuận lợi đề cử một người mà ông ta hài lòng. Lý Huy ở ủy ban KHRD cũng bị điều chuyển khỏi đơn vị cũ, sang làm phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế, một chức vụ không mấy quan trọng. Vụ việc bắt nguồn từ vụ nổ ở ủy ban KHRD gây chấn động toàn huyện đến đây coi như đã được giải quyết êm thấm. Cách xử lý như vậy của huyện, Dương Lục Thuận cũng cảm thấy xem như ổn thỏa, cuối cùng cũng đã hoàn thành tâm nguyện của Mã Ái Quốc. Tuy xử lý không hẳn là công bằng, nhưng ít nhất cũng đã cách được chức bí thư đảng ủy của Chu Úc Thông. Hơn nữa, thái độ có phần mập mờ của anh trong cuộc họp, không nhúng tay vào công tác cán bộ, cũng cho thấy tâm thế đúng đắn của anh, tôn trọng cả Khúc Thường Lâm và Hồ Chí Thanh. Vì thế, sau này khi nghe Hồ Chí Thanh oán trách Dương Lục Thuận là kẻ không có gió mà cũng nổi sóng ba thước, Khúc Thường Lâm cũng đã khách quan giải thích giúp anh, rằng dù sao công tác kế hoạch hóa gia đình cũng do chính quyền huyện phụ trách, nếu không đưa ra xử lý công khai thì cũng không thể qua được cửa ải của thành phố. Việc Chu Úc Thông vi phạm kỷ luật sinh con thứ hai dẫn đến bị cách chức, xét cho cùng cũng là nhờ Mã Ái Quốc gây náo động, kinh động đến các lãnh đạo huyện ủy nên mới được xử lý nhanh chóng như vậy. Ở thôn Ngư Vĩ, xã Hạ Lâm Đạo có một quân nhân xuất ngũ tên là Hạ Tiểu Minh, anh ta đã chứng kiến tất cả. Anh xuất ngũ về làng làm nông đã 2 năm, luôn bị các loại thuế má nặng nề của xã, của thôn đè đến không thở nổi. Mấy lần anh định bỏ ruộng đất ra ngoài làm thuê, nhưng vì là con trai độc nhất trong nhà, các chị lại lấy chồng xa, bố mẹ già yếu cần người chăm sóc, nên đành phải ở nhà cùng vợ cày cấy trên mảnh ruộng trách nhiệm. Năm nay, Dương huyện trưởng mới về đã thực sự thực thi chính sách nông thôn của Trung ương, giảm đáng kể gánh nặng cho nông dân, khiến anh rất kính trọng ông. Đối với những vấn đề tồn tại ở xã, ở thôn, anh cũng từng viết thư phản ánh cho Dương huyện trưởng, nhưng đáng tiếc là chưa bao giờ có hồi âm. Điều khiến anh và dân làng tức giận nhất là khoản tiền chênh lệch giá lương thực từ 2 năm trước vẫn chỉ là những tờ giấy nợ, trạm lương thực xã luôn viện đủ cớ để không chi trả, trong khi các khoản thuế của xã, của thôn lại không cho cấn trừ. Hiện tại, vụ cày cấy mùa xuân vừa kết thúc, tiền giống, phân bón, thuê máy móc nông nghiệp đã ngốn một khoản lớn, gần như rút cạn túi tiền của nông dân, mà xã và thôn lại đang thúc giục nộp thuế giết mổ. Thế là anh xúi giục dân làng, phải học theo Mã Ái Quốc, gây ra chút động tĩnh để thu hút sự chú ý của lãnh đạo huyện ủy, may ra có thể đòi được những tờ giấy nợ cũ. Đúng lúc ủy viên đảng ủy họ Thôi, phụ trách thôn Ngư Vĩ thuộc xã Hạ Lâm Đạo, lại dẫn cán bộ xuống thu thuế, Hạ Tiểu Minh dẫn đầu hơn 100 dân làng nổi loạn. Họ yêu cầu xã đứng ra giải quyết chuyện trạm lương thực phải trả tiền chênh lệch giá lương thực đã nợ 2 năm để họ có tiền nộp thuế giết mổ. Nếu ủy viên Thôi có thể giải quyết được chuyện giấy nợ thì đã làm từ lâu rồi, huống hồ tiền chênh lệch giá của trạm lương thực cũng chẳng về đến tài chính xã, muốn đòi chỉ có thể tìm trạm mà đòi. Hạ Tiểu Minh biết chính quyền sợ nhất là nông dân làm loạn, lại hiểu rõ xưa nay pháp luật không trị tội số đông, nên lớn tiếng mắng ủy viên Thôi ăn chặn mồ hôi nước mắt của nông dân mà không chịu lo cho dân. Nhất thời, lòng dân sôi sục, có người dẫn đầu, nông dân cũng mạnh dạn hơn, vứt bỏ nỗi sợ hãi yếu đuối trước đây, nhao nhao chửi bới, có người còn định vung quốc đánh người. Ủy viên Thôi sợ đến mặt mày tái mét, bí thư chi bộ, chủ nhiệm thôn và các cán bộ khác định bảo vệ lãnh đạo xã cũng bị xô đẩy đuổi ra khỏi ủy ban thôn. Hạ Tiểu Minh đại diện dân làng nói, ủy viên Thôi, chúng tôi chỉ cần được thanh toán những tờ giấy nợ trong tay, sau đó sẽ nộp thuế cho xã. Ông bảo cán bộ thôn đến trạm lương thực tìm người phụ trách đến đây, xem khi nào thì giải quyết. Ủy viên Thôi cũng khôn lõi, biết nông dân đã nổi giận thì không biết chừng sẽ làm ra chuyện gì, chi bằng cứ ngoan ngoãn nghe theo, trước hết thoát thân đã, sau này muốn tính sổ thì thiếu gì cơ hội. Thế là ông ta hạ giọng, tươi cười, nhấc máy điện thoại của ủy ban thôn gọi cho trạm lương thực. Trưởng trạm Ngô của trạm lương thực nghe nói nông dân đòi thanh toán giấy nợ thì tái mặt, lấy đâu ra nhiều tiền mặt như vậy mà trả, đến đó không những không giải quyết được gì mà còn rước họa vào thân. Cúp máy, ông ta vội vàng gọi cho chính quyền xã cầu cứu. Bí thư đảng ủy xã Hạ Lâm mới nhậm chức đạo dĩ nhiên không dám mạo hiểm, bèn để chủ tịch xã nghỉ cách. Chủ tịch xã lại sai phó chủ tịch phụ trách nông nghiệp dẫn người xuống thôn hòa giải, ai ngờ chẳng khác nào ném thịt cho chó, đi rồi biệt tâm, cũng bị dân làng giữ lại. Vị phó chủ tịch nông nghiệp gọi điện thoại về, nói chừng nào trả đủ tiền chênh lệch giá lương thực thì mới thả người. Đường cùng, bí thư và chủ tịch xã đành phải dẫn theo công an xã xuống thôn. Nông dân canh gác ngoài làng thấy có cảnh sát, lại được Hạ Tiểu Minh khích bác, bèn vác quốc, cầm đòn gánh xông ra, chuẩn bị nghênh chiến. Thế là hơn 100 người đàn ông cố thủ trong văn phòng ủy ban thôn, bên ngoài là người già, trẻ em trong làng, gần như toàn bộ mấy trăm người ở nhà đã vây kín cái ủy ban thôn không lớn thành ba vòng trong ba vòng ngoài. Bí thư và chủ tịch xã ở ngoài gân cổ lên khuyên giải, Hạ Tiểu Minh chỉ nói phải thanh toán giấy nợ, nếu không quyết không thả người. Vị bí thư biết rằng xã cũ của mình cũng tồn tại giấy nợ tiền chênh lệch giá lương thực, nhưng không ngờ xã Hạ Lâm Đạo đã nợ 2 năm mà vẫn chưa trả. Ông ta thầm trách Chu Úc Thông bị cách chức cũng đáng đời, ít nhiều cũng phải giải quyết cho nông dân một chút chứ. Ông tìm trưởng trạm lương thực xã đến hỏi, quả thực là do cục lương thực huyện không cấp tiền xuống. Ông hỏi Thôn Ngư Vĩ rốt cuộc nợ bao nhiêu. Trưởng trạm lương thực nói chắc không ít, năm 94 mỗi tạ chênh lệch 9 đồng 3 hào 3 xu, năm 93 là 10 đồng 0 hào 5 xu, cả thôn ít nhất cũng phải mấy vạn. Bí thư mắng, cái thằng chó chết nhà mày mau đưa tiền đi chứ. Trưởng trạm lương thực mặt như đưa đám, chỉ kêu không có tiền, hơn nữa cả xã mười mấy thôn đều chưa trả, không thể mở ra tiền lệ này. Chính quyền xã cũng không muốn ứng tiền, lại còn ngấm ngầm bất mãn với cục lương thực. Hạ Tiểu Minh ở bên trong thấy bí thư, chủ tịch và các lãnh đạo khác ở ngoài rỉ tai nhau một hồi lâu mà vẫn chưa bàn ra được kết quả gì, liền hét lớn, các ông không giải quyết được vấn đề thì để Dương huyện trưởng trên huyện về giải quyết. Dân làng cũng hùa theo la ó đòi Dương huyện trưởng trên huyện về giải quyết. Bí thư dù sao cũng mới đến, không muốn gánh vác trách nhiệm. Chuyện đã đến nước này, không có tiền thì chắc chắn khó mà dàn xếp êm xuôi. Hơn nữa, dù xã có bỏ tiền ra ứng trước để dẹp yên thôn Ngư Vĩ, cũng khó đảm bảo các thôn khác không học theo. Chẳng dạy gì đi dọn dẹp hậu quả cho cục lương thực huyện. Bí thư nghiến răng, dậm chân, không thèm bàn bạc với chủ tịch xã, liền quát lớn, bà con ơi, nghe tôi nói đây. Để tôi vào trong gọi điện cho Dương huyện trưởng ở huyện. Mọi người tuyệt đối đừng kích động, tuyệt đối đừng để xảy ra đổ máu. Vì bí thư muốn gọi điện cho huyện, dân làng bèn dạt ra nhường đường. Bí thư cũng chẳng màng đến chuyện khác, gọi thẳng cho Dương huyện trưởng báo cáo tình hình. Hạ Tiểu Minh cũng nhân cơ hội nói qua điện thoại phản ánh một số vấn đề. Nghe xong, sắc mặt Dương Lục Thuận trở nên vô cùng khó coi, anh cũng cảm thấy nặng nề vì sự thiếu sót của mình. Rốt cuộc là do tiếp xúc với quần chúng nông dân quá ít, đến nỗi cục lương thực huyện nợ giấy trắng 2 năm mà anh không hề hay biết. Đồng thời, anh cũng cảm thấy vụ nông dân xã Hạ Lâm Đạo đột ngột gây chuyện có điểm kỳ lạ, đã nhịn được 2 năm, tại sao lại bùng phát vào lúc này. Đặt điện thoại xuống, Dương Lục Thuận không gọi cho cục lương thực để trách vấn, mà gọi cho Khúc Thường Lâm. Bí thư Khúc, tôi Dương Lục Thuận đây. Vừa rồi bí thư đảng ủy xã Hạ Lâm Đạo, Chu Ba, gọi điện cho tôi báo cáo tình hình, nông dân thôn Ngư Vĩ bất mãn vì trạm lương thực nợ tiền chênh lệch giá, đã bắt giữ cán bộ chính quyền xã, nói không đưa tiền thì không thả người. Dương Lục Thuận còn chưa nói hết đã nghe thấy giọng nói bực bội của Khúc Thường Lâm trong điện thoại, Hạ Lâm Đạo lại xảy ra chuyện rồi à? Làm ăn kiểu gì thế, Dương huyện trưởng, sao Hạ Lâm Đạo lại xảy ra chuyện nữa vậy? Dương Lục Thuận nói, theo báo cáo của bí thư đảng ủy xã Hạ Lâm Đạo Chu Ba, thôn Ngư Vĩ xảy ra chuyện nợ tiền chênh lệch giá lương thực cả tháng 2 năm 93 và 94 đều là giấy nợ, mà cả xã 13 thôn đều như vậy. Tôi thấy đây không phải là vấn đề của trạm lương thực xã Hạ Lâm Đạo, mà là vấn đề của cục lương thực huyện rồi. Xã Hạ Lâm Đạo đã nợ 2 năm, liệu các xã khác có tồn tại giấy nợ không? Rốt cuộc cục lương thực đã giữ lại bao nhiêu tiền chênh lệch giá, số tiền đó đã dùng vào việc gì? Đây đều là những vấn đề rất nghiêm trọng. Còn phải nói nữa, chắc chắn là cái đuôi do Vưu phấn đấu để lại. Chắc chắn là vậy. Dương huyện trưởng, tôi không quan tâm những thứ đó, chuyện của chính quyền anh tự đi mà giải quyết, tôi không muốn Hạ Lâm Đạo lại xảy ra chuyện gì kinh động toàn huyện nữa. Dương Lục Thuận nghe ra được sự bực tức của Khúc Thường Lâm, nhưng cũng không có thời gian để nghĩ nhiều. Anh lập tức bảo Ngô Hoa gọi điện cho cục lương thực huyện, yêu cầu cục trưởng và các cục phó của cục lương thực đến ngay văn phòng huyện trưởng. Anh lại bảo Thái Phục Sinh liên lạc với phó huyện trưởng phụ trách nông nghiệp Đàm Triều Dương nhanh chóng từ xã trở về. Ngô Tư Khải đang ở văn phòng không đi đâu, cũng được thông báo đến văn phòng. Rất nhanh, cục trưởng Hạ và cục phó Lôi của cục lương thực đã thở hổn hển bước vào văn phòng. Thấy huyện trưởng và thường vụ phó huyện trưởng đang nghiêm nghị chờ sẵn, vẻ mặt họ liền hoảng hốt. Dương Lục Thuận chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện bàn làm việc của mình nói, cục trưởng Hạ, cục trưởng Lôi, hai vị ngồi trước đi, rồi nghĩ xem rốt cuộc có chuyện gì mà phải phiền hai vị cục trưởng đến đây. Nói xong, anh cúi đầu xem tài liệu trong tay, cố tình tạo ra không khí căng thẳng. Ngô Tư Khải cũng chỉ gật đầu với họ một cách lịch sự rồi cúi xuống viết gì đó vào sổ tay. Không khí trong văn phòng rất nặng nề, hai vị cục trưởng Hạ, Lôi nhìn nhau, đều thấy được sự hoảng sợ và lo lắng trong mắt đối phương. Mãi đến khi Đàm Triều Dương đẩy cửa bước vào, Dương Lục Thuận mới ngẩng đầu lên lần nữa. Đàm Triều Dương nhận được điện thoại của Thái Phục Sinh đã hỏi rõ tình hình, thấy hai người Hạ, Lôi vẻ mặt căng thẳng, ngồi cạnh nhau ngoan ngoãn như học sinh tiểu học không dám nhúc nhích, vừa tức vừa buồn cười. Dương Lục Thuận nói, lão Đàm, không ngờ cục lương thực lại nợ tiền chênh lệch giá của nông dân đến 2 năm. Tôi đến đây cũng hơn nửa năm rồi, nếu không phải nông dân thôn Ngư Vĩ ở Hạ Lâm Đạo gây chuyện, tôi cũng không hề biết tình hình, thành ra rất bị động. Đàm Triều Dương nói, Dương huyện trưởng, chuyện tiền chênh lệch giá năm 93 ghi giấy nợ, tôi biết, Ngô Thường Vụ cũng biết, là do Vưu phấn đấu, Vưu huyện trưởng đồng ý lúc đó, kinh phí xây dựng tòa nhà văn phòng mới của cục lương thực chưa về kịp, nên tạm thời giữ lại tiền chênh lệch giá để ứng cứu. Nhưng lúc đó đã quyết định năm 94 nhất định phải phát hết. Cục trưởng Hạ của cục lương thực lúc đó đã vỗ ngực đảm bảo trong cuộc họp, sao tiền năm 93 chưa phát mà cả năm 94 cũng ghi giấy nợ. hai câu cuối là để trách vấn cục trưởng Hạ, giọng điệu cũng trở nên khó nghe. Cục trưởng Hạ căng thẳng đến toát mồ hôi, ấp a ấp úng nói, Dương huyện trưởng, là, tình hình là thế này, năm 93 theo quy hoạch thống nhất của huyện ủy, huyện chính quyền để xây dựng văn phòng mới, do dự toán công trình có hơi vượt, cho nên mới nên mãi mà không nói tiếp được. Dương Lục Thuận nói, cục phó Lôi, cục trưởng Hạ nói không rõ, ông nói rõ đi, rốt cuộc là chuyện gì? Cục phó Lôi cũng căng thẳng, nhưng chuyện không liên quan đến mình, tuy là đã được bàn bạc trong cuộc họp đảng ủy cục, nhưng thực chất vẫn là cục trưởng quyết định. Hơn nữa, ông là cục phó không phụ trách tài chính, nghiệp vụ, nên trả lời ung dung hơn nhiều. Dương huyện trưởng, tôi và cục trưởng Hạ nhận được điện thoại của thư ký ngài, biết nông dân thôn Ngư Vĩ vì chưa nhận được tiền chênh lệch giá mà đang gây chuyện, đã lập tức cho phòng tài vụ rút tiền mặt đến trạm lương thực xã Hạ Lâm Đạo, nhanh chóng phát số tiền chênh lệch giá còn nợ để dẹp yên sự việc. Ông ta không nói thì thôi, đến cả Ngô Tư Khải nghe cũng phát hỏa, hừ một tiếng nói, bây giờ mới biết phát tiền à, sớm hơn thì làm gì, hả? Cục trưởng Hạ mặt như đưa đám, liên tục tự kiểm điểm, Dương huyện trưởng, Ngô huyện trưởng, là do tôi, cục trưởng này, đã thiếu trách nhiệm, là tôi không quan tâm đến nông dân. Tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp sai lầm, tôi sẽ lập tức tìm cách huy động vốn, thanh toán hết các giấy nợ. Xin lãnh đạo hãy xem biểu hiện của tôi. Dương Lục Thuận lại nói năng ôn hòa hơn, lão Lôi, ông nói tiếp đi, tại sao năm 94 vẫn tiếp tục ghi giấy nợ? Cục phó Lôi liếc nhìn lão Hạ, thấy lão Hạ đang nhìn Dương huyện trưởng với vẻ đáng thương, trong lòng thầm buồn cười, nói, vốn dĩ kế hoạch xây dựng văn phòng mới năm 93 đã vượt dự toán, cục trưởng Hạ xét thấy khu nhà tập thể của cơ quan cục lương thực đã cũ nát, xuống cấp, cũng là vì mưu cầu phúc lợi cho cán bộ công nhân viên chức trong cơ quan, nên đã tạm thời quyết định xây 3 tòa nhà tập thể. Dương Lục Thuận hỏi, lão Lôi, cơ quan cục lương thực có bao nhiêu người mà cần đến 3 tòa nhà tập thể? Cục phó Lôi nói, Dương huyện trưởng, cơ quan cục thì không cần, ý của cục trưởng Hạ là, các trưởng trạm lương thực ở cơ sở điều kiện khó khăn, nhà của nhiều trưởng trạm lại ở huyện lỵ, nên cũng đã tính đến các yếu tố này, bèn lấy khoản tiền chênh lệch giá do tài chính cấp để xây nhà. Đàm Triều Dương nói, nhà xây xong rồi, không nghĩ đến cách thanh toán những tờ giấy nợ trong tay nông dân à? Cục trưởng Hạ thầm nghĩ, tôi nào biết Vu phấn đấu năm nay sẽ bị điều đi, tôi nào biết nông dân sẽ đột nhiên gây chuyện, vội vàng biện giải, cục lương thực chúng tôi đã nghĩ cách rồi, vốn định trong đợt thu mua lương thực ái quốc năm nay sẽ thanh toán một lần. Ngô Tư Khải nói, lão Hạ, ông không biết tự ý chiếm dụng tiền chênh lệch giá lương thực sẽ bị kỷ luật sao? Tiền chênh lệch giá là khoản chuyên dùng đấy. Cục trưởng Hạ cúi đầu ủ rũ nói, Dương huyện trưởng, Ngô huyện trưởng, tôi biết sai rồi, tôi cũng là vì mưu cầu phúc lợi cho cán bộ công nhân viên chức của cục, xin lãnh đạo cứ xử lý nghiêm. Dương Lục Thuận nói, tình hình tôi cũng đã biết sơ qua rồi, biết sai mà lập tức tìm cách giải quyết vấn đề, vẫn đáng được ghi nhận. Thôi được rồi, hai vị về trước đi, nhanh chóng huy động vốn, chuẩn bị cho việc chi trả. Cục trưởng Hạ không ngờ Dương Lục Thuận lại qua loa cho ông ta đi như vậy, liền liên tục đảm bảo sẽ kiên quyết làm theo chỉ thị của Dương huyện trưởng, rồi mới rưng rưng nước mắt rời đi. Đợi người đi rồi, Dương Lục Thuận nói, đã vi phạm quy định chiếm dụng khoản chuyên dùng thì phải truy cứu trách nhiệm của các lãnh đạo liên quan của cục lương thực. Đồng chí Triều Dương, đồng chí chủ trì, tổ chức người đi điều tra tình hình tiền chênh lệch giá 2 năm qua. Nếu trong quá trình kiểm toán phát hiện vấn đề, phải kịp thời báo cáo cho tôi và huyện ủy. Đàm Triều Dương vâng lệnh ra đi. Dương Lục Thuận thấy Ngô Tư Khải dường như có điều muốn nói, bèn đứng dậy khỏi bàn làm việc, đưa cho ông một điếu thuốc, ngồi xuống bên cạnh, tự mình châm lửa trước, rồi đưa bật lửa cho ông. Ngô Tư Khải có chút không quen, châm thuốc xong mới nói, Dương huyện trưởng, hút thuốc của anh lại còn để anh châm lửa, thật ngại quá. Dương Lục Thuận chỉ cười, không nói gì, lẳng lặng hút thuốc, mắt lại nhìn Ngô Tư Khải. Ngô Tư Khải chậm rãi nhả ra một làn khói, rồi mới nói, Dương huyện trưởng, chỉ e rằng nhân viên kiểm toán đến cục lương thực, lại sắp có chuyện đấy. Năm ngoái lúc Vưu phấn đấu còn tại vị, đã có không ít người ở cục lương thực tố cáo, nói cục trưởng Hạ nhận hối lộ của nhà thầu trong các công trình xây dựng, là do Vưu phấn đấu ém xuống nên mới không điều tra. Dương Lục Thuận vẫn không nói gì, nhìn Ngô Tư Khải, ánh mắt lại như đang khuyến khích ông nói tiếp. Ngô Tư Khải dường như không chịu nổi ánh mắt của Dương Lục Thuận, nhân lúc gạt tàn thuốc bèn quay đầu đi, nhìn vào gạt tàn nói, Dương huyện trưởng, chỉ sợ điều tra gã họ Hạ này, sẽ rút dây động rừng đấy. Dương Lục Thuận chậm rãi hỏi, lão Ngô, ông đang lo cho ai thế? Là lo cho chính ông hay cho người khác? Ngô Tư Khải đột ngột quay đầu nhìn Dương Lục Thuận, một lúc lâu sau mới nói, Dương huyện trưởng, tôi cũng nói thẳng luôn, tôi không lo cho bản thân mình, tôi trong sạch. Tôi cũng không lo cho người khác, tôi là đang lo cho anh. Ông cũng cảm thấy nhìn cấp trên như vậy là không phải, bèn dời mắt đi. Dương Lục Thuận phá lên cười ha hả, lắc đầu nói, tôi có gì mà phải lo, tôi chỉ lo là chẳng điều tra ra được gì, chỉ đơn thuần là một vụ chiếm dụng khoản chuyên dùng thôi đấy. Ngô Tư Khải lại nhìn chằm chằm vào Dương Lục Thuận, dường như đến lúc này, ông mới thực sự nhận ra con người của Dương huyện trưởng. Dương Tiểu Tiêu dậy từ rất sớm, chứ mọi khi giờ này vẫn còn đang say giấc nồng. Hôm nay có việc phải làm, đến khai huyện đăng ký tư cách đấu thầu mỏ than, cũng là ngày áp chót của hạn đăng ký. Anh ta ung dung ăn sáng xong liền dẫn Dư Kế Hồng và Thiết Tử lên xe đi khai huyện, thông báo cho Canh Đa Dương Lục Thuận. Anh ta biết Canh Đa tuy là huyện trưởng nhưng cũng không thể việc gì cũng nhúng tay vào, huống hồ anh ta cũng hiểu quy trình làm việc của chính quyền, khai huyện tất nhiên có đơn vị và người phụ trách việc đấu thầu mỏ than. Dương Tiểu Tiêu ở Xuân Giang sống ung dung tự tại, nhưng không phải là không quan tâm đến chuyện gì. Thông qua Tần Chí Minh, anh ta cũng đã dò hỏi được ít nhiều về tình hình ở khai huyện, biết rằng các mỏ than ở đây dù công khai hay ngấm ngầm đều do một kẻ tên anh Khang thao túng. Tuy nhiên, anh ta không sợ hãi, nhưng cũng không khinh địch. Dân gian có câu rồng mạnh không ép được rắn đất, để hoàn thành việc Canh Đa giao phó, tốt nhất là chung sống hòa bình với thế lực địa phương, không gây sự khi không có chuyện, nhưng có chuyện cũng chẳng sợ ai. Đợi thầu được rồi, sẽ từ từ kết giao với anh Khang sau, đó là suy nghĩ của Dương Tiểu Tiêu. Vốn dĩ Hồng Ca không muốn anh ta đến khai huyện, chỉ là đăng ký một chút, có gì to tát đâu, không cần đến đại lão bản phải ra tay. Nhưng Dương Tiểu Tiêu không nghĩ vậy. Việc của Canh Đa là quan trọng hơn hết thảy, huống hồ kế hoạch nhà máy giấy đã đổ bể, mỏ than không thể có sai sót gì nữa. Mọi việc khá thuận lợi, họ đến khai huyện bình an vô sự, nhanh chóng đăng ký xong xuôi, chỉ việc chờ một tháng nữa là đến ngày đấu thầu công khai. Tuy khai huyện tổ chức đấu thầu có vẻ rất thời thượng, nhưng cũng toàn là biện pháp nhà quê, chẳng cần đến hồ sơ dự thầu hay chứng nhận tư cách gì sức. Đến lúc đó, các ông chủ muốn thầu mỏ than sẽ ngồi lại với nhau, niêm phong số tiền thầu vào trong phong bì, lãnh đạo huyện so sánh một lượt, ai chịu chi nhiều hơn thì người đó trúng thầu, đơn giản là vậy. Dương Tiểu Tiêu không định làm phiền Canh Đa, cũng không ở lại ăn cơm tại sở quản lý mỏ than. Anh ta thực sự không ưa nổi mấy gian văn phòng rách nát của sở. Quen sống trong nhung lụa, ở lại thêm một khắc cũng thấy khó chịu. Vốn định rủ Tần Chí Minh đi ăn, nhưng Tiểu Tần lại theo Thái Phục Sinh xuống xã, không có ở văn phòng, thế là anh ta dứt khoát quay về Xuân Giang cho xong. Chiếc xe Jeep Mitsubishi vừa ra khỏi huyện lỵ, đột nhiên từ một ngã rẽ có hai chiếc xe van màu trắng sữa lao ra. Tài xế phải phanh gấp. Chưa kịp buông lời chửi thề, hai chiếc xe van đã chặn kín lối đi. Cửa xe bật mở, hơn chục người nhảy xuống, vây quanh một gã đàn ông vạm vỡ, để đầu cua kiểu Quảng Châu, đeo kính râm. Dương Tiểu Tiêu, Dư Kế Hồng và Thiết Tử đều là những người từng trải sóng gió, nhìn vẻ mặt hung thần ác sát của đám người kia và gã cầm đầu đeo sợi dây chuyền vàng to sụ trên cổ, họ biết sắp có chuyện. Dương Tiểu Tiêu hừ một tiếng, nói với tài xế, Dư Tam, cậu ra xem thử. Dư Tam trong lòng hoảng sợ nhưng vẫn nhanh nhẹn xuống xe, đi được vài bước thì hét lên, này, các người muốn làm. Chữ gì chưa kịp nói ra đã bị mấy người xông tới đấm đá túi bụi, quật ngã xuống đất. Xe cộ và người đi đường trên quốc lộ dường như đã quen với cảnh này, không ai dám lại gần hóng chuyện, chỉ thầm thương cho những người trên chiếc xe ngoại tỉnh, rơi vào tay anh Khang thì không chết cũng phải lột một lớp da. Dư Kế Hồng biết không thể giải quyết trong hòa bình, bèn nói với Dương Tiểu Tiêu, Tiêu lão đại, để tôi giải quyết, anh Thiết Tử bảo vệ lão đại. Dương Tiểu Tiêu nhe răng cười hề hề, Hồng ca, tìm cách lôi cái thằng đầu cua đó lên xe, không thì phiền phức lắm, có đến hơn chục thằng đấy. Thiết Tử, cậu đi cùng Hồng ca, liệu cơ mà hành động. Thấy Hồng ca mở cửa xuống xe, anh ta bồi thêm một câu, Hồng ca cẩn thận, an toàn là trên hết. Hồng ca khẽ giật giật cơ mặt vốn lạnh như gỗ, không nói gì, chỉ nhìn sâu vào mắt Dương Tiểu Tiêu. Dương Tiểu Tiêu liếc nhìn hơn chục người bên ngoài, bất giác vẫn đưa tay sờ vào bên hông. Dư Kế Hồng đến khai huyện với tư cách là ông chủ thầu mỏ than, nên đương nhiên cũng com. Lê cà. Và chỉnh tề, đầu cua còn cố tình vuốt sáp dựng đứng như lông nhím, trông không giống ông chủ mà lại giống vệ sĩ quèn trong phim Hồng Kông hơn. Xuống xe, anh không vội tiến lên mà khoan thai chỉnh lại chiếc áo vest màu xanh thẫm, kéo lại tay áo, sửa lại chiếc cà. Vạt nền đỏ hoa trắng trước ngực, rồi cài một chiếc cúc. Hành động này quả thực đã thu hút ánh mắt của đám côn đồ, chúng đều đang xì xào bàn tán, cho rằng người này không phải dạng vừa. Kẻ đứng đầu đám người này chính là anh Khang, một tay trùm ở khai huyện. Đây đã là lần thứ năm hắn đích thân ra mặt dằn mặt những kẻ lạ mặt dám bén mảng đến khai huyện để thầu mỏ than. Mặc dù đã có 6 ông chủ đăng ký chính thức tại sở quản lý mỏ than khai huyện, nhưng đến ngày đấu thầu thật sự, chẳng một ai dám ló mặt. 5 người trước đều đã bị hắn dọa cho chạy mất dép, hôm nay giải quyết nốt tên này, mỏ than nghiễm nhiên sẽ thuộc về anh Khang hắn. Gã trước mặt, theo giấy đăng ký tên là Dư Kế Hồng, tướng mạo đường hoàng, xem ra cũng có gốc gác, nếu có thể dùng lời lẽ đuổi đi thì tốt nhất, bằng không thì phải đánh cho hắn cút xéo, hắn nhếch mép, liếc xéo xem Dư Kế Hồng định giở trò gì. Dư Kế Hồng tiến lên vài bước, đứng ở giữa, không thèm liếc nhìn Dư Tam đang đau đớn co quắp trên mặt đất, mà mỉm cười chắp tay, tức giọng sang sảng bằng tiếng Xuân Giang, "Các vị, Dư tôi lần đầu đến quý địa, không biết đã đắc tội chuyện gì, xin hãy nói rõ để tôi còn bày tiệc rượu tạ lỗi." Miệng thì nói các vị, nhưng mắt chỉ nhìn gã đầu cua trong đám đông, anh biết gã đầu cua chính là đại ca. Đám người kia lại nhao nhao chửi bới, mẹ kiếp mày là cái thá gì, từ đâu đến thì cút về đấy. Có một gã lanh mồm, dùng tiếng lóng khai huyện chửi một tràng dài những câu mà Dư Kế Hồng nghe không hiểu lắm, khiến cả bọn cười rộ lên. Thiết tử đứng sau Dư Kế Hồng nghe rõ mồn một, tức đến tím mặt, nhưng anh có quy tắc, Hồng ca chưa lên tiếng thì chưa đến lượt anh. Dư Kế Hồng cũng không để ý, tay vẫn chấp lại, chỉ đến khi nghe có người bên kia nhắc đến danh hiệu anh Khang của khai huyện, anh vẫn giữ nguyên tư thế chấp tay, nói, xin anh Khang lên tiếng, Dư tôi xin nhận hết. Anh Khang thấy Dư Kế Hồng có vẻ hiểu quy củ giang hồ, liền vung tay ngăn đám đàn em đang la ó, hắn vẫn khoanh tay, ưỡn ngực phưởng bụng, vênh váo bước lên, cũng uể oải học theo chấp tay một cái, rồi lập tức buông tay đút vào túi quần, vừa rung chân vừa cố ý nhìn Dư Kế Hồng từ trên xuống dưới, rồi mới biểu môi nói, thằng họ Dư, đắc tội thì không đến nổi, nhưng thấy mày ăn mặc bảnh bao có vẻ cũng sống tốt, chạy đến khai huyện của tao làm gì? Nếu mày cút về không quay lại nữa, anh Khang tao cũng không phải kẻ vô lý, tao sẽ cho đi ngay. Còn nếu để tao thấy mày bén mảng đến địa bàn của tao lần nữa, thì đừng trách tao không khách sáo. Dư Kế Hồng thầm nghĩ 10 phần thì hết 9 phần là đối thủ cạnh tranh thầu mỏ than, đã quyết tâm đuổi hết người ngoài đi, nói chuyện cũng không xong rồi, phải tiếp cận để bắt người. Anh cười ha hả, thò tay vào áo vest lấy ra hộp thuốc lá Trung Hoa bằng sắt, đưa tới nói, anh Khang, mời hút thuốc, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói. Anh Khang thấy Dư Kế Hồng tươi cười lễ phép, dáng vẻ khúm núm, trong lòng rất cảnh giác nhưng cũng không sợ. Hắn có thể tung hoành ở khai huyện cũng là nhờ sự liều lĩnh mài dũa từ những trận đánh đấm thổi nhỏ. Hắn ước chừng đối phương trông có vẻ khỏe mạnh, nhưng chưa chắc đã có gan đánh nhau liều mạng ở đất khách, nên bèn đưa tay vào hộp thuốc, miệng nói, đúng là thằng chó má ra vẻ. Lời còn chưa dứt, hắn đã cảm thấy cổ tay đau nhói đến tận tim, tiếng A mới kêu được nửa vời đã không dám kêu nữa, chỉ cảm thấy cổ mình vừa lạnh buốt vừa nóng rát. Cúi mắt nhìn xuống, chỉ thấy một con dao bấm sáng loáng đang kề vào cổ mình, lạnh buốt chắc là do lưỡi dao, còn nóng rát e là đã đâm vào da thịt rồi. Đám đàn em cũng chết sững, rõ ràng đại ca mình đang nhận thuốc, sao lại bị người ta kề dao vào cổ thế này? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến khi chúng kịp phản ứng thì lão đại đã bị lôi tuột về phía chiếc Jeep Mitsubishi. Trong khi đó, cả tài xế tưởng đã chết như chó kia cũng hùng hổ bật dậy, vung dao lùi về cố thủ bên hông xe. Dương Tiểu Tiêu nhìn Hồng ca thi triển thuật cầm nã bắt người mà thấy quá đẹp mắt. Chỉ một động tác tóm cổ tay, kéo giật rồi xoay ngược lại, tay trái đã rút con dao bấm từ trong túi quần ra kề vào động mạch cổ, cánh tay cũng khóa chặt cổ đối phương khiến hắn không thể động đậy. Nghe Hồng ca nói chiêu này từng tóm sống 4-5 tên đặc công Việt Nam, huống hồ chỉ là một tên côn đồ quèn ở khai huyện, anh ta không khỏi phá lên cười, mẹ kiếp, dùng tuyệt chiêu thế này để bắt một thằng du côn, đúng là phụ lòng đào tạo của đảng mà. Tuy đã bắt được kẻ cầm đầu, nhưng Dư Kế Hồng không hề lơ là. Anh lùi đến bên cửa xe Jeep Mitsubishi, hai tay hơi dùng sức, quát, bảo người của mày lùi ra. Anh Khang khản giọng gầm lên, tất cả chúng mày tránh ra, nghe thấy không, cút hết cho tao. Trong lòng vừa thẹn vừa quất, chỉ muốn chết quách cho xong. Anh Khang hắn lăn lộn giang hồ, tung hoành ở khai huyện hơn chục năm, đầu từng ăn dao, tay từng bị bẻ gãy, sau lưng còn có vết chém dài cả thước, nhưng đó đều là những trận so găng sòng phẳng, dù có thua hay chết cũng cam tâm tình nguyện. Bị chơi lén rồi khống chế thế này, đúng là nhục không để đâu cho hết. Tức thì tức thật, nhưng hắn không dám manh động. Muốn báo thù thì trước hết phải giữ được cái mạng này đã, đấng nam nhi phải biết co biết duỗi. Cái uy của hắn vẫn còn đó. Thấy đám đàn em răm rắp lùi lại, lòng tự ái bị chà đạp của hắn cũng được vớt vát lại đôi phần. Nhưng khi bắt gặp những ánh mắt hả hê, tò mò như xem kịch của người đi đường, hắn lại không tài nào chịu nổi, thậm chí chỉ mong sao bị lôi tống vào trong xe cho khuất mắt. Dư Kế Hồng thấy không còn mối đe dọa nào, mới quay đầu hỏi Dương Tiểu Tiêu, làm thế nào? Dương Tiểu Tiêu bật cười nói, anh Khang của khai huyện phải không, đã nghe danh anh rồi, bị người ta xem kịch vui chắc khó chịu lắm nhỉ. Anh Khang nhất thời quên mất người trước mặt là kẻ thù, lại nảy sinh cảm giác như gặp được tri kỷ, liền đáp lia lịa. Dương Tiểu Tiêu nói, vậy thì bảo đàn em của anh lên xe hết đi, đừng đứng đây mất mặt nữa. Anh Khang gầm lên, tất cả chúng mày lên xe hết. Dương Tiểu Tiêu thấy đã kiểm soát được tình hình, liền nói, lôi lên xe, phải nói chuyện tử tế với anh Khang mới được. Thiết tử, cậu lái xe. Dư Tam cứng cỏi nói, tôi lái được, mấy cú đấm yếu như đàn bà ấy mà làm gì được tôi. Nói rồi nhảy lên xe khởi động máy. Dương Tiểu Tiêu cười ha hả, mẹ kiếp, tao cứ tưởng mày bị đánh chết rồi chứ, co rúm lại như con tôm. Thấy Dư Kế Hồng lôi anh Khang lên xe, anh ta rút từ sau mông ra một chiếc còng tay ném cho thiết tử, còng chặt lại cho tao. Anh Khang sợ hết hồn, chẳng lẽ gặp phải cảnh sát từ tỉnh về. Nhìn lại chỗ hông của kẻ vừa rút còng tay, quả nhiên lộ ra một báng súng, hắn lập tức xìu hẳn. Dương Tiểu Tiêu từ khi quen thân với Hứa Siêu Mỹ và đám người ở Xuân Giang, đã muốn kiếm một khẩu súng để chơi. Hứa Siêu Mỹ cũng to gan, kiếm cho Dương Tiểu Tiêu một khẩu thất thất và một giấy phép sử dụng súng, dĩ nhiên giấy phép là giả. Dương Tiểu Tiêu cũng biết thứ này chỉ để dọa người, nếu thật sự gây ra chuyện, anh ta không muốn bị truy nã lần nữa. Chiếc Jeep Mitsubishi từ từ lăn bánh, phía sau là hai chiếc xe van. Dư Kế Hồng hỏi, ai sai mày chặn xe tao? Anh Khang nói, đại ca, em nhận thua, lần sau không dám nữa. Thiết Tử giơ tay định tát một cái, Dư Kế Hồng ngăn lại, tao muốn thầu mỏ than ở Khai Huyện, vừa mới đăng ký xong đã bị mày chặn đường. Mày nói thẳng ra đi, đã là dân giang hồ thì đừng lằng nhằng như đàn bà, tao cũng không sỉ nhục đánh mắng mày. Anh ta nghĩ xa hơn Thiết Tử, dù sao cũng phải làm ăn ở Khai Huyện, đắc tội quá mức thì còn tâm trí đâu mà đào than, chỉ lo đánh nhau là hết ngày. Anh Khang đành nói, đại ca, là do em có mắt không thấy Thái Sơn, em cũng chỉ là nhận tiền của người ta để giúp người ta giải quyết tai họa thôi. Ông chủ khác muốn thầu mỏ than, đương nhiên là sợ các ông chủ lắm tiền từ nơi khác đến rồi. Dư Kế Hồng trừng mắt, rốt cuộc là ai? Anh Khang nói ra một cái tên, thực ra là tên một đàn em của hắn. Dương Tiểu Tiêu lẩm nhẩm cái tên đó vài lần, hình như không có trong danh sách những ông chủ tư nhân có tiếng ở Khai Huyện mà Tần Chí Minh đã giới thiệu. Anh ta cũng lười đoán, thấy anh Khang có thể ngang nhiên lái xe đến đe dọa các ông chủ ngoại tỉnh, rõ ràng thế lực ở Khai Huyện không tầm thường. Thủ đoạn giang hồ phải tàn nhẫn để trấn áp, nhưng cũng cần có thế lực chính quyền chống lưng, chứ đánh giết giết mãi cũng không phải là cách hay, làm quá lên, chính quyền mở một đợt trấn áp mạnh là toi hết. Anh ta liền lấy tấm thẻ giả ra hơ hơ trước mặt anh Khang, nói, anh Khang của Khai Huyện, mày nổi tiếng quá nhỉ, đến công an tỉnh cũng có hồ sơ rồi đấy. Biết tại sao hôm nay tao cũng đi theo không? Là để chuyên trách bảo vệ ông chủ Dư đây. Ông chủ Dư có thể diện lắm ở trên tỉnh. Nói thật cho mày biết, ông chủ Dư thực ra là do Dương huyện trưởng Dương Lục Thuận của các người mời về đấy. Bọn tao cũng không đi cửa sau, cứ đường đường chính chính đấu thầu bằng thực lực. Có huyện trưởng chống lưng, đến lúc đó huy động cả lực lượng công an của huyện để bảo vệ trị an mỏ than, tao nghĩ mày gan có to bằng trời cũng không dám đối đầu với cục công an đâu nhỉ. Anh Khang nghe xong, lòng lạnh đi một nửa. Hắn từng nghe anh Kim nói, Dương huyện trưởng có tiết lộ sẽ có một ông chủ lớn chi hai, 3 triệu một năm tiền thầu để bao mỏ than. Hắn cứ tưởng chỉ là một tên trọc phú lắm tiền, không ngờ lại có thế lực mạnh như vậy, có cả cảnh sát mang súng bảo vệ. Nếu sau này Dương huyện trưởng thật sự dùng lệnh của chính quyền để cơ quan công an duy trì trị an mỏ than, hắn còn dám gây rối nữa không? Hắn liền căm hận Dương Lục Thuận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng miệng vẫn luôn miệng phụ họa, vân vân, không dám không dám. Dư Kế Hồng đúng lúc chen vào, anh Khang, anh cầu tài tôi cũng cầu tài. Bây giờ là thời buổi mở cửa, có tiền là có tất. Hay là thế này, chúng ta hợp tác, cùng nhau phát tài, thế nào? Nếu anh Khang chỉ là một tên tay sai được thuê, dĩ nhiên hắn sẽ mừng rỡ. Nhưng hắn không phải, hắn cũng là một nhân vật có máu mặt ở Khai Huyện. Hắn tự khai thác mỏ than lậu, trừ đi các chi phí, hắn cũng bỏ túi mấy chục vạn, sao có thể cam tâm nhả ra miếng thịt béo bở này? Hơn nữa, cả họ Dư này tuy có thể diện ở tỉnh, nhưng cũng không thể quản được đến Khai Huyện, chẳng qua cũng phải dựa vào Dương huyện trưởng chống lưng. Hắn tính toán, anh Kim bên chính pháp, anh Cảm bên công an đều là người của mình, e rằng đến lúc đó Dương huyện trưởng cũng không che chở nổi mày đâu. Tính toán như vậy, nhưng mặt hắn vẫn tươi cười rạng rỡ, luôn miệng thề thốt sẽ hết lòng phục vụ ông chủ Dư. Nói đến nước này, Dương Tiểu Tiêu và Dư Kế Hồng dù tin hay không cũng phải chuẩn bị thả người. Thế là họ dừng xe, bắt anh Khang phải chính thức nhận Dư Kế Hồng làm ông chủ mới trước mặt đàn em. Để tỏ thành ý, anh Khang còn móc hết tiền mặt trong túi đưa cho Dư Tam coi như tiền bồi thường. Anh Khang nhìn chiếc Jeep Mitsubishi khuất bụi mà vẫy tay lia lịa. Một tên đàn em thân tín ghé lại gần hỏi, anh Khang, chẳng lẽ chúng ta cứ thế chịu thiệt sao? Anh Khang bực bội nói, nhất thời không cẩn thận bị nó chơi xỏ, không nhận thua thì đợi nó chọc tiết mình à, hôm nay tao nhận thua, lần sau gặp lại, tao sẽ phế gân tay gân chân thằng họ Dư đó. Tên đàn em không hiểu, hỏi, đại ca, sao lúc nãy không gọi anh em mình xông lên, mười mấy người chẳng lẽ không xử được bốn thằng chúng nó? Anh Khang có nỗi khổ khó nói, bèn đáp, mày biết cái đéo gì, chúng nó bắt tao lên xe, nói chuyện ngon ngọt với tao, tao cũng phải giữ nghĩa khí chứ. Làm người phải đặt chữ nghĩa lên đầu, người ta kính tao một thước, tao kính lại người ta một trượng. Hắn cũng thấy lời nói của mình gượng gạo, rõ ràng vừa mới nhận gã họ Dư kia làm ông chủ mới, đại ca mới, mặt hắn hơi đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi gầm gừ, chuyện hôm nay dừng ở đây, tao mà nghe được lời ra tiếng vào gì, hừ, đừng trách tao không nhận anh em. Về. Tối hôm đó, anh Khang lén lút đến nhà Từ Khiêm, kể lại toàn bộ sự việc xảy ra 3 ngày, rồi nhìn chằm chằm Từ Khiêm không nói lời nào. Từ Khiêm nghe Dương Lục Thuận bảo sẽ có ông chủ lớn đến thầu mỏ than, nhưng không ngờ lại là người có quan hệ lớn trong tỉnh, hơn nữa còn do chính Dương Lục Thuận mời đến. Hắn cũng tiếc nguồn thu từ mỏ than, nhưng vì chuyện này mà đối đầu trực diện với huyện trưởng thì không đúng quy tắc quan trường. Ra tay cũng chẳng có lý do chính đáng, sợ rằng cũng chẳng được thường vụ huyện ủy ủng hộ. Dù sao, việc cho thuê mỏ than để tăng thu cho ngân sách nhà nước là việc làm đường đường chính chính. Nghĩ vậy, hắn liền định rút lui. Này Chí Khang, đã có người chống lưng, lại có cả Dương huyện trưởng bảo kê, anh thấy chuyện mỏ than cứ tạm gác lại đã. Chắc gì lão họ Dư kia làm ăn được. Một năm 2-3 triệu tiền thầu, hắn còn kiếm chát được cái gì? Không kiếm được tiền thì tự khắc phải cuốn gói thôi, đến lúc đó em lại tiếp tục làm, chẳng phải vẫn vậy sao? Anh Khang nói, anh Kim, thế sao được? Mất mỏ than rồi, tôi lấy gì nuôi đám anh em đông như thế? Dạo này anh cảm lại làm gắt quá, phòng chiếu phim không được chiếu phim con heo, phòng hát vũ trường không được làm ăn, ngay cả máy đánh bài trong phòng game cũng cấm rồi. Tôi không có nguồn thu, anh em sẽ làm phản mất. Từ Kim thở dài, em trai, anh có cách nào đâu, là do ông Dương huyện trưởng kia không ưa những thứ lộn xộn đó mà. Anh Khang cười làm lành, anh Kim, anh lại thoái thác rồi. Anh là phó bí thư huyện ủy, cũng là phó bí thư như ông Dương huyện trưởng kia, ông ta lại là người từ nơi khác đến, sao so được với anh Kim đây? Mấy cái buôn bán lặt vặt kia dừng thì thôi, nhưng mỏ than thì anh nhất định phải giúp em giành được. Không thì em lấy gì mua nhẫn kim cương cho tẩu tử? Sắc mặt Từ Kim biến đổi, mẹ mày nói nhăng nói cuội gì thế? Tao nói bây giờ không được là không được, để sau hãy tính. Anh Khang 3 ngày đã ôm một bụng tức, tối đến còn phải nhìn sắc mặt người khác, lập tức cũng lật mặt, anh Kim, hay là anh cũng coi tôi như cái rắm mà thả đi luôn đi. Lần đầu tiên bị anh Khang bật lại, Từ Kim sao chịu nổi, đập bàn quát, mẹ kiếp mày còn được đằng chân lân đằng đầu à, tội của mày đủ để đi tù chung thân, tử hình treo rồi đấy. Anh Khang cười ha hả, bắt chéo chân nói, anh Kim, tội của tôi đáng bị xử bắn rồi, nhưng tôi chết cũng kéo được mấy người đi theo làm đệm lưng đấy, anh có tin không? Gân xanh trên trán Từ Kim giật thong thóc, đảo mắt một vòng rồi cũng cười ha hả, mẹ kiếp, chết chóc gì chứ, nói mấy lời xui xẻo. Em trai muốn khai thác mỏ than, anh đây tất nhiên sẽ nghĩ cách cho em rồi. Anh Khang cũng lập tức quay lại vẻ cung kính như trước, ân cần đưa thuốc châm lửa nói, anh Kim, chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Em biết là do Dương Lục Thuận, Dương huyện trưởng gây khó cho anh. Anh là lãnh đạo huyện ủy, đầu óc nhanh nhạy, cần em làm gì, anh cứ việc ra lệnh. Chu Cơ Chính quay mặt lại, cũng cười đáp, hơn nửa năm không động đến con Santana này, tay lái đúng là có hơi ngượng thật, ghế lại còn xa quá. Lão Điền lái xe cho quan chủ nhiệm cao phải tới 1m85, tôi phải chỉnh lại ghế một lúc mới đỡ hơn. À, Dương huyện trưởng, Tần Chí Minh có gửi biếu cha mẹ anh 4 lọ dung dịch uống Tam Chu, tôi để ở cốp sau rồi à, nói rồi anh lập tức quay đầu lại, khởi động xe. Dương Lục Thuận khá hài lòng với cách làm việc không lộ mặt này của Tần Chí Minh. Sau khi gửi gắm tiểu Tần cho Thái Phục Sinh, anh đã cố tình giữ khoảng cách với cậu, không hề có hành động hay lời nói quan tâm nào. Ngay cả khi Thái Phục Sinh đôi lúc cố tình khen ngợi năng lực làm việc và trình độ viết lách của Tần Chí Minh, anh cũng hoàn toàn lờ đi, không khen không chê, đối xử như bao nhân viên khác trong văn phòng chính phủ. Rèn luyện cán bộ thì phải yêu cầu nghiêm khắc, nếu cứ nể nang tình riêng thì sẽ không có lợi cho sự trưởng thành của Tần Chí Minh. Giữ khoảng cách không có nghĩa là không còn là bạn bè. Tần Chí Minh vẫn thường xuyên thông qua Cơ Chính gửi chút quà cáp cho cha mẹ và con trai anh ở Nam Bình. Quà không đắt tiền nhưng chứa đựng tình nghĩa, Dương Lục Thuận đều nhận cả. Khi về đến Nam Bình, anh lại tự mình hoặc nhờ Cơ Chính mang quà đến nhà Yến Tử, nhà Tiểu Tần để đáp lễ. Có qua có lại mới toại lòng nhau mà. Anh cười nói, chắc chắn là ý của Yến Tử rồi, Chí Minh đang bận tối mắt tối mũi với tài liệu cải tạo lưới điện nông thôn, giờ này chắc còn đang chạy ở dưới xã ấy chứ. Tôi mượn hoa dân Phật, chia cho cha mẹ cậu 2 lọ bồi bổ sức khỏe. Chu Cơ Chính cũng không từ chối, vậy tôi thay mặt cha mẹ cảm ơn anh. Dương huyện trưởng, anh nói xem cái dung dịch uống Tam Chu này rốt cuộc có hiệu quả không? Bây giờ ngoài phố trong ngõ bán chạy như tôm tươi, hơn 20 đồng một lọ, thực ra cũng đắt phết đấy. Dương Lục Thuận nói, tôi chưa uống bao giờ nên không có quyền phát biểu. Nhưng mà cha tôi nói rất đúng, thuốc bổ không bằng ăn bổ. Mấy năm nay, cha mẹ tôi sức khỏe vẫn còn tráng kiện, có lẽ cũng là nhờ vậy. Nào là sữa ông chúa, nào là tinh chất 33 Trung Hoa mấy năm trước bán điên đảo, hai ông bà đều không dùng. Nhiều nhất cũng chỉ đeo mấy thứ như đai thần công nguyên khí hay đồng hồ hạ huyết áp thôi. Tôi thấy chẳng thần kỳ như quảng cáo đâu. Mấy năm nay thực phẩm chức năng mọc lên như nấm, anh lại là lãnh đạo nên nhà chẳng bao giờ thiếu mấy thứ này. Đừng thấy cha anh không có học thức, nhưng ông lại chẳng bao giờ tin vào mấy thứ thuốc bổ, thực phẩm dinh dưỡng được đóng gói hào nhoáng, sặc sỡ. Ngược lại, cha vợ anh thì khá mê tín mấy loại thuốc men bồi bổ, xa xa cũng vui vẻ mang về biếu ông, nhưng xem ra cũng chẳng có hiệu quả gì nhiều, ung phụ vẫn cứ ho hen khù khụ. Chẳng bao giờ thấy mặt mày hồng hào. Chu Cơ Chính toe toét cười, thấy xe đã ra khỏi huyện lỵ, chạy trên quốc lộ, anh hơi giảm tốc độ, rồi lại cố tình ngửa người trên ghế, nói, vậy tôi cũng sẽ khuyên cha mẹ tôi vận động nhiều, ăn ít đồ bổ lại. Dương huyện trưởng, quan chủ nhiệm bên hội đồng nhân dân trông thì như Phật Di Lặc, nhưng thực ra trong bụng đầy mưu kế đấy. Dương Lục Thuận nói, Cơ Chính, quan chủ nhiệm là đồng chí lâu năm, lời nói phải có chừng mực. Chu Cơ Chính đáp, lão Điền với tôi quan hệ khá tốt. Bỗng dưng được nhận chiếc Bluebird, rồi lại thấy tôi lái con Santana cũ rích này, ông ấy cũng thấy ấy nấy lắm, nên mới kể cho tôi đầu đuôi câu chuyện. Tôi nói vậy là vì không ưa nổi cái kiểu tiểu nhân của quan chủ nhiệm thôi. Dương Lục Thuận liền để tâm. Bình thường Cơ Chính không hay nói chuyện lúc lái xe, cũng hiếm khi bàn tán về các lãnh đạo khác, chắc hẳn phải có nguyên do. Chu Cơ Chính liếc qua gương chiếu hậu, thấy Dương huyện trưởng dường như đang đăm chiêu, liền nói tiếp, tôi nghe lão Điền kể, hồi huyện trưởng Vư còn tại vị đã đồng ý cấp tiền mua xe rồi, chỉ là chưa kịp thực hiện thì đã bị điều đi. Quan chủ nhiệm biết anh được thành ủy chỉ định về khai huyện để vực dậy tài chính, nên vốn định đợi đến khi hội đồng nhân dân bỏ phiếu thông qua chức danh chính thức cho anh rồi mới đề xuất chuyện mua xe. Không ngờ anh lại lập tức ban hành chính sách cắt giảm chi tiêu văn phòng, ông ta không dám làm người đi đầu xông vào, sợ bị cục hứng. Dương Lục Thuận lập tức hiểu ý của Cơ Chính. Trước đây vì biết anh do thành ủy cử về để vực dậy tài chính nên sợ bị từ chối, vậy tại sao bây giờ lại không sợ nữa? Chẳng qua là vì bí thư Vương của thành ủy đã bị điều đi nơi khác. Ngay cả bên hội đồng nhân dân không có thực quyền cũng đã như vậy, những người khác thì càng không cần phải nói. Nhưng Dương Lục Thuận lại nhìn thoáng hơn, chuyện này anh đã từng trải qua ở Nam Bình rồi, anh cười ha hả, Cơ Chính, cậu mà chê con Santana cùi bắp này không tốt, tôi đổi cho cậu chiếc Rao 3.0 nhé. Mặt Chu Cơ Chính đỏ bừng lên, Dương huyện trưởng, anh còn ngồi được, lẽ nào tôi lại không lái được? Tôi không phải loại người đó, tôi là vì Dương Lục Thuận vội nói, được rồi, nói đến thế là được rồi, nói toạc ra lại mất hay, phải không? Thấy Chu Cơ Chính không nói nữa nhưng vẫn còn ấm ức, trong lòng anh nào có dễ chịu gì? Anh hoàn toàn làm theo chỉ thị của Bí Thư Vương bên thành ủy, nơm nớp lo sợ, vắt óc suy nghĩ để xoay chuyển tình hình tài chính của khai huyện, chấn chỉnh tác phong chính quyền. Lối tư duy cố hữu làm qua một nhiệm kỳ, tạo phúc cho một phương tất nhiên có tác dụng. Nhưng suy cho cùng anh cũng là người đã trải qua bao thăng trầm ở Nam Bình. Anh đương nhiên biết việc này ẩn chứa nhiều rủi ro, nhưng anh lại không thể không cố gắng duy trì. Anh phải có trách nhiệm với cấp trên, nhưng đồng thời cũng phải có trách nhiệm với người dân khai huyện. Mặc dù việc sớm ra chiều đổi sẽ làm tổn hại đến uy tín cá nhân của anh trong lòng người dân, nhưng lại có thể duy trì địa vị của anh trên quan trường khai huyện. Tuy nhiên, anh không thể vượt qua được cửa ải lương tâm của chính mình, và càng không muốn phụ sự kỳ vọng của Lưu lão đối với anh. Anh luôn tin rằng làm thêm được chút việc tốt, việc thực tế cho quần chúng nhân dân, vẫn tốt hơn là ngồi không ăn lương cho người ta chửi mắng. Anh tự an ủi mình như vậy, nhưng vẫn mong rằng những việc mình làm sẽ được Bí Thư Lưu của tỉnh ủy chú ý đến, bởi vì anh đang đứng về phía chính nghĩa. Những lý do tự an ủi này quả thực là động lực để anh kiên trì, cũng là nguyên nhân anh vẫn chưa gọi điện cho Bí Thư Vương. Anh cứ thế âm thầm dùng đôi vai của mình gánh vác áp lực khổng lồ, không một lời oán thán, không một chút hối tiếc. Dương Lục Thuận bất giác chìm vào suy tư. Chu Cơ Chính thỉnh thoảng lại quan sát Dương huyện trưởng qua gương chiếu hậu. Thực ra anh có rất nhiều điều muốn nói với Dương huyện trưởng, mong Dương huyện trưởng biết giữ mình, mong Dương huyện trưởng thuận buồm xuôi gió, nhưng anh không dám nói. Anh biết Dương huyện trưởng là một lãnh đạo chính trực, không phải làm quan chỉ vì chức tước, trong lòng luôn có người nông dân, đó chính là điều khiến anh kính trọng. Về đến Nam Bình đã là giữa trưa, Dương Lục Thuận ngồi nói chuyện với cha mẹ một lúc rồi vội ra chơi với con trai. Vượng Vượng tuy không mấy gần gũi với bố, nhưng vì không có mẹ ở bên nên cũng bắt đầu cuốn lấy bố, hỏi, bố ơi, bao giờ mình đi Thượng Hải ạ, con đợi không nổi nữa rồi. Mẹ cứ bảo hè mới đi, tại sao không đi vào thứ bảy được ạ, xe của bố chạy nhanh thế, chắc là sẽ đến chỗ mẹ nhanh lắm. Dương Lục Thuận mỉm cười nói, nghỉ hè cũng sắp đến rồi mà, mùng 1 tháng 7 là nghỉ, tính ra cũng chỉ còn hơn một tháng nữa thôi. Con mau chăm chỉ học hành, thi được điểm cao rồi đến Thượng Hải báo cáo với mẹ, ông bà ngoại, chắc chắn sẽ có rất nhiều phần thưởng. Vượng Vượng đắc ý nói, chắc chắn rồi à, con có nhiều hy vọng được hạng nhất lắm. Mẹ con nói rồi, hạng nhất sẽ được thưởng một mô hình máy bay điều khiển từ xa, có thể bay trên trời được. Con thấy trên TV rồi vừa nói cậu bé vừa làm động tác cầm điều khiển, miệng giả tiếng máy bay chạy lúc cao lúc thấp khắp phòng khách. Dương Lục Thuận cười nhìn một lúc, đợi con trai bay đến bên cạnh, anh liền ôm chầm lấy cậu bé, nói, con trai, sao lần này lại tự tin thế? Mọi lần không phải Lưu Gia Gia hạng nhất sao? Vượng Vượng đảo mắt, nhướng mày, nói một cách bí ẩn, con đương nhiên là tự tin rồi, bố cứ chờ xem bảng điểm đi à, sau khi được mẹ hứa mua máy bay, Vượng Vượng bắt đầu suy tính làm thế nào để giành được hạng nhất. Cậu bé biết nếu thi thật thì chắc chắn không bằng Lưu Gia Gia, lần nào Lưu Gia Gia cũng hơn cậu vài điểm môn ngữ văn để giành hạng nhất, còn môn toán thì cả hai đều được 100 điểm. Vì vậy, ngày nào cậu cũng mang đồ ăn vặt đến lấy lòng Gia Gia, cuối cùng đã thuyết phục được Gia Gia đồng ý trong bài thi cuối kỳ môn ngữ văn sẽ cố tình làm sai vài câu để nhường hạng nhất cho mình. Dương Lục Thuận đương nhiên không biết mánh khóe của con trai, vẫn dạy dỗ, vượng vượng, thi cử chỉ là một bài kiểm tra, quan trọng là học kiến thức, lúc nào cũng phải cố gắng, không thể vì có phần thưởng mới chăm chỉ, con biết không? Vượng vượng gật đầu như hiểu như không, nói, bố ơi, chiều nay con đi học tiếng phổ thông, bố cho xe đưa con đi nhé. Dương Lục Thuận nói, tự đi bộ đi, có xa bao nhiêu đâu mà đã đòi đi xe, lười. Vượng vượng rất không vui, nói, có xe thì đương nhiên phải dùng xe rồi, để không không dùng, hết hạn thì phí. Dương Lục Thuận nói, lại học lời của bạn cùng lớp chứ gì, bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được so bì với bạn bè, cứ không nghe lời. Vượng vượng quay mặt đi, nói, con không học lời của bạn, là bố của Trương Tiểu Minh nói đấy. Hôm kia con đứng ở cổng trường ghi tên các bạn không đeo khăn quàng đỏ, thấy Trương Tiểu Minh ngồi xe cảnh sát của bố cậu ấy đi học, con liền dùng lời của bố để phê bình Trương Tiểu Minh, bố của Trương Tiểu Minh đã nói như vậy đấy, còn nói bố là đồ ngốc. Con nói bố con là huyện trưởng, không phải đồ ngốc. Thế là bố của Trương Tiểu Minh sợ quá, vội đưa cho con 5 đồng bảo mua kẹo ăn. Dương Lục Thuận hoàn toàn cạn lời, thầm nghĩ cái người họ Trương kia là loại người gì vậy, anh nghiêm mặt nói, vượng vượng, bố đã nói với con là không được ra ngoài nói bố là huyện trưởng rồi mà. Con cứ không nghe lời. Con phê bình bạn là đúng, nhưng nhận tiền của người ta là sai. Bây giờ bố cho con 5 đồng, mang trả lại cho bạn Trương Tiểu Minh. Vượng vượng sợ bố mắng, mím môi nói. Con biết rồi ạ, chỉ là trong trái tim non nớt của cậu bé vẫn không thể hiểu nổi, trên vai bố của Trương Tiểu Minh chỉ có một ngôi sao tam giác nhỏ, chứ còn không to bằng chú hầu tử, mà chiếc của bố lại lớn hơn chú hầu tử rất nhiều, tại sao Trương Tiểu Minh được đi xe của bố cậu ấy, mà con lại không được đi? Vượng vượng đi rồi, trong nhà trở nên yên tĩnh. Dương Lục Thuận gọi điện cho cha mẹ vợ ở Thượng Hải để hỏi thăm, biết Uông Mẫu đã hóa trị xong, sức khỏe hồi phục khá tốt, trong lòng anh cũng rất vui. Chỉ là Sa Sa không có ở nhà, nghe nói đã ra phố mua đồ, cũng không nói khi nào về. Dương Lục Thuận đành nhờ Uông Mẫu nhắn Sa Sa gọi điện về nhà. Nhưng Dương Lục Thuận đợi đến tối cũng không thấy Sa Sa gọi, mãi đến gần 9 giờ, Sa Sa mới gọi về. Lúc này Dương Lục Thuận đã cùng Vượng Vượng lên giường, đang ngủ mơ màng nên chỉ nói qua loa vài câu rồi cúp máy. Dương Lục Thuận cũng không nghĩ nhiều, đi vệ sinh một lát rồi lại tiếp tục ôm con ngủ. Chiều chủ nhật, Dương Lục Thuận trở về Khai huyện, gọi điện cho Thái Phục Sinh, lão Thái. Buổi lễ tiễn 500 nông dân huyện ta đi thâm quyến làm công nhân vào chiều mai, sắp xếp đến đâu rồi? Thái Phục Sinh nói, Dương huyện trưởng yên tâm, đã bố trí xong cả rồi. Quảng trường văn hóa đã dựng xong lễ đài, căn biểu ngữ, dán khẩu hiệu. Chúng tôi đã đặc biệt thuê 6 chiếc xe khách lớn nhãn hiệu Hoàng Hà mới tinh của công ty vận tải đường dài thành phố, các đồng chí công an phụ trách an ninh dọc đường cho mỗi xe cũng đã được điều động xong. Lão Trương bên văn phòng huyện ủy nói đã liên hệ với lãnh đạo thành phố rồi. Bài phát biểu của anh cũng đã chuẩn bị xong. Tôi cho người mang qua nhé. Dương Lục Thuận cười nói, không cần phiền vậy đâu, sáng mai xem qua cũng chưa muộn. Gác máy, anh liền đi đến nhà Khúc Thường Lâm. Khúc Thường Lâm quả thực có chút không muốn gặp Dương Lục Thuận. Anh ta vừa mới khiến Chu Úc Thông bị đình chỉ công tác để kiểm điểm, lại làm cho cục lương thực trên dưới gà bay chó sủa. Rất nhiều chuyện ở các đơn vị không thể điều tra được, cứ tra là ra chuyện. Vụ việc cục lương thực biển thủ khoản tiền chênh lệch giá lương thực do huyện cấp để xây dựng cơ sở hạ tầng và chi cho các khoản tiếp khách của cơ quan đã bị phanh phui. Tạm thời chưa tra ra vấn đề kinh tế của lãnh đạo cục lương thực, Khúc Thường Lâm cho rằng nên dừng lại đúng lúc, nhưng Lý Thanh Giang lại không chịu bỏ qua, còn muốn dựa vào đơn tố cáo để điều tra vấn đề xây dựng cơ bản. Cưỡng ép cũng không phải là cách, lại sợ người ta nghi ngờ mình không trong sạch. May mà công trình xây dựng của cục lương thực là do một công ty xây dựng trực thuộc cục xây dựng huyện thi công, muốn tra thì cứ để họ tra. Ba tòa nhà tập thể thì có thể có vấn đề lớn đến đâu chứ. Nhưng đôi khi, Khúc Thường Lâm lại không thể không thừa nhận rằng Dương Lục Thuận có nhiều ý tưởng hay. Lấy ví dụ như việc nông dân ra ngoài làm thuê. Vốn dĩ việc lao động nông thôn bị thất thoát dễ dẫn đến tình trạng ruộng đất bị bỏ hoang nghiêm trọng, chính quyền không mấy muốn lao động trẻ khỏe ở nông thôn ra ngoài làm việc. Nhưng vì Dương Lục Thuận đã giảm gánh nặng cho nông dân Khai huyện từ trước, lại nghiêm cấm cán bộ xã thôn ức hiếp nông dân, khiến cho những người có ruộng đất sau khi để lại lương thực vẫn còn dư ra chút tiền. Nếu không phải bị dồn đến đường cùng thì ai muốn rời bỏ quê hương chứ? Đương nhiên, những chàng trai cô gái chưa lập gia đình muốn ra ngoài xem thế giới phồn hoa là ngoại lệ. Khai huyện vậy mà lại không xuất hiện tình trạng bỏ hoang, mà những nông dân do Dương Lục Thuận tổ chức chủ yếu đến từ các xã thiếu đất nghiêm trọng. Thiếu đất tự nhiên sẽ dư thừa lao động, người ở lại có thể trồng trọt, người đi xa có thể kiếm tiền, ngay lập tức khiến những người nông dân bốn bức tường trống không nhìn thấy hy vọng, rất tự giác hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, cho dù chưa đi làm đã phải trả trước một khoản phí khám sức khỏe. Làm giấy tờ cũng không một lời oán thán. Khúc Thường Lâm ở Khai huyện bao nhiêu năm, ông ta rất rõ, ở nông thôn hoàn toàn có thể cho 2/3 dân số đi làm, số còn lại vẫn có thể canh tác ruộng đất đâu vào đấy. Hơn nữa, mức lương mà nhà máy ở Thâm Quyến đưa ra cũng không phải là con số nhỏ, công nhân lành nghề có thể kiếm được hơn 100, 200 đồng một tháng, đủ để khiến nông dân tràn đầy tự tin. Không chỉ vậy, Dương Lục Thuận còn đề nghị lấy danh nghĩa huyện ủy mời lãnh đạo thành phố đến tham dự lễ tiễn, nhân cơ hội tuyên truyền những thành quả mới trong công tác nông thôn của khai huyện, thực sự làm theo nghị quyết tại hội nghị công tác nông thôn đầu năm của Trung ương và Quốc vụ viện, đảm bảo thu nhập của nông dân tăng trưởng ổn định, đảm bảo xã hội nông thôn ổn định, coi như đã thấu hiểu và quán triệt toàn diện phương châm cơ bản lâu dài trong công tác kinh tế nông thôn của Trung ương và Quốc vụ viện, đó là không lơ là sản xuất lương thực, tích cực phát triển đa dạng ngành nghề, giải phóng sức lao động. Khúc Thường Lâm mang tâm lý thử xem sao, đi mời lãnh đạo thành ủy và chính quyền thành phố. Chương phó thư ký của thành ủy đã nhiệt tình khen ngợi tư tưởng cởi mở và tác phong thực tế của huyện ủy khai huyện trong việc quan tâm đến nông dân ngay trên điện thoại, đồng ý cử tổng thư ký thành ủy Tạ Đông Phong và các lãnh đạo liên quan của ban tuyên giáo đến dự. Bên chính quyền thành phố, tuy Hùng thị trưởng không tỏ rõ sự tán thành, nhưng cũng đồng ý cử phó thị trưởng phụ trách nông nghiệp và các lãnh đạo liên quan của ủy ban nông nghiệp thành phố đến dự. Ban tuyên giáo còn gọi điện đến nói sẽ cử phóng viên báo thành phố và đội phỏng vấn của đài truyền hình đến. Rõ ràng, lần này khai huyện không nổi tiếng cũng khó, thế mà Dương Lục Thuận lại chỉ đưa ra ý tưởng chứ không tranh giành sự chú ý, nhường hết công lao cho huyện ủy, khiến Khúc Thường Lâm vừa yêu lại vừa hận. Dương Lục Thuận vào nhà họ Khúc, báo cáo tình hình chuẩn bị của bên chính phủ. Đối mặt với thái độ tôn trọng từ đầu đến cuối của Dương Lục Thuận, Khúc Thường Lâm đành phải nén sâu sự bất mãn trong lòng, khen ngợi hiệu suất làm việc cao của chính phủ một cách miễn cưỡng, cũng thông báo rằng thành ủy và chính quyền thành phố rất coi trọng, sẽ cử những lãnh đạo nào đến dự. Ngày hôm sau, toàn bộ huyện ủy và chính quyền khai huyện đều bắt tay vào việc, chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp lãnh đạo thành ủy và chính quyền thành phố. Công việc cụ thể đều giao cho cấp dưới làm, Dương Lục Thuận và mọi người đều tập trung tại văn phòng bí thư huyện ủy, chờ điện thoại từ thành phố để ra địa giới huyện đón tiếp. Không ngờ, không đợi được tin tức về các lãnh đạo thành ủy và chính quyền đến dự, mà lại đợi được một gáo nước lạnh từ Hùng thị trưởng. Điện thoại gọi thẳng đến văn phòng của Khúc Thường Lâm. Vừa nhấc máy, Khúc Thường Lâm đã nghe ra điều bất thường, giọng điệu của ngài thị trưởng không mấy thiện cảm. Lão Khúc, sau khi nghiên cứu, thành ủy quyết định không cử người tham gia buổi lễ tiễn mà các anh tổ chức nữa. Mặc dù xuất phát điểm của huyện ủy khai huyện là tốt, nhưng ảnh hưởng không tốt. Các huyện và thành phố khác biết tin khai huyện các anh do chính phủ tổ chức cho nông dân ra ngoài làm thuê, đều kêu trời không ngớt. Vốn dĩ nông dân ở các huyện khác đã không yên tâm trồng trọt, tình trạng bỏ hoang nghiêm trọng, các cấp huyện xã thôn đang phải tốn rất nhiều công sức để thuyết phục nông dân đừng bỏ hoang, nhưng nông dân không nghe, còn lấy khai huyện ra để nói, gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác của các huyện khác như Nam Bình, Lâm Giang. Họ là các cơ sở sản xuất lương thực trọng điểm, nông dân đều ra ngoài làm thuê hết, làm sao hoàn thành nhiệm vụ hợp đồng của nhà nước. Hôm qua, Vương Phấn Đấu của Nam Bình, Trương Quý Bình của Lâm Giang và Lão Hồ của Tây Bình, ba vị huyện trưởng đã đến tìm tôi kêu khổ. Tôi thấy cũng chưa cân nhắc toàn diện, nên đã đến thành ủy tìm Lão Trương để bàn bạc, cuối cùng quyết định hủy việc cử người tham gia, cũng không cho phép các cơ quan tuyên truyền làm rùm beng. Lão Trương vốn định ngăn chặn hành vi của khai huyện các anh, tôi đã khuyên Lão Trương thôi, dù sao các anh cũng đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị rồi, không thể làm ảnh hưởng đến sự tích cực của các anh. Khúc Thường Lâm nghe mà chết lặng, vội vàng nói, Hùng thị trưởng, chúng tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ Lão Khúc, tâm trạng của anh tôi hiểu, tôi cũng được biết, đều là ý tưởng của tên Dương Lục Thuận kia phải không, cậu ta dù sao cũng còn trẻ, tâm tính nóng vội, anh là đồng chí lâu năm, bất cứ việc gì cũng phải cân nhắc toàn diện, thấu đáo, phải giữ vững lập trường. Thôi, tôi nói đến đây thôi. Khúc Thường Lâm gác máy. Ông ta quay lưng về phía mọi người để nghe điện thoại, cũng không nói được mấy câu, mọi người không nhìn thấy sắc mặt cũng không nghe thấy sự bất thường trong lời nói. Hồ Chí Thanh liền cười hỏi, Bí thư Khúc, có phải Hùng thị trưởng cũng muốn đến chung vui với dân không ạ? Khúc Thường Lâm quay người lại, trừng mắt nhìn Dương Lục Thuận một cách giận dữ, nói, Hùng thị trưởng đại diện thành ủy truyền đạt chỉ thị, hủy rồi, không ai đến nữa cả. Nghe vậy, tất cả đều sững sờ. Dương Lục Thuận khó hiểu hỏi, Bí thư Khúc, không phải đã liên hệ xong cả rồi sao? Khúc Thường Lâm lên tiếng, kế hoạch không bằng sự thay đổi. Huyện trưởng Dương này, các huyện trưởng khác đều chạy lên thành phố tìm thị trưởng Hùng kêu than, bảo rằng khai huyện chúng ta không biết nhìn xa trông rộng, khiến nông dân các huyện khác cũng đua nhau bỏ ruộng đi làm thuê, sợ không hoàn thành được chỉ tiêu lương thực. Hai, cũng tại tôi suy nghĩ chưa thấu đáo. Thôi được rồi, mọi người giải tán đi. Dương Lục Thuận nghe nói là ý của Hùng thị trưởng, trong lòng uất nghẹn nhưng không biết rút vào đâu, đành phải đứng dậy rời đi. Đã là ý của thành phố thì ông đi chủ trì lễ tiễn đưa chẳng khác nào chống đối lại thành phố. Cuối cùng, ông sắp xếp cho phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ là Dương Quân xử lý hậu sự, nhưng cảnh sát đi cùng xe thì không rút, sự an toàn của 500 nông dân trên đường đi là quan trọng nhất. Dương Lục Thuận đang ở văn phòng thì khá bất ngờ khi nhận được điện thoại của Trương Dân Huy. Người bạn học cũ ở trường đảng tỉnh ủy này rất ít khi gọi điện, chức trưởng phòng thư ký số 2 tại văn phòng tỉnh ủy đã chiếm gần hết thời gian của anh ta, chỉ thỉnh thoảng về thành phố Nam Phong mới hẹn gặp mặt hàng huyên đôi chút để vun đắp tình cảm, tránh vì quá bận rộn mà xa cách. Dương Lục Thuận nhẩm tính cũng đã mấy tháng chưa gặp Trương Dân Huy, bèn vui vẻ nói, lãnh đạo tỉnh ủy, có phải sắp xuống cơ sở thị sát không ạ, lâu lắm rồi không thấy anh về Nam Phong. Lục Thuận lão đệ, tôi chỉ là một tay thư ký quèn, huyện lão gia đừng trêu chọc tôi nữa. Nói ra thì tôi vào được văn phòng tỉnh ủy cũng là nhờ lão đệ cậu đây cao thượng, chiếu cố cho người anh này. Thôi không chuyện phím nữa, tôi biết cậu lại sắp chê tôi dài dòng rồi. Lần này không phải tôi về Nam Phong, mà là muốn mời cậu lên Xuân Giang làm khách đấy. Dương Lục Thuận quả thực có hơi ngại Trương Dân Huy dài dòng, lần nào gọi điện anh ta cũng cảm ơn một lượt, liền cười hỏi, Dân Huy, có phải anh sắp được thăng chức, mời tôi ăn mừng không đấy? Dù không có thời gian tôi cũng phải đến kính anh một ly chứ. Cậu lợi hại thật đấy, thế mà cũng đoán ra. Đúng là có người thăng chức mời khách, nhưng tiếc là không phải tôi, mà là Lưu Hải Hâm, phó thị trưởng Lưu. Lưu Hải Hâm được đề bạt làm phó thị trưởng rồi ư, Dương Lục Thuận vội hỏi, lão Trương, thật không đấy? Sao tôi chẳng nghe được tin tức gì cả, cậu đúng là không trượng nghĩa chút nào. Đợi Lưu Hải Hâm mời khách rồi cậu mới báo cho tôi. Lão đệ, tôi cũng mới biết thôi. Hải Hâm đợt trước đi khảo sát nước ngoài cùng lãnh đạo tỉnh ủy, về được mấy hôm thì có tin đồn, đến hôm qua mới chính thức có quyết định. Lưu Hải Hâm sẽ đến thành phố Lan trụ nhậm chức phó thị trưởng, phụ trách mảng công nghiệp. Hôm nay là ngày cuối cùng của Lưu Hải Hâm ở viện nghiên cứu chính sách tỉnh ủy, ngày mai là nhậm chức rồi, nên cậu ấy đặc biệt nhờ tôi báo cho cậu. Cậu có đến không đây? Dương Lục Thuận cười ha hả, đến chứ, đương nhiên là đến. Mấy giờ, gặp nhau ở đâu? Ăn tối, địa điểm cụ thể tôi còn phải đợi Hải Hâm báo. Cậu cứ lên Xuân Giang, đến khách sạn Bá Vương Hoa ở số 22 đường Hạnh Phúc, khu Đông Thành. Tôi có một phòng suite ở đó, cậu cứ đến quầy lễ tân báo tên tôi là nhân viên sẽ dẫn cậu lên nghỉ ngơi. Sau đó cậu nhắn tin cho tôi, đừng dẫn theo thư ký gì cả, tự lái xe đến nhé. Hải Hâm nói đây là buổi tụ tập của bạn bè thôi. Cúp điện thoại, Dương Lục Thuận mới biết Lưu Hải Hâm đã đi khảo sát nước ngoài về. Anh cứ thắc mắc sao cậu ta không nhắc gì đến chuyện xuống huyện khai điều tra, hóa ra là đi chuẩn bị cho việc nhậm chức phó thị trưởng Lan Trụ. Không ngờ trong số các bạn học cùng khóa ở trường đảng, Lưu Hải Hâm lại là người bứt phá đầu tiên, trở thành cán bộ cấp phó sở. Ngay cả Hồ Lập Hoa, người có nền tảng vững chắc nhất trước đây, cũng chỉ mới là phó bí thư khu ủy cấp chính xứ, chức vụ thứ ba trong khu. Những người chậm hơn như Thành Kiệt Anh vẫn đang là phó chủ tịch thường trực huyện cấp phó xứ. Mặc dù Trương Dân Huy vẫn thường tự đắc tiết lộ rằng mình sắp trở thành thư ký chuyên trách cho một vị phó bí thư tỉnh ủy nào đó, nhưng mãi vẫn chưa thấy quyết định chính thức. Anh bất giác nghĩ, nếu ngày đó mình cũng cố gắng ở lại tỉnh ủy, thì giờ đây đã có cơ duyên thế nào? Dương Lục Thuận định nhắn vài lời chúc mừng vào máy nhắn tin của Lưu Hải Hâm, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Ngày mai Lưu Hải Hâm đã nhậm chức, hôm nay vẫn bận trăm công nghìn việc mà còn dành thời gian mời cơm, thế đã là quá nể bạn bè rồi. Giống như Trương Dân Huy hễ có dịp là lại cảm ơn, có nhân ắt có quả. Tuy anh không hẹp hòi đến mức giúp người một giọt nước mà mong họ báo đáp bằng cả dòng suối, nhưng được người khác ghi nhớ trong lòng, cảm giác cũng rất tốt. Huống hồ anh và Lưu Hải Hâm ít nhiều cũng tâm đầu ý hợp, thấy bạn tốt thăng tiến trên con đường quan lộ, cũng đáng để cạn một chén lớn. Nghĩ đến việc Lưu Hải Hâm đến Lan Trụ, tức là làm việc dưới trướng của Vương thư ký Vương Hoàng Trí, anh thấy mình phải nói cho Hải Hâm biết về tính cách của vị lão thư ký này. Nắm được chút ít tính cách đặc điểm của lãnh đạo cũng sẽ giúp cậu ta thích ứng với tình hình nhanh hơn. Đến chiều, Dương Lục Thuận tự mình lái chiếc Santana cũ đến tỉnh lỵ Xuân Giang, tìm tới khách sạn Bá Vương Hoa trên đường Hạnh Phúc, khu Đông Thành. Vừa đúng 5 rưỡi, anh đến quầy lễ tân hỏi phòng của Trương Dân Huy. Cô nhân viên mỉm cười nói, anh là Dương lão bản phải không à, Trương lão bản đang đợi ở phòng 707, mời anh đi thang máy bên này. Dương Lục Thuận bước vào thang máy, bấm nút, bỗng dưng nhớ ra một câu chuyện cười mới nghe gần đây. Chuyện kể có một vị lãnh đạo rất mê tín con số, cho rằng số 8 đồng âm với chữ phát, nên ông ta ở khách sạn chỉ chọn tầng 8, tốt nhất là số phòng cũng có số 8. Nhưng chẳng bao lâu sau, ông ta bị cách chức vì phạm sai lầm, chẳng những không phát mà còn mất cả bát cơm. Mãi sau này ngẫm lại mới vỡ lẽ, hóa ra có một thành ngữ là thất thượng bát hạ. Dân kinh doanh buôn bán thì có thể phát với số 8, nhưng cán bộ lãnh đạo thì không được, phải là số 7, vì thất thượng nghĩa là 7 lên. Lúc nghe chuyện, anh chỉ cười ha hả rồi cho qua, không ngờ Trương Dân Huy cũng mê tín những thứ này, bất giác anh bật cười thành tiếng. Dương Lục Thuận vào phòng 707, bắt tay hàn huyên với Trương Dân Huy rồi nói đùa, lão Trương, sao lại ở tầng 7 thế, phải ở tầng 8 chứ, 8 phát mà. Trương Dân Huy cười cười không trả lời thẳng, chỉ nói, lão đệ sao giờ mới tới, tôi đợi cả tiếng đồng hồ rồi. Để tôi pha trà cho cậu, bữa tối ăn ngay tại đây. Hải Hâm nói có hẹn thêm một người bạn nữa, chắc cũng sắp đến rồi. Tuy nhiên, Dương Lục Thuận vẫn nhận ra vẻ khinh thường qua khóe miệng hơi trễ xuống của Trương Dân Huy, xem ra có lẽ anh ta cũng tin vào mấy trò này thật. Dương Lục Thuận cười ngồi xuống hỏi, Dân Huy, tối nay có mấy người vậy? Trương Dân Huy bưng một tách trà đặt lên bàn, rồi cũng ngồi phịch xuống bên cạnh Dương Lục Thuận, bốn người, cậu, tôi, Hải Hâm, và một người bạn của cậu ấy. Thật ra là tôi khởi xướng muốn tiễn Hải Hâm, hiếm có bạn học cùng khóa trường đảng được thăng chức, mà tôi với Hải Hâm lại đều ở tỉnh ủy. Tôi bảo gọi thêm mấy bạn học nữa cho đông vui, nhưng Hải Hâm sợ ảnh hưởng không tốt, chỉ điểm danh cậu đến dự cùng. Đúng là huyện lão gia có khác, mặt mũi lớn thật. Dương Lục Thuận cười ha hả, tôi thì có mặt mũi gì? Tôi thấy phó thị trưởng Lưu tin tường lắm đấy, bí thư thành ủy Lan Trụ là ai ấy nhỉ? Trương Dân Huy nói, còn ai vào đây nữa, chính là Vương thư ký Vương Hoàng Trí của Nam Phong chúng ta chứ ai? Ồ, tôi hiểu rồi, hóa ra phó thị trưởng Lưu mượn chúng ta để dò la tin tức về Vương thư ký, hì hì, tôi đúng là không nghĩ ra chuyện này. Anh ta nhìn Dương Lục Thuận, vẻ muốn nói lại thôi, rồi dứt khoát vươn tay cầm lấy một chiếc cặp, lôi ra hộp thuốc lá Kim Xuân Giang, đưa một điếu cho Dương Lục Thuận, cậu xem tôi này, cai thuốc rồi nên quên cả mời thuốc, thất lễ quá. Dương Lục Thuận cầm điếu thuốc xoay xoay trong tay, nói, tôi chỉ mang mỗi cái miệng đến ăn chực, cũng thất lễ lắm chứ. Trương Dân Huy cười nói ăn chực nghe khó coi quá, chẳng qua là mượn cớ tụ tập thôi. Bình thường cậu ở huyện cả đống việc, tôi cũng bận tối mắt tối mũi, muốn tụ tập cũng khó sắp xếp thời gian. Lần trước Kiệt Anh lên Xuân Giang, tôi còn chẳng có thời gian gặp cậu ấy. May mà là bạn tốt nên hiểu cho sự bận rộn của tôi, chứ người không rõ còn tưởng tôi làm cao. Dương Lục Thuận nói, đúng vậy thật. Tôi ở huyện khai mà chạy lên thành phố Nam Phong không ít lần, cũng chẳng có thời gian tìm Chu ban trưởng, Tâm Ngôn tụ tập. Khi nào anh về Nam Phong, nhất định phải gọi điện trước, lớp chúng ta lâu lắm rồi chưa ăn cơm cùng nhau. Kiệt Anh là bực mình nhất, chửi hai cái bến đò ở Nam Bình không biết bao nhiêu lần, ha ha. Hai người đang trò chuyện thì chuông cửa vang lên. Trương Dân Huy bật dậy nói, Hải Hâm đến rồi. Cửa mở, quả nhiên là Lưu Hải Hâm với gương mặt tươi cười rạng rỡ. Phía sau Lưu Hải Hâm còn có một người nữa mà Dương Lục Thuận có quen, chính là Mã Tuấn, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của Sở Thủy Lợi tỉnh. Huyện khai sinh kinh phí tu sửa đê điều phải qua phòng kế hoạch tổng hợp phê duyệt, tuy phòng duyệt xong còn phải có chữ ký của phó giám đốc sở phụ trách, nhưng thường thì báo cáo nào qua được cửa của trưởng phòng Mã thì cơ bản cũng sẽ được thông qua. Anh ta là một nhân vật có thực quyền ở Sở Thủy Lợi. Lưu Hải Hâm giới thiệu, trưởng phòng Mã, đây là Dương Lục Thuận, chủ tịch huyện khai, thành phố Nam Phong, bạn học cùng lớp cán bộ dự bị của tỉnh ủy và cũng là bạn thân chí cốt của tôi. Lục Thuận, đây là trưởng phòng Mã, tên là Mã Tuấn, là bạn tốt, là đại ca của tôi nhiều năm nay. Dương Lục Thuận nhiệt tình bắt tay Mã Tuấn lần nữa, trưởng phòng Mã, tôi thì biết anh, chứ anh chưa chắc đã nhớ tôi đâu. Mã Tuấn cũng có ấn tượng với Dương Lục Thuận, cười ha hả, chủ tịch Dương, sao tôi lại không nhớ anh được chứ? Anh cùng với lão Hứa bên Cục Thủy Lợi Nam Phong đã tìm tôi hai lần, tôi còn nhớ là báo cáo xin kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi, đúng không? Nếu biết anh là bạn tốt của Hải Hâm, thì thế nào tôi cũng phải nể mặt Hải Hâm mà giải quyết rồi, phải không nào? Lưu Hải Hâm giả vờ ngạc nhiên, ấy, hai người quen nhau à, sao không nói sớm? Dương Lục Thuận lúc này mới bắt tay chúc mừng, Hải Hâm, chúc mừng cậu thăng chức, chúc cậu ở cương vị mới công tác thuận lợi. Vạn sự như ý, Lưu Hải Hâm đặt tay phải lên trên, lắc mạnh tay anh, nói, vui từ đâu tới. Trọng trách nặng nề, đường còn xa lắm. Tôi đang lo ngay ngáy đây này. Trương Dân Huy hiển nhiên cũng quen biết Mã Tuấn, hai người cũng bắt tay hàn huyên. Với tư cách là chủ nhà, Trương Dân Huy rót nước, mời thuốc Lưu, Mã Song liền nói, mọi người cứ trò chuyện trước, tôi xuống nhà hàng xem thế nào, gần được tôi sẽ báo mọi người xuống. Sau khi Trương Dân Huy đi, Lưu Hải Hâm lại nhắc lại chuyện cũ, trưởng phòng Mã. Báo cáo của huyện Lục Thuận nhà tôi là về việc gì thế? Mã Tuấn lại nhớ rất rõ, tôi nhớ hình như là xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi thì phải. Chủ tịch Dương, tôi nhớ không nhầm chứ? Dương Lục Thuận vội nói, trưởng phòng Mã, là báo cáo xin kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi của huyện chúng tôi. Vì tài chính huyện khai khó khăn, nguồn vốn liên quan của thành phố lại thiếu hụt, nên muốn xin sở chiếu cố, cấp thêm một khoản. Thực sự là bất đắc dĩ mới phải làm phiền đến sở. Mã Tuấn thừa hiểu rằng một khi Lưu Hải Hâm đã chủ động nhắc đến, thì anh ta phải nể mặt, bèn hỏi, ồ, cấp dưới có khó khăn, sở cũng nên xem xét giải quyết. Chủ tịch Dương, còn thiếu bao nhiêu? Dương Lục Thuận nói, có 2 triệu là đủ rồi à, Mã Tuấn cười ha hả, 2 triệu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng hiện tại chưa thể duyệt ngay được. Nếu chủ tịch Dương tin tôi, trong vòng 1 tháng giải quyết xong, thế nào? Dương Lục Thuận thầm tính thời gian, 1 tháng cũng chưa đến nỗi lỡ việc, liền gật đầu lia lịa, vậy phiền trưởng phòng Mã quan tâm rồi. Lưu Hải Hâm nói, quan tâm thì không phiền đâu, trưởng phòng Mã thích nhậu lắm, lát nữa Lục Thuận mời trưởng phòng Mã thêm vài ly là được. Dương Lục Thuận không ngốc, anh đoán Lưu Hải Hâm đã biết trước chuyện này, nên mới mượn cớ hẹn gặp trưởng phòng Mã để giải quyết, coi như trả một ân tình. Nếu không, Lưu Hải Hâm ở tỉnh lỵ có nhiều bạn bè như vậy, sao lại cứ nhắm vào trưởng phòng Mã của sở thủy lợi mà nhờ vả? Chuyện đã xong, không nên dây dưa thêm, anh bèn đổi chủ đề, Hải Hâm đến thành phố Lan Trụ nhậm chức phó thị trưởng phải không? Thật trùng hợp, bí thư thành ủy Lan Trụ, Vương Hoàng Trí, cũng là người từ Nam Phong điều chuyển qua, cũng coi như là lãnh đạo cũ của tôi. Mã Tuấn nói, chà, anh nói thế mới thấy thế giới này thật nhỏ. Hai người là bạn học cũ ở trường đảng, bây giờ sếp trực tiếp của Hải Hâm lại là lãnh đạo cũ của chủ tịch Dương, ha ha. Dương Lục Thuận nói, trưởng phòng Mã, từ khi tốt nghiệp trường đảng, anh Hải Hâm được tỉnh ủy chọn về viện nghiên cứu chính sách, còn tôi thì về cơ sở. Tôi mới làm phó chủ tịch thường trực huyện hơn một năm đã được Vương Thư Ký đề bạt làm chủ tịch huyện khai. Vương Thư Ký là người rất có bản lĩnh. Mã Tuấn nghe Dương Lục Thuận nói vậy cũng hiểu ra, cố ý hỏi, chủ tịch Dương, anh là do một tay Vương Hoàng Trí Thư Ký đề bạt lên à, vậy chắc anh hiểu rõ Vương Thư Ký lắm nhỉ? Hải Hâm thì chưa gặp Vương Thư Ký bao giờ, anh nói thử xem, để Hải Hâm cũng hiểu thêm về phong cách làm việc của Vương Thư Ký. Lưu Hải Hâm lại cười lắc đầu, Lục Thuận, đừng nói nữa. Tôi đến Lan Trụ với tư tưởng là cần mẫn chăm chỉ, vùi đầu vào công việc. Hơn nữa tôi lại ở bên chính quyền, chỉ có cách đoàn kết chặt chẽ xung quanh thành ủy, cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ mà thành ủy và chính quyền thành phố giao phó, những chuyện khác nói ra còn quá sớm. Mã Tuấn hầy một tiếng, có sao đâu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Bí thư thành ủy dù sao cũng là người đứng đầu thành phố, hơn nữa Lan Trụ lại là thành phố công nghiệp mạnh của tỉnh ta. Bây giờ Trung ương liên tục nhấn mạnh phải đi sâu cải cách doanh nghiệp, chắc chắn Vương Thư Ký sẽ phải bắt nhịp với chính sách của Trung ương và tỉnh ủy. Cậu phụ trách công nghiệp, trọng trách quả thực nặng nề, càng phải hiểu rõ bí thư thành ủy thì mới lĩnh hội tốt hơn ý đồ của lãnh đạo chứ. Cậu với Lục Thuận là bạn tốt, chúng ta lại là anh em tốt, tôi với Lục Thuận cũng là bạn tốt, nói thẳng ra cũng chẳng có gì phải kiêng kỵ, đúng không? Lưu Hải Hâm vẫn lắc đầu, nhưng lại nói với Dương Lục Thuận, Lục Thuận, vốn dĩ tôi định sau khi đi khảo sát nước ngoài về sẽ xuống huyện khai làm một chuyến điều tra, đưa ra vài ý tưởng cho công việc của cậu ở đó. Không ngờ sau khi về nước, mấy bài báo cáo khảo sát về các nước công nghiệp phát triển phương Tây lại gây được sự chú ý của tỉnh ủy, thế là có chuyện bổ nhiệm đột xuất đi Lan Trụ, tôi cũng chẳng còn tâm trí nào khác nữa. Mong Lục Thuận cậu thông cảm nhé. Dương Lục Thuận thấy gương mặt Lưu Hải Hâm hơi gầy đi nhưng vẫn toát lên vẻ chính trực, nho nhã, trong lòng thầm khâm phục. Hơn nữa, chủ đề tầm thường này khiến người ta không thoải mái, nên anh cũng không nói nhiều thêm. Trong đầu anh bất chợt nảy ra ý nghĩ cũng muốn đến Lan Trụ, nhưng đó cũng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Rốt cuộc vẫn quá trẻ con. Anh liền chuyển chủ đề, trêu chọc, Hải Hâm huynh, lại sắp phải xa tẩu tử rồi, đã làm tốt công tác tư tưởng chưa đấy? Mã Tuấn cũng cười ha hả, Lục Thuận, cậu đúng là hiểu lão Lưu thật. Ông ấy cái gì cũng tốt, chỉ có bệnh sợ vợ là không chữa được. Lưu Hải Hâm nói, may mà Lan Trụ gần Xuân Giang, lái xe chỉ mất khoảng một tiếng là tới, nếu không tẩu tử nhà cậu cũng không đồng ý cho tôi đi đâu. Lục Thuận, vợ cậu đi Thượng Hải về chưa? Dương Lục Thuận ngẩn người. Thầm nghĩ đúng là người ở tỉnh lỵ, ai nấy tin tức đều nhanh nhạy thật, vội nói, xa xa đi cùng mẹ vợ tôi đến Thượng Hải chữa bệnh, chắc cũng sắp về rồi. Lưu Hải Hâm hơi quay mặt sang nói với Mã Tuấn, vợ của Lục Thuận mới là người yên tâm đấy, cứ để cậu ấy một mình ở huyện khai. Nếu là vợ tôi thì chắc chắn không cho phép. Mã Tuấn nói, gan cũng lớn thật, dám yên tâm để một chủ tịch Dương đào hoa ong bướm như vậy ở một mình, có phải làng nào cũng có mẹ vợ không đấy? Ha ha! Dương Lục Thuận vốn nghĩ hôm nay Lưu Hải Hâm vui. Nói chuyện cũng thoải mái hơn, nhưng lại phát hiện trong ánh mắt Lưu Hải Hâm nhìn mình có ẩn chứa sự lo lắng. Vừa cảm động, anh vừa nói đùa, trưởng phòng Mã cứ lo bò trắng răng, làng nào cũng có mẹ vợ là cán bộ xã, tôi mà đi tranh chỉ tiêu của họ thì cũng sợ bị họ hợp sức tấn công lắm. Sau bữa cơm, vì ngày mai phải nhậm chức, Lưu Hải Hâm còn nhiều việc nên xin phép về trước. Dương Lục Thuận uống với Mã Tuấn không ít rượu, vốn định ở lại Xuân Giang một đêm, nhưng thấy Trương Dân Huy và Mã Tuấn vẻ mặt mờ ám định sắp xếp tiết mục giải trí. Anh vội viện cớ ngày mai huyện phải đón đoàn kiểm tra của thành phố để chuồn thẳng. Anh chỉ lo lái xe sau khi uống rượu sẽ nguy hiểm, định nhờ Hầu Dũng giúp, nhưng không ngờ tâm trạng lại đang phấn chấn, một là vui vì Hải Hâm thăng chức, hai là mừng vì khoản tiền sửa đê đã có nơi có chốn, nên đầu óc tuy hưng phấn nhưng lại rất tỉnh táo. Anh cũng không làm phiền Hầu Dũng, cứ thế từ từ lái xe về huyện khai. Nhưng về đến huyện khai, thể lực cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, lên lầu chân đã hơi mềm nhũn. Vào nhà, anh cố gắng tắm rửa xong xuôi định lên giường thì điện thoại reo. Anh vội nhấc máy, không ngờ lại là vệ quan gọi từ Thượng Hải. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, gần 11 giờ, lại buồn ngủ rũ rượi, anh chỉ muốn kết thúc nhanh. Ồ, là vệ quan à, muộn thế này còn gọi điện, muộn thêm chút nữa là chú ngủ rồi. Có chuyện gì không cháu? Đầu dây bên kia, Giọng vệ quan có chút ngập ngừng, Dương Thúc, muộn thế này làm phiền chú, cũng không có chuyện gì quan trọng ạ. Dương Thúc, khi nào chú đưa Vượng Vượng đến Thượng Hải vậy ạ? Cháu hơi nhớ Vượng Vượng rồi, dì Sa cũng nhớ Vượng Vượng lắm. Dương Lục Thuận thầm nghĩ chỉ có chút chuyện này, đúng là đàn bà, lằng nhằng quá, bèn cười nói, muốn đi cũng phải đợi Vượng Vượng nghỉ hè chứ, không thể vì đi chơi mà làm lỡ việc học của Vượng Vượng được. Đi máy bay nhanh lắm mà, chú đưa Vượng Vượng đến chơi đi. Dì Sa xa chú lâu như vậy, chú không nhớ gì ấy à? Dương Lục Thuận cười ha hả, quan quan, chú với dì Sa của cháu đã là vợ chồng già mười mấy năm rồi, không giống như đám trẻ các cháu, xa nhau một lát là nhớ nhung đâu. Quan quan, cháu với tiến sĩ Tống du học về kia tiến triển thế nào rồi? Cháu cũng không còn nhỏ nữa, cả anh trai cháu nữa, hợp thì mau chóng tổ chức hỷ sự đi. Chú đoán bác sĩ Hà mong có cháu bé, mắt cũng mỏi mòn rồi đấy. Hiếu thuận, quan trọng là chữ thuận, phải thuận theo ý mẹ cháu nhiều vào. Bố cháu lại không ở đây, các cháu thì bận công việc, người già cô đơn lắm, chỉ mong nhà cửa thêm người thêm của cho náo nhiệt, biết không? Đối tượng của Sáng Sáng đã ổn rồi, cậu thanh niên đó rất tốt, cháu với Sáng Sáng là bạn thân, chắc cũng biết rồi nhỉ? Anh cứ thế dông dài, nhưng trong lời nói lại chan chứa sự quan tâm, khiến vệ quan không biết phải bắt đầu từ đâu, đành chỉ dạ, vâng nghe máy, cuối cùng vẫn không dám nói sự thật với Dương Thúc Thúc. Cúp điện thoại, vệ quan lại không hề buồn ngủ. Cô vội vàng gọi điện như vậy là vì tối nay lúc đi khiêu vũ với Tống Ngọc Khiết ở vũ trường, cô đã trông thấy dì Sa đang khiêu vũ cùng một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, rất đẹp trai. Thấy họ vừa nói vừa cười, vẻ mặt rất thân mật. Dĩ nhiên, cử chỉ của hai người vẫn rất đúng mực, tư thế khiêu vũ chuẩn, luôn giữ khoảng cách, không dán sát vào nhau như những cặp tình nhân. Nhưng dù vậy, cô vẫn cảm thấy dì Sa A Di làm vậy là không nên. Một người phụ nữ đã có chồng có con thì không nên thân mật với người đàn ông khác sau lưng chồng con mình. Đến khi dì Sa và người đàn ông đó bước ra khỏi vũ trường, cô lại tận mắt thấy dì Sa lên chiếc xe Mercedes của người đàn ông kia, lúc đó cô mới vội vàng về ký túc xá báo tin cho Dương Thúc. Chỉ là lời đã đến đầu môi, cô lại chẳng dám thốt ra. Dù cô vẫn luôn cho rằng Sa Sa không xứng với Dương Thúc Thúc, nhưng cô vẫn không nỡ làm ông phải đau lòng. Trong thư phòng nhà Từ Khiêm, Lâm Cảm vắt chân chữ ngủ uống trà, người phả ra hơi rượu. Từ Khiêm hỏi, lão Lâm, cái biển số xe mà Tào Chí Khang cung cấp, đã tra ra manh mối gì chưa? Lâm Cảm đáp, tra ra chủ xe tên là Dư Kế Hồng, trùng khớp với tên nhà thầu mà Trương Lực cung cấp. Gã Dư Kế Hồng này ở Xuân Giang có vẻ có quan hệ khá tốt với phân cục công an Tây Thành, mấy phòng trà vũ trường dưới tên gã quy mô cũng lớn lắm. Điều kỳ lạ nhất là gã họ Dư này lại không phải ông chủ thực sự, mà ông chủ thực sự là một người có biệt danh Bưu Lão Đại. Từ Khiêm nhíu mày, lão Lâm, Bưu Lão Đại đó là người thế nào? Lâm Cảm nói, Khiêm ca, tôi mới cử người đến tỉnh lỵ có mấy ngày, moi được chừng này thông tin đã là không tệ rồi. Này, toàn là phải tốn bộn tiền ăn chơi ở mấy vũ trường, phòng trà cả đêm mới moi được tin tức đấy. Từ Khiêm nói, vấn đề là, tại sao gã Dư Kế Hồng đó lại muốn đến huyện khai thầu mỏ than? Lại có quan hệ gì với Dương Lục Thuận, đây mới là điểm mấu chốt. Lâm Cảm đáp, Khiêm ca, biết đâu người ta thấy thầu mỏ than kiếm tiền nhanh hơn thì sao? Gã họ Dư đó đến huyện khai chỉ ghi danh xong là quay về Xuân Giang ngay, cũng không tiếp xúc với bất kỳ ai trong huyện, ngay cả Trương Lực cũng không giữ lại được. Từ Khiêm sốt ruột nói, nhưng chính miệng Dương Lục Thuận nói với tôi, có một ông chủ muốn bỏ ra số tiền lớn để thầu mỏ than, lập tức xuất hiện một gã Dư Kế Hồng, đến cả Tào Chí Khang cũng chẳng được lợi lộc gì, xem ra kẻ này không phải dạng vừa. Trương Lực cũng đang sốt sắng, mắt thấy buổi đấu thầu ngày càng gần, bên Trương Lực có lẽ còn trì hoãn được chút thời gian, nhưng chung quy buổi đấu thầu là do huyện ủy quyết định, chuyện này thật phiền phức. Từ Khiêm có chút đau đầu. Tuy ông ta là phó bí thư huyện ủy, kim bí thư ủy ban chính pháp, nhưng nhúng tay vào công việc của các cơ quan chính quyền đã là phạm quy, huống hồ còn muốn can thiệp vào việc đấu thầu mỏ than của chính quyền huyện, thậm chí là phá hoại buổi đấu thầu, không những không nhận được sự ủng hộ của các ủy viên thường vụ khác, mà còn sợ Khúc Thường Lâm sẽ nhân cơ hội gây sự, trút giận cũ. Nhưng không nghĩ cách cũng không được. Chưa kể đến lời lẽ đe dọa trong ngoài của Tào Chí Khang, ngay cả bản thân ông ta cũng không nỡ từ bỏ khoản thu nhập từ mỏ than. Nhẹ nhàng ngồi nhà không làm gì, một năm bỏ túi hơn 30 vạn, tìm đâu ra chuyện tốt như vậy. Từ Khiêm biết rằng muốn Dương Lục Thuận mắt nhắm mắt mở không ngó ngàng gì đến mỏ than như Vưu Phấn Đấu trước đây là điều không thể. Năm đó Vưu Phấn Đấu sở dĩ buông tha mỏ than là vì lão Vưu muốn dùng nó làm thủ đoạn lôi kéo, hơn nữa trong mắt Vưu Phấn Đấu còn đang nhắm đến miếng mồi béo bở hơn. Khi đó, Vưu Phấn Đấu có Tôn thư ký của thành ủy chống lưng, đã dùng đủ mọi thủ đoạn công khai và ngấm ngầm lôi kéo các ủy viên thường vụ khác trong huyện ủy, thẳng thừng vô hiệu hóa Khúc Thường Lâm, biến huyện khai thành giang sơn của riêng mình. Bây giờ Dương Lục Thuận đã lật đổ mọi đường đi nước bước của Vưu Phấn Đấu, vốn đã rất mất lòng người, lại đúng lúc Vương thư ký, người đề bạt Dương Lục Thuận, bị điều đi nơi xa đến thành phố Lan Trụ, con hổ không còn nanh vuốt thì chẳng có gì đáng sợ. Nhưng muốn Dương Lục Thuận không nhúng tay vào chuyện mỏ than, chỉ có thể dùng cách cũ, lợi dụng Khúc Thường Lâm để đả kích Dương Lục Thuận, khiến mọi đề xuất, kiến nghị của hắn đều không được thông qua tại hội nghị thường vụ, làm cho các phó huyện trưởng trong chính quyền xa lánh, ly tâm ly đức với hắn, biến hắn thành kẻ hữu danh vô thực. Đến lúc đó, Dương Lục Thuận vì tranh giành quyền lợi cho bản thân mà sẽ không còn tâm trí đâu để quản chuyện khác. Từ Khiêm đi đi lại lại trong thư phòng, vắt óc suy nghĩ, chợt mắt sáng lên, nảy ra một kế. Chẳng phải bây giờ đang điều tra vụ cục lương thực huyện biển thủ công quỹ chênh lệch giá lương thực để xây dựng cơ sở hạ tầng sao, cứ bắt đầu từ cơ sở hạ tầng. Hừ hừ, Khúc Thường Lâm năm xưa cam tâm làm người tốt, thực chất cũng là đã đạt được thỏa hiệp với Vưu Phấn Đấu, chia một phần chén canh trong các công trình xây dựng cơ bản của huyện Khai, để con rể ông ta thầu không ít công trình. Quảng trường văn hóa huyện Khai chính là do con rể Khúc Thường Lâm xây dựng, bức tượng điêu khắc ở quảng trường chưa đầy một năm đã hư hỏng đã phản ánh rất rõ chất lượng công trình, có thể tưởng tượng các công trình khác chắc chắn cũng tồn tại vấn đề. Mà Dương Lục Thuận lại là một kẻ cứng đầu cứng cổ, hễ có vấn đề là phải truy cứu đến cùng, hì hì, không sợ Khúc Thường Lâm không lo lắng. Lâm Cảm vẫn còn đang lẩm bẩm, không thể để đấu thầu được, thằng nhóc Tào Chí Khang đó chắc chắn không cạnh tranh nổi với gã họ Dư kia. Tất cả là tại Dương Lục Thuận, hắn chỉ lo vơ vét thành tích cho mình, cũng phải chừa cho anh em mình chút canh chứ. Từ Khiêm bật cười khì một tiếng, nói, lão Lâm, xem cái tiền đồ của cậu kìa, dựa vào người ta bố thí cho chút canh mà đã thỏa mãn rồi à. Dương Lục Thuận có trăm phương ngàn kế, cuối cùng vẫn cần huyện ủy ủng hộ. Cậu nói xem, nếu Khúc Thường Lâm coi Dương Lục Thuận là cái gai trong mắt, thì hắn còn dở được trò trống gì nữa. Lâm Cảm ở một cái, khó hiểu hỏi, Khiêm ca, Dương Lục Thuận nói gì thì nói cũng là huyện trưởng mà. Lão Khúc bây giờ tuy cứng rắn hơn nhiều, nhưng tôi thấy quan hệ giữa ông ta và Dương Lục Thuận vẫn khá tốt, không đến mức phải một mất một còn chứ. Từ Khiêm tự tin nói, quan hệ tốt chỉ là bề ngoài, chúng ta có thể tạo cơ hội để họ đấu đá một mất một còn. Lâm Cảm lên được chức cục trưởng công an, công của Từ Khiêm là lớn nhất, hơn nữa lợi ích gắn kết khiến họ thân như anh em ruột thịt, đương nhiên răm rắp nghe theo lời Khiêm ca. Hắn nói, Khiêm ca, anh có cao kiến gì, tôi việc khác thì không được, chứ chấp hành chỉ thị của Khiêm ca thì tuyệt đối không dây dưa lề mề. Từ Khiêm nói, chúng ta cùng hành động, thu thập vấn đề trong các công trình do con rể Khúc Thường Lâm thầu, sau đó gửi thư tố cáo cho Dương Lục Thuận và Lý Thanh Giang, phải gửi thật nhiều. Dương Lục Thuận không phải đang ở trong khu nhà của ban chỉ huy quân sự sao, cho người nhét thẳng vào ký túc xá của hắn. Còn nữa, bảo Đoàn Vĩ đi tung tin Dương Lục Thuận gian díu với nhân viên phục vụ, tốt nhất là tìm một cô nào bạo gan, gọi điện thẳng cho vợ Dương Lục Thuận. Như vậy, Khúc Thường Lâm muốn ra tay với Dương Lục Thuận cũng có cớ. Lâm Cảm cười hì hì, nhận lệnh rồi đi. Từ Khiêm trông có vẻ nói năng quyết đoán, nhưng thực ra trong lòng cũng không chắc chắn. Thấy thời gian còn sớm, ông ta lại gọi điện cho Trương Lực, bảo hắn cố gắng trì hoãn thời gian đấu thầu. Lao tâm khổ tứ như vậy, Từ Khiêm cũng mệt mỏi rã rời. Nghĩ đến mình đường đường là phó bí thư huyện ủy, bí thư ủy ban chính pháp, lại bị một thằng du côn ở huyện Khai Sai khiến quay như trong chóng, chẳng khác nào con ruồi không đầu. Xem ra phải tìm cơ hội diệt trừ tên lưu manh đó, sớm muộn gì cũng là một tai họa. Vụ việc cục lương thực huyện biển thủ công quỹ chênh lệch giá lương thực để xây dựng nhà tập thể cho cơ quan nhanh chóng có kết quả. Cục lương thực đúng là có nhận tiền lại quả của công ty xây dựng, chỉ là khoản tiền 50 vạn đó không bị các lãnh đạo liên quan bỏ túi riêng, mà là dùng để mua hai chiếc xe con cho kho dự trữ lương thực thành phố. Theo lời khai của hạ cục trưởng, lãnh đạo kho dự trữ lương thực thành phố đã mở miệng, không đắc tội nổi, nên mới nghĩ ra cách này, tăng ngân sách xây dựng thêm 50 vạn, sau đó rút tiền mặt từ công ty xây dựng để giải quyết vấn đề cho kho dự trữ lương thực thành phố. Tổ điều tra báo cáo tình hình lên huyện ủy, Khúc Thường Lâm liền cảm thấy lão Hạ và những người khác ở cục lương thực có thể thông cảm được. Dù sao tiền cũng không vào túi cá nhân, tuy việc mua xe cho kho dự trữ lương thực thành phố là không đúng quy định, nhưng xuất phát điểm là vì lợi ích lâu dài của cục lương thực, là nhu cầu công việc. Bàn tới bàn lui, cuối cùng quyết định miễn nhiệm chức cục trưởng cục lương thực của lão Hạ, giữ lại chức bí thư đảng ủy, còn chức cục trưởng thì để trống, lão Hạ tạm thời quản lý công việc của cục, đợi sóng gió qua đi sẽ tìm thời cơ thích hợp phục hồi chức vụ. Cách xử lý như vậy khiến cán bộ công nhân viên dưới cục lương thực không chịu. Ai nấy đều ngóng cổ chờ xem hạ cục trưởng và đám tham quan ra tay vào còng, không ngờ huyện ủy lại xử lý nhẹ hèo như vậy. Thế là thư tố cáo bay khắp trời, lần này mũi nhọn chỉ vào nhà máy dầu mỡ của cục lương thực mới khánh thành năm ngoái. Vì cán bộ công nhân viên cục lương thực biết việc hạ cục trưởng bị điều tra là do Dương huyện trưởng khởi xướng, nên đều coi Dương huyện trưởng là thanh quan, còn đối với huyện ủy xử lý qua loa thì không còn tin tưởng. Đại diện công nhân viên phẫn nộ liền trực tiếp yêu cầu Dương huyện trưởng lắng nghe báo cáo của họ, nghiêm trị những con mọc gạo của cục lương thực. Trong lòng Dương Lục Thuận vô cùng khao khát được vì dân làm chủ, thực thi công lý, nhưng sự việc hệ trọng, phải trình lên huyện ủy nghiên cứu xử lý. Mà anh đã cảm nhận được sự cô lập của mình trong huyện ủy. Vụ chênh lệch giá lương thực ảnh hưởng quá lớn, huyện ủy bất đắc dĩ mới phải xử lý dứt khoát, Còn vấn đề của một đơn vị thì có thể lợi dụng việc điều tra để trì hoãn vô thời hạn. Tuy nhiên, sau khi nghe báo cáo của công nhân viên, Dương Lục Thuận vẫn báo cáo tình hình với Khúc Thường Lâm. Nghe xong báo cáo của Dương Lục Thuận, Khúc Thường Lâm trong lòng rất không vui. Những vấn đề này đều xảy ra trước khi Dương Lục Thuận đến huyện khai. Cứ như thể cả huyện này chẳng có ai tốt, một mình cậu Dương Lục Thuận là bao thanh thiên tái thế vậy. Ông ta nhìn vào tập tài liệu tố cáo, chậm rãi nói, Dương huyện trưởng, các ban ngành đơn vị có vấn đề thì cần phải điều tra, nhưng cũng phải tin tưởng vào cán bộ lãnh đạo của các đơn vị đó. Cậu cũng biết, làm lãnh đạo khó tránh khỏi việc đắc tội với người khác. Người ta cứ tưởng lần này lão Hạ ở cục lương thực chắc chắn phải vào tù, nhưng không ngờ lão Hạ chỉ vi phạm kỷ luật, chung quy cũng là quyết định của tập thể đảng ủy, cá nhân ông ta không hề tư lợi, đúng không? Thế là có một số người bất mãn với lão Hạ, nhân cơ hội gây sự. Đừng thấy họ ồn ào huyên náo, chứ thực sự có vấn đề gì không? Tôi thấy không có vấn đề gì lớn, nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác, cũng phải cho quần chúng nhân dân một lời giải thích, đúng không? Tôi sẽ gọi lão Hồ, lão Lý, lão Từ đến họp nhanh một chút. Mấy vị phó bí thư có mặt, Khúc Thường Lâm cho mọi người truyền tay nhau xem tập tài liệu tố cáo, rồi nói, vừa dẹp được chuyện này đã nảy sinh chuyện khác. Mọi người xem nên xử lý thế nào đây? Hồ Chí Thanh xem xong đầu tiên, nhíu mày nói, đứng ngoài xem kịch thì không sợ gánh hát lớn, lúc nào cũng có những kẻ mong có chuyện xảy ra, cứ như thể bây giờ cán bộ lãnh đạo ở các đơn vị đều là tội phạm tham nhũng cả. Hiện tượng này không thể chấp nhận được, không thể dung túng. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công tác bình thường. Lý Thanh Giang nói, Bí thư Khúc, Dương huyện trưởng, tôi thấy những vấn đề phản ánh trong tài liệu tố cáo rất chi tiết. Hiện nay lĩnh vực xây dựng cơ bản đúng là tồn tại không ít vấn đề. Cục lương thực đã có thể xoay sở ra tiền từ việc xây nhà tập thể, thì tôi nghĩ họ cũng có thể có những vấn đề này nọ trong việc xây dựng nhà máy dầu mỡ, mua sắm thiết bị. Đương nhiên tôi không thể võ đoán là chắc chắn có vấn đề, nhưng cũng không thể không để ý đến tiếng nói của nhân dân chứ. Từ Khiêm cười hì hì, nói, lão Lý, ông rảnh cũng là rảnh, có vấn đề thì điều tra vấn đề, không có vấn đề thì cũng là minh oan cho cán bộ của chúng ta, đúng không Bí thư Khúc? Khúc Thường Lâm nói, điều tra cũng được, nhưng đừng làm rùng beng quá. Tôi thấy để cục lương thực tự kiểm tra tự chấn chỉnh là được rồi, không phải có phòng giám sát sao, để họ làm trước đi. Tan họp, Dương Lục Thuận đứng dậy định đi, Khúc Thường Lâm nói, Dương huyện trưởng, cậu ở lại một lát. Đợi những người khác ra ngoài, Khúc Thường Lâm lấy một chồng thư từ trong ngăn kéo bàn làm việc đặt trước mặt Dương Lục Thuận, nói, Lục Thuận, cậu xem cậu đến huyện khai mới được bao lâu mà đã có bao nhiêu thư tố cáo thế này, nói gì cũng có, tham ô này, nhận hối lộ này, vấn đề tác phong này, đều nói có vẻ rất thật. Này, lá này là của ngày hôm qua, nói cậu ở khách sạn Ánh Sơn lăng nhăng với nhân viên phục vụ, đây chẳng phải là nói bậy sao? Tôi thấy không chỉ chỗ tôi có thư tố cáo, mà e là bên Ủy ban kiểm tra kỷ luật, phòng tiếp dân của Hội đồng Nhân dân cũng có, thậm chí trên thành phố cũng không ít. Huyện khai có một huyện trưởng liêm khiết tự giác như cậu là phúc khí của huyện chúng ta, nhưng tại sao lại có nhiều thư tố cáo như vậy? Nếu cứ thấy gió là tưởng mưa, thành phố liên tục cử người xuống điều tra cậu hết vấn đề này đến vấn đề khác, cậu còn có tâm trạng làm việc không? Thấy Dương Lục Thuận dường như có chút xúc động, ông ta nói tiếp, Lục Thuận, tôi không phủ nhận rằng trong huyện từ trên xuống dưới ít nhiều đều tồn tại vấn đề này nọ. Trước đây Vư huyện trưởng chỉ lo hưởng ứng lời kêu gọi của thành ủy để làm xây dựng cơ bản, có lơi lỏng một chút trong quản lý tư tưởng, nhưng không thể nói cán bộ huyện khai chúng ta đều có vấn đề cả, đúng không? Dương huyện trưởng, tôi sắp về hưu rồi, tuy Vương thư ký đã đi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu ở huyện khai. Vẫn là câu nói cũ, huyện ủy và chính quyền chúng ta đoàn kết chặt chẽ, trưởng ban và phó ban chúng ta đồng tâm hiệp lực, làm tốt công việc trước mắt còn hơn bất cứ điều gì. Cứ mãi bới móc chuyện cũ rích, gây ra vấn đề, cấp trên phê bình vẫn là hai chúng ta. Các đồng chí cấp dưới cũng không yên tâm công tác, không có lợi cho đại cục. Trong lòng Dương Lục Thuận ít nhiều cũng đồng tình với lời của Khúc Thường Lâm, nhưng lại phản cảm với thái độ mập mờ của ông ta, bèn cười nói, Bí thư Khúc, tôi kê ngay không sợ chết đứng, ít nhất là thư tố cáo nhiều như vậy mà cấp trên vẫn chưa cử người xuống điều tra tôi. Bí thư Khúc cũng không vì tôi có nhiều thư tố cáo mà không tin tưởng tôi, đúng không ạ? Tôi vẫn tin tưởng vào tổ chức và lãnh đạo. Đoàn kết trong ban lãnh đạo là quan trọng, công việc của huyện cũng quan trọng, tôi vẫn là câu nói cũ, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của huyện ủy và Bí thư Khúc, tôi sẽ nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ công tác. Khúc Thường Lâm đợi Dương Lục Thuận vừa đi, khuôn mặt đang tươi cười lập tức sa sầm. Ông ta cảm thấy hai câu kê ngay không sợ chết đứng và dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Bí thư Khúc của Dương Lục Thuận cực kỳ chói tai. Nhìn lại tập tài liệu tố cáo, ông ta càng nhíu chặt mày, ngã ngồi trên ghế sofa, hồi lâu không nói nên lời. Bỗng nghe tiếng gõ cửa, có tiếng của Từ Khiêm vọng vào, Bí thư Khúc, tôi là Từ Khiêm đây. Khúc Thường Lâm do dự một chút, rồi đổi sang giọng vui vẻ nói, lão Từ à, vào đi. Từ Khiêm vào mời thuốc, nói, Bí thư Khúc, Lớp tập huấn cán bộ chính pháp do Ủy ban chính pháp tổ chức theo yêu cầu của Ủy ban chính pháp thành phố, dự kiến khai giảng vào ngày kia, muốn mời Bí thư Khúc đến phát biểu tại lễ khai giảng ạ. Khúc Thường Lâm nói, ồ, nhanh vậy sao? Ủy ban chính pháp làm việc hiệu quả thật đấy chứ. Đã ông Từ lên tiếng mời rồi, vậy tôi sẽ tham gia. Hôm đó chắc chắn sẽ có lãnh đạo của Ủy ban chính pháp thành phố đến, vậy tôi xin phép không phát biểu nữa. Từ Kim nói, sao lại có thể không phát biểu để thể hiện sự coi trọng của huyện ủy được ạ? Nếu ngài không phát biểu, tinh thần của các đồng chí tham gia lớp tập huấn chắc chắn sẽ sa sút. Khúc Thường Lâm ngước mắt lên ồ một tiếng, Từ Kim nói, Bí thư Khúc không phát biểu, các đồng chí trong lòng không có chủ tâm cốt, cứ như con ghẻ, làm sao mà tinh thần phấn chấn lên được ạ? Khúc Thường Lâm cười ha hả, nói, vậy thì tôi nói vài câu vậy, kẻo lại bị cậu lão Từ nói ra nói vào. Nói rồi, ông ta đứng dậy đi ra cửa, mở cửa nói với thư ký, bảo Trương chủ nhiệm các cậu chuẩn bị cho tôi một bài phát biểu, dùng cho lễ khai giảng lớp tập huấn cán bộ chính pháp ngày kia. Từ Kim rất vui mừng, Bí thư Khúc, cảm ơn ngài đã ủng hộ và coi trọng công tác chính pháp ạ. Khúc Thường Lâm vốn không có cảm tình gì với Từ Kim, đối phó nói, cảm ơn gì chứ, đều là công việc của huyện cả, tôi đối xử như nhau. Còn việc gì nữa không? Đầu óc ông ta đang rối như tơ vò, thực sự không có tâm trạng để ứng phó. Từ Kim lại trái với vẻ lười nhác thường ngày, vẻ mặt cung kính nói, Bí thư Khúc, tôi còn muốn phản ánh với ngài một chút chuyện, cũng không biết có nên nói hay không. Khúc Thường Lâm thầm nghĩ, mày lại định giở trò gì đây? Ông ta cũng thu lại nụ cười, tỏ vẻ nghiêm túc, Từ Bí thư, có gì cứ nói, ấp a ấp úng không phải là tính cách của cậu đâu. Ông ta cũng là đang nhắm vào việc trước đây Từ Kim ở các cuộc họp thường vụ công khai ngấm ngầm giúp Vưu phấn đấu, nói năng lúc nào cũng rất lưu loát. Từ Kim nói, Bí thư Khúc, tối hôm qua, huyện trưởng Dương Lục Thuận có gọi điện cho tôi. Hắn nói chuyện rất khéo léo, nào là tân bốc tôi có uy tín ở huyện khai, và những lời đường mật. Sau đó, hắn lại lái sang chuyện xây dựng cơ sở hạ tầng của huyện, rồi lại vòng đến chuyện nhà xưởng của nhà máy dầu mỡ thuộc Cục Lương thực có vấn đề. Ban đầu tôi nghe mà mơ mơ màng màng, nhưng đột nhiên tôi nhớ ra, nhà máy dầu mỡ đó là do con rể ngài thầu. Thế là tôi mới nảy sinh nghi ngờ, giả vờ vòng vo với hắn. Dương Lục Thuận tuy không nói rõ ràng, nhưng tôi nghe ra được là hắn đang tìm kiếm phiếu ủng hộ trong thường vụ. Vừa rồi trong cuộc họp các bí thư, tôi mới hoàn toàn hiểu ra, Dương Lục Thuận có ý đồ đen tối. Khúc Thường Lâm không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Từ Kim. Từ Kim đành phải nói tiếp, Bí thư Khúc, tôi cho rằng, Dương Lục Thuận bề ngoài là lấy cớ có công nhân viên Cục Lương thực đến tìm hắn phản ánh tình hình, nhưng thực chất là đang nhắm vào ngài. Khúc Thường Lâm bình tĩnh nói, lão Từ, cậu sợ là hiểu lầm rồi, nhà xưởng của nhà máy dầu mỡ không vượt ngân sách, cũng đã thuận lợi thông qua nghiệm thu đạt chuẩn và đi vào sản xuất, Dương huyện trưởng muốn điều tra là người phụ trách xây dựng cơ bản của Cục Lương thực, sao lại là nhắm vào tôi. Từ Kim nói, ban đầu tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng liên tưởng đến việc hôm qua Dương Lục Thuận trong điện thoại còn nhắc đến quảng trường văn hóa, kết nối mấy việc lại với nhau, giả tâm của Tư Mã Chiêu, rõ như ba ngày rồi còn gì. Bí thư Khúc, trước đây tôi đã không ủng hộ tốt công việc của ngài, ở đây tôi xin kiểm điểm, nhưng tôi vẫn rất tôn trọng ngài, nỗ lực duy trì sự đoàn kết của huyện ủy khai, chẳng qua là muốn dìu dắt anh chàng trẻ tuổi Dương Lục Thuận này lên ngựa rồi tiễn một đoạn. Nói một câu ngài không thích nghe, còn chưa đầy 2 năm nữa là ngài về hưu rồi, chẳng lẽ Dương Lục Thuận đến thế cũng không đợi được. Tôi thấy phẩm chất của Dương Lục Thuận có vấn đề. Lần này chưa gây chuyện được, tôi nghĩ Dương Lục Thuận sẽ không chịu bỏ cuộc đâu, hắn chắc chắn sẽ còn gây sự nữa. Tôi thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, nên mới nói ra. Thực ra tôi hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc, tôi chỉ là không ưa nổi Dương Lục Thuận, đúng là một kẻ tiểu nhân, đắc chí liền ngông cuồng. Bí thư Khúc, nếu ngài tin thì hãy đề phòng hơn, không tin thì cứ coi như tôi, Từ Khiêm, chưa nói gì. Tôi không làm mất thời gian của ngài nữa. Khúc Thường Lâm nghe Từ Khiêm nhắc đến quảng trường văn hóa, đã tin vài phần. Ông ta cho rằng Dương Lục Thuận đã mất đi chỗ dựa là thư ký Vương của thành ủy, nên muốn tấn công từ bên sườn để giành lại thế thượng phong, rất có thể sẽ dở những trò hèn hạ, bẩn thỉu như vậy. Hơn nữa, việc Dương Lục Thuận đi liên lạc với Từ Khiêm cũng rất hợp lý, Từ Khiêm trước đây vốn khá gần gũi với Vưu Phấn Đấu. Dương Lục Thuận không tiếc công sức bảo vệ người của Vưu Phấn Đấu, e rằng đã đạt được thỏa thuận với Vưu Phấn Đấu, và Vưu Phấn Đấu đương nhiên sẽ giới thiệu đồng minh của mình ở huyện khai cho Dương Lục Thuận. Tiếc là người tính không bằng trời tính, Từ Khiêm lại lương tâm trỗi dậy, không lên thuyền của Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận, mày mà ngoan ngoãn thì tao cũng mặc kệ, nhưng cứ nhất quyết gây chuyện, thì ta đây đang nắm giữ tử huyệt của mày. Sắp đến giờ tan làm, Dương Lục Thuận nhận được điện thoại của Tần Chí Minh, không dưng lòng anh chợt thắt lại. Lạ thật, Chí Minh ở văn phòng ngay dưới lầu, sao phải gọi điện chứ, lẽ nào lại xảy ra chuyện gì rồi? Anh vội hỏi, Chí Minh, có chuyện gì vậy? Dương huyện trưởng, hôm nay là sinh nhật Yến Tử. Tôi và Yến Tử mới đến huyện khai, chưa có bạn bè gì nhiều, tôi lại không muốn sinh nhật cô ấy quặn cu ẻ quá, nên muốn mời anh và Cơ Chính qua nhà ăn bữa cơm thân mật. Anh có rảnh không ạ? Dương Lục Thuận thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói, có chứ, có chứ. Vừa hay sắp tan làm rồi, tôi và Cơ Chính sẽ qua cùng nhau. Cúp máy, anh nhẩm tính Yến Tử đã 24 tuổi, nhớ lại lần đầu gặp cô ở thị trấn Thành Quan thuộc huyện Nam Bình, thấm thoát đã 6, 7 năm trôi qua, cô nhóc con ngày nào giờ cũng đã là vợ người ta. Anh liền gọi cho Cơ Chính ở đội xe, hôm nay sinh nhật Yến Tử, Chí Minh mời tôi qua nhà cậu ấy ăn cơm, chắc cũng mời cậu rồi nhỉ. Chu Cơ Chính đáp, vâng ạ, chiều nay cậu ấy đã mời tôi và Lan Bình rồi. Tôi đã bảo Lan Bình chuẩn bị một món quà nhỏ, coi như là quà mừng của cả hai chúng tôi. Dương Lục Thuận cười ha hả, tôi đang không biết nên mang quà gì đi đây. Cậu làm việc tôi rất yên tâm. Tan làm thì đón Lan Bình rồi cùng đi nhé. À, phải sắp xếp ổn thỏa cho người già trẻ nhỏ ở nhà đấy. Vừa đặt điện thoại xuống, Thái Phục Sinh đã gõ cửa bước vào, cười nói, Dương huyện trưởng, bữa tối đã có chỗ ăn chưa à? Dương Lục Thuận đã dần quen với sự quan tâm không hề nịnh bợ của Thái Phục Sinh, anh đặt tập tài liệu trong tay xuống, nói, có rồi. Sao thế, chị dâu lại làm món gì ngon à? Thái Phục Sinh nói, là Dương Quân mời khách. Anh ấy đi Thâm Quyến một chuyến, tức công mang về ít hải sản khô, sò điệp gì đó, mời chúng tôi qua đổi vị. Dương Lục Thuận nói, hôm nay tôi không đi được, thay tôi cảm ơn lão Dương nhé. Anh nói với cậu ấy cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe vài hôm rồi hãy đi làm. Lão Dương làm tốt lắm, đưa 500 người đi an toàn, lại còn liên hệ được công việc cho 600 người nữa. Thái Phục Sinh ngập ngừng nói, Dương huyện trưởng, hình như trên thành phố không muốn chúng ta tổ chức cho nông dân ra ngoài làm công, lần này Dương Quân. Dương Lục Thuận nói, tùy theo điều kiện địa phương thôi. Những nông dân chúng ta tổ chức đi đều là những nhà ít ruộng đất, không vì làn sóng đi làm công mà gây ra tình trạng bỏ hoang trên diện rộng, không ảnh hưởng đến sản lượng lương thực. Nông dân cũng đã nói thật lòng, nếu không khó khăn thì ai muốn rời quê hương xứ sở chứ? Thái Phục Sinh liền gật đầu lia lịa, đúng vậy, đúng vậy. Nếu Dương huyện trưởng không phản đối, vậy vẫn làm theo lệ của lần trước, được không ạ? Dương Lục Thuận nói, được, chỉ là lần này đừng phô trương rầm rộ nữa, kẻo các huyện anh em khác lại lên thành phố kiện cáo. À, lão Thái, thêm một quy định nữa, người đi làm công phải là người trưởng thành, đừng để bọn trẻ chỉ mãi kiếm tiền mà chảnh mảng học hành. 500 người đi lần trước, nghe nói có cả đứa 15, 16 tuổi, còn chưa tốt nghiệp trung học cơ sở. Khâu này anh bảo lão Dương phải kiểm soát cho chặt. Thái Phục Sinh lại gật đầu không ngớt, còn lấy sổ tay ra ghi lại lời của Dương huyện trưởng. Vừa lúc Chu Cơ Chính gõ cửa bước vào, ông bèn nói, xin Dương huyện trưởng yên tâm, tôi nhất định sẽ để Dương Quân kiểm soát chặt chẽ. Cơ Chính đến đón Dương huyện trưởng phải không, vậy tôi xin phép đi trước nhé. Dương Lục Thuận không để Cơ Chính giúp mình dọn dẹp bàn làm việc mà tự tay sắp xếp. Chu Cơ Chính đành lùi lại ngồi xuống ghế sofa, hỏi, Dương huyện trưởng, tôi nghe nói phó chủ nhiệm Dương Quân lại sắp tổ chức cho nông dân đi Thâm Quyến làm công ạ. Dương Lục Thuận một tiếng, đúng vậy, lão Dương cũng nhiệt tình thật, tôi không giao nhiệm vụ mà cậu ấy đã tự mình liên hệ xong với các nhà máy ở Thâm Quyến rồi. Chu Cơ Chính nói, phó chủ nhiệm Dương Quân đương nhiên là nhiệt tình rồi. Tôi mới biết, mỗi nông dân bị thu 200 tệ gọi là phí đào tạo, phí khám sức khỏe, phí làm giấy tờ đấy ạ. Dương Lục Thuận liếc nhìn Chu Cơ Chính, vậy cậu có hỏi được chi phí thực tế là bao nhiêu không? Chu Cơ Chính đáp lời, khám sức khỏe ở bệnh viện huyện mất 10 tệ một người, làm giấy tờ chắc cũng không quá 50 tệ. Họ nói là nhà máy mới đào tạo, nhưng thực chất tiền đào tạo chẳng phải do nhà máy đưa ra. Họ tự tuyển công nhân chẳng lẽ không phải đào tạo rồi mới cho làm việc sao? Hơn nữa, nông dân còn phải tự trả tiền xe, tiền ăn uống dọc đường nữa chứ. Tính ra, văn phòng chính phủ tổ chức cho 500 người đi làm công, thế là bỏ túi hơn 6 vạn tệ rồi. Chủ trương tốt đẹp như vậy mà bị họ làm cho tan nát cả. Lòng Dương Lục Thuận cũng trĩu xuống. Thái Phục Sinh và Dương Quân có báo cáo về việc thu phí, nhưng anh không ngờ họ lại vơ vét nhiều đến thế. Thái Phục Sinh còn nói tiền thưởng Tết Đoan Ngọ của văn phòng ít quá, phải nghĩ cách, thì ra cách là ở đây. Tuy chuyện nội bộ cơ quan chủ yếu đã giao cho Thái Phục Sinh, nhưng thế này thì có phần. 2. Đúng là không thể lơ là dù chỉ một chút, để họ chui được vào kẽ hở. Anh gượng cười nói, Cơ Chính, Thái Phục Sinh họ làm vậy cũng là muốn kiếm thêm chút phúc lợi cho cán bộ cơ quan. Cũng do tôi siết chặt quá, họ làm người quán xuyến cũng không dễ dàng gì. Chu Cơ Chính kinh ngạc há hốc miệng, nói, thực ra nông dân không mất công sức mà tìm được việc ở Thâm Quyến thì vẫn tốt hơn nhiều so với việc như ruồi không đầu tự tìm việc ở một môi trường xa lạ. Ít nhất cũng tiết kiệm được các khoản chi tiêu khác, có khi 10 ngày nửa tháng không tìm được việc, chi phí cũng không chỉ 100-200 tệ. Lỡ như có cô gái trẻ nào thiếu hiểu biết mà lầm đường lạc lối thì càng thiệt đơn thiệt kép. Dương Lục Thuận lặng lẽ cười, nói, cậu cũng biết cách tự an ủi mình đấy. Đi thôi, đón Lan Bình đi, kẻo Chí Minh chờ sốt ruột. Anh thầm nghĩ cũng chỉ có thể giải thích như vậy, Tiền không vào túi riêng mà thực sự để tăng phúc lợi cho cán bộ cơ quan chính phủ thì cứ để họ làm vậy đi. Đến nhà Chí Minh, quả nhiên không có khách nào khác. Món quà Lan Bình chuẩn bị rất thực tế, lại là hai bộ đồ bầu mùa hè. Dương Lục Thuận chợt hiểu ra, ghê thật, Chí Minh giữ bí mật kỹ quá nhỉ, Yến Tử có thai mà cũng không báo cho tôi một tiếng, không coi tôi là bạn bè gì cả. Tần Chí Minh cười hề hề ngây ngô, Yến Tử cũng có chút ngượng ngùng. Lan Bình cười hì hì nói, Dương huyện trưởng, đừng oan cho Chí Minh. Sáng nay tôi mới đưa Yến Tử đến bệnh viện phụ sản kiểm tra, mới chắc chắn là có thai. Song hỷ lâm môn đấy ạ, quà của tôi vừa đúng lúc, vừa thiết thực lại vừa tình nghĩa. Yến Tử nói, chị Lan Bình, thảo nào vừa khám xong chị đã đưa em đi xem đồ bầu, chị tính cả rồi phải không? Bữa cơm sinh nhật này mọi người đều ăn rất vui vẻ. Sau bữa ăn, Vương Lan Bình kéo Chu Cơ Chính đi dọn dẹp bát đũa, không cho Yến Tử phải vất vả. Nhìn mối quan hệ thân thiết của hai gia đình Chí Minh và Cơ Chính, Dương Lục Thuận cũng cảm thấy rất vui mừng. Thế nhưng, hành động tiếp theo của vợ chồng Tần Chí Minh có chút bí ẩn. Dương Lục Thuận bị hai vợ chồng họ mời ra phòng khách trong tâm trạng mông lung. Thấy vẻ mặt cả hai đều nghiêm túc, anh biết có chuyện muốn báo cáo, chỉ chờ họ mở lời. Vợ chồng Tần Chí Minh cũng có vẻ khó nói. Tần Chí Minh hít cùi chỏ vào người Yến Tử liền quay người lườm chồng. Dương Lục Thuận nhìn hai vợ chồng trẻ diễn kịch câm, cố ý cười ha hả, hai người các cậu sao thế, người thì như có gai, người thì như có rận vậy. Có gì cứ nói đi. Yến Tử, em nói đi, ngày xưa lanh mồm lanh miệng lắm cơ mà, lấy chồng xong bị Chí Minh bẻ hết răng rồi à, đừng coi tôi là huyện trưởng nữa, cứ coi tôi là Lục Tử ca ngày trước, chẳng phải đơn giản hơn nhiều sao. Yến Tử cười gượng, bất giác vén tóc nói, Dương huyện trưởng. Thấy Dương Lục Thuận trợn mắt giả vờ giận, cô vội sửa miệng, Lục Tử ca, thực ra trong lòng em và Chí Minh vẫn luôn coi anh như anh trai ruột trong nhà. Nếu không thì hôm nay cũng không dám mượn cớ sinh nhật để làm phiền huyện trưởng đến đây. Em và Chí Minh đều cảm thấy, hay là anh tìm cách đưa chị xa xa qua đây đi. Hai anh chị tuổi cũng không lớn, vợ chồng sống xa nhau lâu ngày, sợ có lời ra tiếng vào. Dương Lục Thuận mỉm cười nói, Yến Tử, đừng ấp a ấp úng nữa, vào thẳng vấn đề đi. Có phải em nghe được lời đồn đại gì rồi không? Yến Tử cắn răng nói, Lục Tử ca, đúng là em có nghe được không ít lời đồn, mà còn rất ác độc nữa. Nếu là em chưa lấy chồng thì thật sự không nói ra nổi. Họ đồn cứ như thật, nào là làm nhân viên phục vụ ở nhà khách Ánh Sơn có bầu, rồi đưa lên thành phố phá thai, nào là một đêm cần mấy cô phục vụ ngủ cùng, nào là ngay cả Đoàn Vĩ, vợ của lão họ Chu, cũng không buông tha. Dương Lục Thuận hừ một tiếng, vô lý, nói bậy nói bạ. Yến Tử nói, Lục Tử ca, anh cứ đưa chị xa xa đến đây đi. Anh có vợ ở bên cạnh rồi, làm gì có những lời hỗn xược đó được nữa. Tần Chí Minh cũng nói chen vào, đúng vậy à, Dương huyện trưởng. Có những kẻ chỉ thích ngồi lê đôi mắt. Hơn nữa, hồi trước lúc Vưu phấn đấu làm huyện trưởng cũng xảy ra chuyện tương tự, vợ con ông ta đều ở huyện khai mà ông ta còn dám đến nhà khách Ánh Sơn quan hệ nam nữ bừa bãi, nên dĩ nhiên những kẻ có ý đồ xấu sẽ suy diễn về anh như vậy. Dương huyện trưởng, anh là lãnh đạo, chỉ sợ những lời vu khống ác ý này truyền đến tai lãnh đạo thành phố. Họ sẽ có cái nhìn khác về anh đấy ạ. Dương Lục Thuận nhìn Tần Chí Minh hỏi, Chí Minh, cậu nghe những chuyện này từ đâu? Tần Chí Minh lý nhí nói, em thường xuyên xuống các xã, mọi người đều biết em theo anh về đây, nên trước mặt em đương nhiên đa số là lời tâng bốc. Nhưng mấy ngày nay thì khác rồi, trên bà nhậu cứ có người khơi mào, rồi anh một câu tôi một câu, tuy toàn là nói nửa vời, nhưng ý tứ thì ai cũng hiểu. Có lúc em cũng bênh vực anh, họ lại hùa vào trêu chọc, nói em hết lòng bảo vệ danh tiếng cho Dương huyện trưởng. Còn nói đàn ông phong lưu là bản tính, huống hồ lại không có vợ giám sát. Yến Tử xen vào, đàn ông các anh nói mấy chuyện vớ vẩn này còn che che đậy đậy, chứ đám đàn bà chúng em tụ tập với nhau thì khác hẳn, nói thẳng tuột luôn. Có mấy bà không biết xấu hổ còn bảo Dương huyện trưởng vừa trẻ vừa đẹp trai, tôi cũng muốn cặp với trai đẹp, huống hồ cặp với Dương huyện trưởng còn có lợi. Họ không chỉ nói anh với cô phục vụ, mà còn nói từ Đại Lăng lên được chức trợ lý huyện trưởng là nhờ dân vợ mình cho Dương huyện trưởng ấm giường. Dương Lục Thuận tức quá hóa cười. Cây ngay không sợ chết đứng. Tôi, Dương Lục Thuận, đường đường chính chính, không sợ người khác phỉ báng. Chí Minh, Yến Tử, ý tốt của hai em tôi hiểu. Trên đời này có quá nhiều kẻ phẩm chất bại hoại, người nghe hơi nồi chỏ lại càng nhiều không đếm xuể, muốn tránh cũng khó. Đương nhiên ý kiến của hai em, tôi sẽ xem xét. Sa Sa hiện đang ở Thượng Hải chăm sóc mẹ chữa bệnh, khi nào thời cơ thích hợp, tôi sẽ khuyên cô ấy đến huyện khai. Tần Chí Minh và Yến Tử nhìn nhau, không dám nói ra chuyện Sa Sa đã từ Thượng Hải gọi điện về hỏi bóng gió về Lục Tử, dường như ngay cả Sa Sa ở tận Thượng Hải xa xôi cũng đã nghe thấy lời ông tiếng ve. Vợ chồng họ cũng là mượn cớ sinh nhật mới có cơ hội mặt đối mặt khuyên nhủ Dương huyện trưởng như vậy. Một lát sau, Chu Cơ Chính và Vương Lan Bình từ trong bếp làm xong việc đi ra, chủ đề câu chuyện tự nhiên chuyển hướng. Hiếm có dịp tụ tập thế này, mọi người lại trò chuyện về con cái, người già, những chuyện phiếm trong nhà, cũng thật thoải mái. Đến hơn 9 giờ, Dương Lục Thuận biết Yến Tử mới mang thai cần nghỉ ngơi nên đứng dậy cáo từ. Chí Minh tiễn Dương Lục Thuận, Chu Cơ Chính và Vương Lan Bình ra cửa, còn Yến Tử thì vội vàng gọi điện cho Sasha ở Thượng Hải, báo tin Dương huyện trưởng đã về ký túc xá của ban chỉ huy quân sự rồi. Dương Lục Thuận vừa vào đến ký túc xá, điện thoại trên bàn trà đã reo. Tâm trạng anh đang không tốt, nhưng lại không thể không nghe máy. Nếu là một nhân viên bình thường, anh hoàn toàn có thể giật dây điện thoại ra, muốn làm gì thì làm, nhưng anh là huyện trưởng thì không phân biệt giờ làm việc hay giờ nghỉ, lúc nào cũng phải lo toan cho công việc lớn nhỏ trong huyện. Anh nhấc máy lên nói, xin chào, tôi là Dương Lục Thuận, xin hỏi ai vậy à? Dương Lục Thuận không ngờ người gọi lại là Sasha. Từ lúc anh dục cô đến Thượng Hải, Sasha chưa từng chủ động gọi cho anh. Anh bất giác hầy một tiếng, nói, ối chà, em còn nhớ số điện thoại của anh nhà, anh có nghe nhầm không đấy? Chuyện gì mà đáng để phu nhân phải đích thân gọi điện thế? Em gọi để kiểm tra đấy. Sao giờ này mới về ký túc xá, bận gì thế hả Dương đại huyện trưởng? Dương Lục Thuận cười ha hả, anh đi ăn cơm ở nhà Chí Minh. Tin vui nhé, Yến Tử có thai rồi, Tần Chí Minh mừng đến ngay cả người, y như anh ngày xưa. Ăn một bữa cơm mà lâu thế, không biết người ta mang bầu cần nghỉ ngơi, Dương Lục Thuận nói, mấy người phụ nữ các em cứ hay lo lắng thái quá. Anh ngày xưa từng làm xã trưởng kế hoạch hóa gia đình, cô ấy mới có thai thôi, lại không phải xuống đồng làm việc, đâu có mỏng manh đến thế. Sasha, bố mẹ vợ vẫn khỏe cả chứ? Không khỏe bằng bố mẹ anh đâu. Mẹ em sống được đến 65 tuổi đã là may mắn rồi. Bố em cũng không nghe khuyên, ho hen khù khụ mà vẫn không bỏ thuốc. Dương Lục Thuận nghe ra nỗi buồn trong lời nói của Sasha, vội khuyên, Sasha, y học bây giờ tân tiến, lại là bệnh viện cao cấp ở Thượng Hải, mẹ chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi. Bố thì phải quản nghiêm vào, nhất định phải bắt ông bỏ thuốc, tập thể dục nhiều hơn. Nói thì hay lắm, anh lo cho bản thân mình trước đi. Cũng lại thuốc với rượu, thuốc lá rượu bia toàn là thứ không tốt cho sức khỏe, mà đàn ông các anh lại cứ thích mấy thứ đó. Hồi trước em không hiểu, hóa ra là do trình độ văn hóa quá kém, vì hút thuốc ngon uống rượu xịn là có thể diện, có phong độ. Đến Thượng Hải em mới hiểu ra, người ta có đẳng cấp chỉ uống rượu vang đỏ, thế mới gọi là có gu. Dương Lục Thuận nói, tình hình trong nước nó thế, em muốn bảo một người mới giải quyết xong chuyện ăn no mặc ấm đi uống rượu vang đỏ cũng không thực tế. Sasha, đợi Vượng Vượng nghỉ hè, anh sẽ đưa con đến Thượng Hải chơi. À, Sasha, anh hỏi ý em một chút, em có muốn đến huyện Khai không? Cái gì? Bảo em đến huyện Khai á, hồi trước em đến huyện Khai, anh đuổi em như đuổi tà, sợ em làm hỏng hình ảnh Dương huyện trưởng của anh. Sao bây giờ lại muốn em đến huyện Khai? Có phải có nỗi niềm khó nói gì không? Dương Lục Thuận có chút lúng túng, nói, he he, Sasha, anh cũng chỉ hỏi ý em thôi. Anh biết trước đây thái độ của anh không tốt, anh cũng thừa nhận mình có tư tâm. Anh một mình ở huyện Khai, không có vợ quản, lời ra tiếng vào nhiều lắm. Em đã nói mà, sao lại tốt bụng bảo em đến huyện Khai, hóa ra là lấy em làm bia đỡ đạn. Em nói cho anh biết, Dương Lục Thuận, em sẽ không đến huyện Khai đâu. Anh cứ ở huyện Khai mà phong lưu khoái hoạt đi, em mắt không thấy tim không phiền. Dương Lục Thuận nói, Sasha, anh không hề phong lưu khoái hoạt, em đừng có nghĩ lung tung. Hôm nay Yến Tử còn khuyên anh phải đón em đến huyện Khai, anh thấy cũng đúng, vợ chồng sống xa nhau lâu ngày, đối với chúng ta, đối với Vượng Vượng của chúng ta cũng không tốt, phải không? Nếu Yến Tử không khuyên anh, thì anh sẽ không đón em đến huyện Khai à? Em thấy trong lòng anh, Dương Lục Thuận, căn bản không có em. Em nhìn thấu anh rồi. Lúc không cần thì đuổi em đi Thượng Hải, bây giờ cần bia đỡ đạn thì lại giả nhân giả nghĩa quan tâm đến gia đình con cái. Dương Lục Thuận nghe thấy tiếng Sasha khóc, tưởng cô ở Thượng Hải gặp chuyện ấm ức gì, chẳng lẽ công việc không thuận lợi. Anh vội vàng an ủi, Sasha, em có chuyện gì trong lòng à, có gì cứ nói với anh, nếu ở Thượng Hải không vui thì về đây, nhé. Em không có chuyện gì, là anh có chuyện. Anh không phải là thứ tốt đẹp gì. Câu này mắng Dương Lục Thuận đến ngớ cả người. Vốn dĩ tâm trạng anh đã không tốt, định nói chuyện điện thoại với Sasha để quên đi những chuyện không vui, giờ cũng bốc hỏa, Sasha, em rốt cuộc bị làm sao thế? Anh, Dương Lục Thuận, đường đường chính chính làm người, sao lại không phải là thứ tốt đẹp gì? Anh còn già mồm. Bà xui của anh gọi điện đến văn phòng em rồi đấy. Cô ta, cái thứ không biết xấu hổ đó, lại còn bảo em tác thành cho hai người. Hu hu hu, anh còn không thừa nhận. Dương Lục Thuận chỉ cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng rồi choáng váng. Liên tưởng đến lời của Chí Minh và Yến Tử, xem ra có kẻ đang cố tình tung tin đồn, hơn nữa còn cả gan đến mức quấy rối cả Sasha. Anh nghiêm giọng nói, Sasha, anh, Dương Lục Thuận, tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với em. Chuyện bà xui gì đó hoàn toàn là tin đồn bịa đặt. Anh còn chối, nếu người gọi điện hùng hổ dọa nạt, em còn có thể nghi ngờ. Đằng này cô gái đó cứ khóc lóc thảm thiết, nói vì anh mà đã phá thai 2 lần. Cô ta còn cho em biết tên, tên là Mã Tiểu Hồng, là nhân viên phục vụ ở tòa nhà số 2, nhà khách Ánh Sơn của huyện Cát Anh. Cô ta nói cô ta mới 19 tuổi, Dương Lục Thuận, anh thật là. Dương Lục Thuận tức đến sôi gan, nhưng vẫn phải cố gắng khuyên nhủ Sasha, anh thật sự không quen biết Mã Tiểu Hồng nào cả. Trước đây anh đúng là có ở tòa nhà số 2, nhưng chính vì phát hiện có điều không ổn nên mới chuyển đến nhà khách của ban chỉ huy quân sự. Anh cho rằng đây là một âm mưu nhắm vào anh, Dương Lục Thuận. Anh xin em hãy bình tĩnh suy nghĩ lại, anh, Dương Lục Thuận, một lòng một dạ lao vào công việc, không có thời gian rảnh rỗi để đi lăng nhăng. Lẽ nào em thà tin một người xa lạ chứ không tin chồng mình? Hừ, đàn ông trên đời có được mấy kẻ tốt lành. Anh hai của em, Kiến Thiết, cái gì cũng không bằng anh mà còn đi cặp bồ bên ngoài. Em cũng muốn tự lừa dối mình, nhưng em lại cứ tin lời của Mã Tiểu Hồng đó. Dương Lục Thuận, đừng tưởng tôi, Ung Khê Sa này, không có anh thì không sống nổi. Tôi muốn ly hôn với anh. Nói rồi cô cúp máy đánh rụt. Dương Lục Thuận gọi lại, gọi hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ có tiếng chuông mà không ai nghe máy. Xem ra Sasha đã đau đớn đến tột cùng. Có lẽ đợi Sasha trút hết nỗi oán hận trong lòng, lý trí trở lại sẽ không nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Nhưng rốt cuộc kẻ nào lại độc ác đến thế, dựng nên một âm mưu tuy hạ cấp nhưng sức sát thương lại cực lớn như vậy. Dương Lục Thuận quả thực chưa từng thấy lá đơn nào của quần chúng có nội dung tương tự, cũng chưa nghe các đồng chí ở phòng tiếp dân báo cáo về tình hình này. Các cơ quan chính quyền đương nhiên có quy tắc xử lý những loại đơn từ này. Anh định gọi điện cho phó chủ nhiệm Lý Tuyết Phong, người phụ trách phòng tiếp dân của chính quyền huyện, để hỏi thăm tình hình, nhưng rồi lại nghĩ, đã vậy phòng tiếp dân không tổng hợp tài liệu báo cáo, e rằng có điều gì đó khó nói, tốt nhất nên tìm hiểu ngọn ngành trước đã. Anh bèn cho gọi Ngô Hoa vào. Dương Lục Thuận hỏi, Ngô Bí Thư, quảng trường văn hóa là một trong những công trình mừng lễ kỷ niệm của huyện phải không? Cả những công trình xung quanh như nhà văn hóa, thư viện, cung văn hóa nữa, là do công ty xây dựng nào thi công vậy? Ngô Hoa đương nhiên phải trả lời đúng sự thật, dù muốn giấu cũng không dám, vì đây không phải là chuyện chỉ mình anh ta biết, có thể nói rất nhiều người trong các cơ quan của huyện khai huyện đều rõ. Dương huyện trưởng có thể kiểm chứng ở bất cứ đâu. Anh ta vội đáp, thưa Dương huyện trưởng, hình như là do một công ty xây dựng nào đó ở trên tỉnh thi công à. Dương Lục Thuận chau mày, nếu là công ty xây dựng trên tỉnh thi công, lẽ ra phải có thực lực chứ, sao các công trình quanh quảng trường văn hóa lại bị người ta chê chất lượng không đạt chuẩn. Cả bức tượng điêu khắc lớn nữa, mới được bao lâu mà đã bắt đầu nứt vỡ, hư hỏng rồi. Ngô Hoa nói, Dương huyện trưởng, công ty xây dựng tuy là của tỉnh, nhưng đơn vị thi công thực tế lại là đám thợ vườn thôi à, bức tượng thì được đặt hàng từ nơi khác, nghe nói cũng do công ty xây dựng của tỉnh đó đứng ra lo liệu. Dương Lục Thuận ồ một tiếng, bán thầu nhiều tầng à, Ngô Hoa đáp, chắc là vậy à, các công trình mừng lễ kỷ niệm của huyện rất nhiều, thời gian lại gấp rút, đều do các công ty xây dựng lớn nhận thầu rồi giao lại cho thầu phụ. Dương Lục Thuận hỏi tiếp, Ngô Bí Thư, vậy công ty xây dựng của tỉnh nhận thầu quảng trường văn hóa là công ty quốc doanh hay công ty tư nhân? Ngô Hoa nghiến răng đáp, là công ty xây dựng tư nhân à, tổng giám đốc chính là con rể cả của Bí Thư huyện ủy Khúc Thường Lâm. Dương Lục Thuận nặng nề gật đầu, phất tay cho Ngô Hoa ra ngoài. Xem ra những lá đơn tố cáo này bề ngoài là nhắm vào công ty xây dựng vô lương tâm, nhưng thực chất là đang chỉ mũi nhọn vào Khúc Thường Lâm. Chẳng cần nghĩ cũng biết, chắc chắn Bí Thư Khúc đã lợi dụng ảnh hưởng của mình để công ty của con rể thâu tóm được những công trình này, sau đó bán thầu nhiều tầng để ngồi không hưởng lợi, dẫn đến chất lượng công trình không đạt yêu cầu. Thậm chí, những công trình không đạt chuẩn còn được duyệt thêm vốn, béo bở cho cá nhân nhưng lại gây thiệt hại cho lợi ích quốc gia. Nhưng tại sao người tố cáo không báo cáo lên thành phố, mà lại đưa cho anh, một huyện trưởng có chức vị thấp hơn cả Khúc Thường Lâm? Lẽ nào vì thái độ dứt khoát của anh trong việc xử lý vấn đề xây dựng cơ bản của Cục Lương thực đã khiến người dân khai huyện nhìn thấy hy vọng? Nhưng với tình thế hiện tại của mình ở khai huyện, liệu anh có thể theo đuổi vụ này đến cùng không? Dương Lục Thuận sững sờ nhìn những lá đơn tố cáo, thầm nghĩ đến cả một Khúc Thường Lâm vốn luôn ở thế yếu mà cũng đã chia được một miếng bánh trong các công trình mừng lễ kỷ niệm của huyện, vậy thì vư phấn đấu há chẳng phải đã lún sâu hơn sao? Nếu cả hai người đứng đầu huyện ủy và chính quyền huyện đều không thể giữ mình trong sạch, thì có thể tưởng tượng được quan trường khai huyện vẫn đục đến mức nào. Nếu sự việc cứ tiếp diễn, e rằng cái huyện khai huyện rộng lớn này sẽ không còn chỗ cho Dương Lục Thuận anh dung thân nữa. Nhưng rõ ràng biết có vấn đề mà lại làm ngơ, thì làm sao có thể đối diện với lương tâm của mình và sự tin tưởng của quần chúng nhân dân? Chẳng lẽ thật sự phải vượt cấp báo cáo lên tỉnh ủy? Dương Lục Thuận lại từ từ lắc đầu, cho dù có giải quyết được vấn đề của Khai huyện thông qua cấp trên, e rằng chính anh cũng sẽ rơi vào tình thế khó xử. Điện thoại đột ngột reo vang, kéo Dương Lục Thuận ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhấc máy, alo, tôi Dương Lục Thuận. Dương huyện trưởng, tôi Từ Khiêm đây, không làm phiền anh chứ. Từ Khiêm. Dương Lục Thuận nhất thời không đoán được ý đồ của vị bí thư ủy ban chính trị pháp luật này, bèn cười nói, ồ, bí thư Từ, không đâu, tôi đang xem chút tài liệu. Có việc gì không ạ? Ha ha, là thế này, Dương huyện trưởng, tôi tính tình thẳng như ruột ngựa, anh đến Khai huyện chưa lâu, có lẽ chưa hiểu rõ lắm. Lão Lý Thanh Giang ấy, làm việc với tôi nhiều năm nên ông ấy hiểu tôi. Đương nhiên anh đến Khai huyện chưa lâu, tôi và lão Lý cũng chưa hiểu rõ anh lắm, nhưng chắc chắn anh là một huyện trưởng tốt, việc lớn có nguyên tắc, việc nhỏ biết đoàn kết. Ha ha, nhưng tôi vốn tính bộc trực, có gì nói nấy, đúng thì kiên trì, sai thì nhận, lão Lý không được như tôi đâu. Một tràng dài khiến Dương Lục Thuận nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, nhưng anh vẫn cười hùa theo, ồ, ha ha, tôi tiếp xúc với anh vài lần, thấy anh là người khá thẳng thắn. Lão Lý là cán bộ bên ủy ban kiểm tra kỷ luật, nói năng đương nhiên phải thận trọng, lời nói của ông ấy có thể quyết định tính chất của một cán bộ, một sự việc mà. Ha ha, Dương huyện trưởng quả không hổ là sinh viên đại học có thực tài, nói câu nào cũng thấu đáo, không như tôi, với được cái bằng đại học tại chức chứ thực chất vẫn trình độ tiểu học. Thôi lạc đề quá rồi, chuyện là thế này. Hôm qua lão Lý gọi điện cho tôi, nói về vấn đề bức tượng ở quảng trường văn hóa, có rất nhiều đơn thư tố cáo. Đừng nói lão Lý thấy kỳ lạ, chỉ cần ai mắt không kém thì đều nhìn ra vấn đề. Bức tượng bằng đá hoa cương mà chưa đầy một năm đã nứt toát, còn bong tróc từng mảng. Đá hoa cương là gì chứ? Là loại đá cứng nhất mà. Tốn của công hơn 1 triệu bạc mà dựng lên cái của nợ này làm biểu tượng cho huyện Khai huyện chúng ta, chẳng phải coi người ta là thằng ngốc sao? Lão Lý nói một tràng toàn lời lẽ văn vẻ, tôi không nhắc lại hết, nhưng tôi nghe ra được, lão Lý muốn điều tra, nhưng lại sợ lúc đưa ra bàn bạc không có ai ủng hộ. Tôi cứ tưởng lão Lý muốn kéo phiếu của tôi, ai ngờ ông ấy lại vòng vo nhắc đến anh. Tôi có ngốc đến mấy cũng hiểu ra, lão Lý không chỉ muốn kéo phiếu của tôi, mà còn muốn kéo cả phiếu của Dương huyện trưởng anh nữa, lại còn bắt tôi làm thuyết khách. Thế là tôi mới gọi cuộc điện thoại này đây. Dương Lục Thuận thầm nghĩ những người nhét đơn tố cáo này thật đáng khâm phục, cứ tưởng họ chỉ nhét đơn cho mình, xem ra nhà Lý Thanh Giang cũng nhận được không ít. Điều này cũng giải thích tại sao Lý Thanh Giang phải đi kéo phiếu ủng hộ trước. Rõ ràng lão Lý cũng biết công trình quảng trường văn hóa là do con rể Khúc Thường Lâm làm. Cuộc họp của các bí thư có 5 phiếu, nếu có 3 phiếu đồng ý, Khúc Thường Lâm lại phải tránh mặt, thì chắc chắn sẽ được thông qua. Nhưng nếu thật sự đưa ra cuộc họp, mình ủng hộ lão Lý thì chẳng khác nào đoạn tuyệt với Khúc Thường Lâm. Dù vậy, làm theo cách này vẫn đúng quy trình tổ chức hơn nhiều so với việc mình đơn thương độc mã ra tay. Trong đầu suy tính như vậy, miệng anh vẫn không ngừng, ồ, bí thư Từ, vấn đề có nghiêm trọng không? Bên lão Lý rốt cuộc đã nắm được bao nhiêu tài liệu rồi? Vấn đề nghiêm trọng đến đâu, tôi cũng không chắc. Lão Lý gặp người chỉ nói 3 phần, tôi cũng không rõ bên ủy ban kiểm tra kỷ luật đã nắm được bao nhiêu tài liệu. Nhưng thói quen của lão Lý là chưa nắm chắc bằng chứng thì không hành động thiếu suy nghĩ. Vả lại, đảng Cộng sản làm việc chỉ sợ không nghiêm túc, một khi đã nghiêm túc vào thì mấy hồi là ra hết. Chẳng phải anh cũng nói rồi sao, lời nói của lão Lý quyết định tính chất của một cán bộ, một sự việc. Ủy ban kiểm tra kỷ luật huyện Khai huyện chưa có vụ án oan sai nào đâu. Hay là anh gọi cho lão Lý một cuộc đi, anh là phó bí thư thứ hai, cũng nên quan tâm ủng hộ công tác của ủy ban kiểm tra kỷ luật chứ. Nghe câu cuối cùng, Dương Lục Thuận không khỏi bật cười. Bình thường không để ý, Từ Khiêm này đúng là thẳng như ruột ngựa, nói năng quá thẳng thắn, cái gì mà nên quan tâm ủng hộ công tác của ủy ban kiểm tra kỷ luật chứ. Anh cười ha hả, bí thư Từ, tôi biết rồi, tôi sẽ tìm thời gian nói chuyện với lão Lý. Đặt điện thoại xuống, Dương Lục Thuận càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Xem ra không chỉ quần chúng nhân dân Khai huyện nhìn thấy hy vọng, mà ngay cả những đảng viên chính trực như Lý Thanh Giang cũng nhận ra Dương Lục Thuận anh là người trong sạch, có nguyên tắc, nên mới có cuộc liên lạc của Từ Khiêm. Nói thật, trong lòng anh cũng có chút cảm giác mãn nguyện. Quả thực, một bức tượng lớn tiêu tốn hơn triệu bạc mà lại có vấn đề chất lượng nghiêm trọng, bên trong chắc chắn có không ít khuất tất. Cho dù Khúc Thường Lâm không dính dáng một xu lợi ích nào, cũng không thoát khỏi tội thiếu trách nhiệm giám sát, gây tổn thất lớn cho tài sản nhà nước. Mặc dù có hơi hướng đấu đá giữa huyện trưởng và bí thư, nhưng chung quy không phải là tranh giành quyền lực cá nhân, mà anh cũng chỉ đang thuận theo diễn biến tự nhiên của sự việc để đưa ra hành động đúng đắn. Hơn nữa, anh mới động đến vấn đề xây dựng cơ bản, đã có kẻ vô liêm sỉ gọi điện đến chỗ xa xa để vu khống đời tư của anh, chắc chắn đã động đến dây thần kinh của kẻ nào đó. Có lẽ thông qua thái độ cứng rắn của mình, anh có thể dằn mặt được những kẻ đang rục rịch làm bậy. Sau khi tự lý giải cho hành động của mình như vậy, anh nhấc điện thoại gọi đến văn phòng của Lý Thanh Giang ở Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, Bí thư Lý. Đang ở văn phòng à, tôi Dương Lục Thuận đây. Lý Thanh Giang vừa đi làm đã nhận được điện thoại của Từ Khiêm, liền gác lại mọi việc, chuyên tâm ở văn phòng chờ điện thoại của Dương huyện trưởng. Dù đã đợi 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cuộc gọi cũng đến, khiến ông càng tin lời của Từ Khiêm thêm 3 phần. Ồ, tôi Lý Thanh Giang đây, chào Dương huyện trưởng, anh tìm tôi có việc gì không? Dương Lục Thuận dĩ nhiên không thể thẳng tuột như Từ Khiêm, anh nói, Bí thư Lý, phòng thanh tra của Cục Lương thực tự kiểm tra tự chấn chỉnh cũng được mấy ngày rồi, tình hình tiến triển thế nào rồi à? Lý Thanh Giang nói, Dương huyện trưởng, tuy cán bộ thanh tra của phòng thanh tra có người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật biệt phái sang, nhưng tiến triển không được thuận lợi lắm. Mới chỉ tra ra đội thi công xây dựng nhà máy ép dầu là một đội thợ vườn đã qua 4 lần bán thầu. Hiện tại đội thi công đó lại đi nhận công trình ở nơi khác rồi, đã cử người đi điều tra. Đồng chí phụ trách xây dựng cơ bản của Cục Lương thực khá hợp tác, sổ sách hiện tại chưa tra ra vấn đề gì. Dương Lục Thuận thở dài một tiếng, lão Lý, một công trình mà bán thầu đến 4 lần, không bình thường chút nào. Bán thầu nhiều tầng, tầng nào cũng hưởng lợi, bên thi công không ăn bớt vật tư, chất lượng công trình không kém mới là lạ. Các công trình mừng lễ kỷ niệm của huyện nhiều như vậy, tình hình tương tự chắc chắn không ít đâu. Nghe đến công trình mừng lễ kỷ niệm, tim Lý Thanh Giang đập thình thịch, ông nói, đúng vậy Dương huyện trưởng, tình hình tương tự quả thực không ít. Tôi ở đây nhận được không ít đơn tố cáo, đều phản ánh vấn đề của các công trình mừng lễ kỷ niệm. Dương Lục Thuận thầm nghĩ Lý Thanh Giang không phải không thẳng thắn, mà có những lời thực sự không thể nói thẳng ra được, nói ra là phải chịu trách nhiệm tương ứng, không thể nói năng tùy tiện như người thường. Giọng anh cũng trở nên nặng nề hơn, lão Lý, tôi ở đây cũng có, cơ bản đều phản ánh về quảng trường văn hóa. Lý Thanh Giang liếm đôi môi khô khốc, Dương huyện trưởng, chỗ tôi cũng toàn là đơn phản ánh về quảng trường văn hóa. Thật ra sau khi quảng trường văn hóa khánh thành, tôi đã liên tục nhận được đơn tố cáo. Lúc đó chưa thấy vấn đề gì rõ rệt nên tôi không phản ứng, nhưng tình hình ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa, quảng trường văn hóa và các công trình phụ cận đều do Sở Văn hóa huyện phụ trách, tôi thấy có lẽ nên có hành động gì đó rồi. Dương Lục Thuận không nói tiếp, mà chờ đợi. Anh phải đợi Lý Thanh Giang khởi xướng, anh mới có thể công khai ủng hộ. Nếu anh là người khởi xướng, e rằng sẽ bị đồn thổi là huyện trưởng dùng thủ đoạn bẩn để tranh quyền đoạt lợi với bí thư. Lý Thanh Giang thực ra cũng mong Dương Lục Thuận nói thẳng ra, nhưng đợi một lúc không thấy Dương Lục Thuận lên tiếng, trong lòng ông có chút do dự, rồi từ từ nói, Dương huyện trưởng, hay là chúng ta tìm một nơi, ngồi xuống nói chuyện. Dương Lục Thuận dĩ nhiên không đồng ý, anh cười ha hả, bí thư Lý, ngồi xuống nói chuyện gì chứ? Ủy ban kiểm tra kỷ luật tuy cũng dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, nhưng Ủy ban kiểm tra kỷ luật có quy trình làm việc riêng. Bên chính quyền tôi còn cả đống việc chờ xử lý, tôi cũng xin quan liêu một lần, Ủy ban kiểm tra kỷ luật không thuộc phạm vi tôi phụ trách mà. Lý Thanh Giang bị tiếng cười của Dương Lục Thuận làm cho mặt nóng rang, cũng thấy xấu hổ vì sự do dự sợ trước sợ sau của mình. Rõ ràng biết có vấn đề, là một bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật mà không điều tra đã là thiếu trách nhiệm, chẳng lẽ mình đúng là một con bò ngốc, phải để người ta dắt mũi mới chịu. Hơn nữa, Dương Lục Thuận đã nhờ Từ Khiêm nhắn lời làm hậu thuẫn, Ủy ban kiểm tra kỷ luật khởi xướng cũng phù hợp với nguyên tắc tổ chức, cũng thể hiện đúng tác phong trước sau như một, luôn kiên trì nguyên tắc của Dương huyện trưởng. Vả lại, gặp mặt nói chuyện tuy có thể hoàn thiện chi tiết, nhưng lại có vẻ lén lút, mờ ám, làm vấy bẩn một hành động quang minh chính đại. Ông nghiến răng nói, Dương huyện trưởng, vậy tôi sẽ khởi xướng trong cuộc họp của các bí thư. Dương Lục Thuận cúp điện thoại, lòng nặng trĩu. Anh nghe ra được áp lực to lớn ẩn chứa trong lời nói của Lý Thanh Giang. Anh biết rõ, khởi đầu thì dễ, kết thúc mới khó. Một tuần liên tiếp, Dương Lục Thuận và Khúc Thường Lâm đều tham gia lớp học tập trung do thành ủy tổ chức về đề cương học tập lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc của đồng chí Đặng Tiểu Bình. Đây là tài liệu bổ trợ quan trọng do Trung ương yêu cầu toàn bộ cán bộ lãnh đạo từ cấp phòng trở lên học tập Đặng Tiểu Bình văn tuyển và lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Đồng thời, cũng thông báo quyết định của Trung ương Đảng, giao cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương tiến hành điều tra vấn đề của Trần Hy Đồng. Một lần nữa, việc xây dựng liêm chính của cán bộ lãnh đạo được đặt lên vị trí hàng đầu. Một tuần học tập khép kín, 3 ngày nghe giảng, buổi tối thảo luận tập thể, không một phút lơi lỏng, ngay cả các lãnh đạo của 4-3 ngành lớn như thành ủy, chính quyền thành phố cũng không ai vắng mặt, thể hiện quyết tâm và sự coi trọng của thành ủy, chính quyền thành phố. Trong cuộc họp đầu tiên của các bí thư sau khi từ thành phố trở về, Khúc Thường Lâm chỉ đơn giản truyền đạt lại quá trình học tập, dự định tối sẽ triệu tập họp ban thường vụ huyện ủy, trước tiên tổ chức cho cán bộ từ cấp khoa trở lên học tập tinh thần của Trung ương, sau đó mở rộng ra toàn thể đảng viên trong huyện. Dương Lục Thuận không phát biểu sau lời của bí thư Khúc. Anh sớm đã nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Lý Thanh Giang, đó là đang nén mình chờ thời cơ. Tăng cường giáo dục xây dựng đảng là công việc của Hồ Chí Thanh, ông ta cũng tiếp lời bí thư Khúc để triển khai công việc. Tiếp theo là Lý Thanh Giang, sau khi nói vài câu phụ họa theo chủ đề chính, Ông lập tức lấy ra mấy lá thư còn nguyên phong bì nói, Bí thư Khúc, Dương huyện trưởng, Ủy ban kiểm tra kỷ luật liên tiếp nhận được đơn thư phản ánh về quảng trường văn hóa của huyện, yêu cầu điều tra các vấn đề tồn tại ở bức tượng điêu khắc lớn của quảng trường. Sắc mặt Khúc Thường Lâm không đổi, thấy từ khi Mùa Xa Nhất đang nháy mắt ra hiệu, tuy đã có chuẩn bị tâm lý, ông vẫn không khỏi nhìn Dương Lục Thuận với vẻ mong đợi, nói, Bí thư Lý, quảng trường văn hóa lại có vấn đề gì rồi? Cụ thể nói xem nào. Lý Thanh Giang liền trình bày theo những gì đã chuẩn bị từ lâu, chủ yếu nhắm vào ban xây dựng cơ bản của Sở Văn hóa huyện. Tuy trước đây các công trình mừng lễ kỷ niệm có một ban lãnh đạo lớn, nhưng đơn vị giám sát thực tế lại là ban xây dựng cơ bản nội bộ của từng đơn vị. Công trình mừng lễ kỷ niệm tồn tại vấn đề chất lượng nghiêm trọng, ban xây dựng cơ bản có trách nhiệm không thể chối cãi. Khúc Thường Lâm kiên nhẫn nghe hết báo cáo của Lý Thanh Giang, rồi nhìn sang Dương Lục Thuận hỏi, Dương huyện trưởng, cho biết ý kiến của anh. Dương Lục Thuận mặt không biểu cảm nói, vấn đề xây dựng cơ bản của Cục Lương thực còn chưa làm rõ, giờ lại nảy ra đơn tố cáo về công trình mừng lễ kỷ niệm của Sở Văn hóa, xem ra mảng xây dựng cơ bản của huyện tồn tại không ít vấn đề. Về bức tượng ở quảng trường văn hóa, tôi cũng biết chút tình hình, tháng 4 tôi đã duyệt một khoản kinh phí sửa chữa, lúc đó cũng có hỏi các đồng chí bên Sở Văn hóa, tại sao chất liệu đá hoa cương lại dễ hư hỏng như vậy. Sở Văn hóa nói là do ý thức người dân trong huyện không tốt, cố ý phá hoại. Rốt cuộc là do con người hay là do vấn đề chất lượng như Bí thư Lý phản ánh, tôi thấy cần phải điều tra cho rõ. Chất lượng nhà cửa không dễ nhìn ra, nhưng bức tượng lớn như vậy đặt ở đó, không cho quần chúng nhân dân một lời giải thích, tôi thấy cũng không ổn. Hồ Chí Thanh đang do dự khó quyết, Từ Khiêm đã nhanh nhảu nói, điều tra cũng tốt, để tránh tin đồn bay đầy trời. Nhưng tôi thấy, Ủy ban kiểm tra kỷ luật ra mặt có hơi chuyện bé xé ra to, ha ha, ý kiến cá nhân thôi, ý kiến cá nhân. Dương Lục Thuận thấy Từ Khiêm cười toe toét, thầm nghĩ Từ Khiêm này đâu phải người thẳng tính, nói năng cũng khéo léo ra phết, nhưng dù sao vẫn ủng hộ điều tra. Chỉ cần điều tra, chắc chắn sẽ tra ra vấn đề. Hồ Chí Thanh thấy có ba người ủng hộ, trong lòng vẫn muốn bảo vệ Khúc Thường Lâm, bèn nói giảng hòa, lão Lý, công tác trọng điểm hiện nay là tranh thủ thời gian học tập tinh thần mới của tỉnh và thành phố, thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao. Chuyện quảng trường văn hóa cứ tạm gác lại đã, tạm gác lại đã. Khúc Thường Lâm gượng cười nói, Bí thư Lý nói có lý, Bí thư Hồ nói cũng không sai, vậy thì làm cả hai việc, không ảnh hưởng đến nhau. Tinh thần của cấp trên phải học tập, phải quán triệt, quảng trường văn hóa cũng phải nhanh chóng điều tra. Dương huyện trưởng nói rất đúng, phải cho quần chúng nhân dân huyện khai huyện một lời giải thích. Còn về việc điều tra thế nào, tôi thấy nên để Dương huyện trưởng tổ chức nhân sự các ban ngành liên quan điều tra, nếu liên quan đến cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật thì giao cho Ủy ban kiểm tra kỷ luật, liên quan đến vi phạm pháp luật, phạm tội thì giao thẳng cho công an. Dương Lục Thuận từ chối, Bí thư Khúc, tôi trực tiếp chỉ đạo không tiện lắm, tôi thấy vẫn nên để đồng chí Ngô Tư Khải chủ trì đi, anh ấy phụ trách mảng xây dựng đô thị này. Khúc Thường Lâm ồ một tiếng, được thôi, cứ để đồng chí Tư Khải lo liệu. 2. Làm cái lễ kỷ niệm mà vắt kiệt cả huyện, giờ hậu quả của việc chạy theo tiến độ, cố gắng hoàn thành cho kịp thời hạn đã lộ ra rồi đây, đúng là bài học xương máu. Phải điều tra rõ ràng mới được. Dương Lục Thuận tuy nghi ngờ thái độ quá cởi mở của Khúc Thường Lâm, nhưng cũng không vội hành động, chỉ giao cho Ngô Tư Khải tìm người trước, đợi qua đợt học tập tư tưởng giáo dục này sẽ bắt tay vào điều tra. Nhưng vạn vạn lần không ngờ tới, mấy ngày sau, Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố và Đại hội đại biểu nhân dân thành phố thành lập tổ công tác đến khai huyện để điều tra vụ việc Dương Lục Thuận mua chuột phiếu bầu tại kỳ họp Đại hội đại biểu nhân dân huyện đầu năm. Vụ việc này lập tức trở thành một đại án kinh thiên động địa mà cả địa khu Nam Phong mấy chục năm nay chưa từng thấy, chưa từng nghe. Hết. Vương Hoàng Trí vẫn luôn dõi theo sát sao vụ việc gọi là Dương Lục Thuận mua chuột phiếu bầu ở huyện Khai, thành phố Nam Phong. Ông từng là thị trưởng, là bí thư thành ủy Nam Phong, còn Dương Lục Thuận lại là cán bộ do một tay ông đề bạt, nên ông không tài nào hiểu nổi tại sao lại dính vào chuyện mua chuột phiếu bầu. Xét tình hình lúc đó, Dương Lục Thuận chẳng có lý do gì phải giở trò mờ ám trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân cả. Xuất phát từ nguyên tắc đảng tính, bản thân ông không tự mình liên lạc, cũng không để bí thư Triệu Quân Hào gọi điện riêng cho Dương Lục Thuận hỏi han tình hình. Ông một mực tin rằng Dương Lục Thuận là một đồng chí tốt. Thực ra, trong lòng ông ít nhiều có chút áy náy, Dương Lục Thuận xảy ra chuyện, suy cho cùng cũng là do ông đã để anh mạnh tay chấn chỉnh, cải tổ ở huyện Khai. Sở dĩ ông được điều đến thành phố Lan Trụ mà không báo trước cho Dương Lục Thuận một tiếng, là vì ông muốn thử thách xem Dương Lục Thuận có thực sự kiên định hay không. Tình hình ở Lan Trụ còn tệ hơn cả Nam Phong, ông cần một người có năng lực, chỉ biết cống hiến không màng báo đáp, để xông pha trận mạc cho mình. Sự thật đã chứng minh, Dương Lục Thuận không hề oán trách hay tỏ ra bất mãn vì lão thư ký cứ thế ra đi mà chẳng dặn dò câu nào, anh vẫn một lòng một dạ lao vào công việc, không ngần ngại đấu tranh với những hiện tượng xấu xa. Giữa nỗi ấy nấy, Vương Hoàng Trí lại thấy vô cùng mừng thầm. Ông biết mối quan hệ giữa Dương Lục Thuận và nhà họ Lưu, chỉ cần cuộc điều tra chứng minh anh trong sạch, thì chức huyện trưởng chắc chắn không thể nào lay chuyển được. Khi đó, ông sẽ lên tỉnh xin điều Dương Lục Thuận đến Lan Trụ để trợ giúp mình một tay. Thế nhưng, diễn biến sự việc lại nằm ngoài dự liệu của ông. Mặc dù tổ công tác liên ngành đã xác minh Dương Lục Thuận không có hành vi vi phạm kỷ luật nào trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân, cũng không có bất cứ vấn đề kinh tế nào, chuyện tác phong nam nữ lại càng là hư cấu, nhưng tỉnh ủy lại thuận theo đề nghị của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Nam Phong, điều chuyển Dương Lục Thuận khỏi vị trí huyện trưởng huyện Khai, đẩy đến phòng nghiên cứu kinh tế thuộc văn phòng nghiên cứu chính sách của ủy ban nhân dân thành phố, giữ chức điều tra viên. Lẽ nào động thái này của bí thư tỉnh ủy Lưu lại có thâm ý gì khác? Ông nghĩ mãi không ra, bèn nhân cơ hội lên tỉnh ủy báo cáo công tác, đặc biệt tìm gặp Hoàng Hiểu Ba. Ông biết rằng, đôi khi bí thư cũng chính là lãnh đạo, chỉ có điều lãnh đạo thì luôn đi trước, còn bí thư thì mãi mãi ở phía sau mà thôi. Vương Hoàng Trí đang đợi Hoàng Hiểu Ba trong một căn phòng sang trọng trên tầng 25 của khách sạn Tú Lâm, số 28 đường Kiến Thiết, khu Nam Thành. Khách sạn Tú Lâm là tài sản của thành phố Lan Trụ, do vị bí thư thành ủy tiền nhiệm dốc vốn lớn xây dựng. Mục đích không phải để kiếm tiền, mà là để thắt chặt mối quan hệ với các ban ngành chức năng của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, tương đương với một văn phòng đại diện của thành phố Lan Trụ đặt tại Xuân Giang. Mặc dù từ thành phố Xuân Giang đến Lan Trụ đi theo quốc lộ chỉ mất hơn một giờ, nhưng nơi đây vẫn là địa điểm tiếp đãi chính. Đây không phải là sáng kiến riêng của Lan Trụ, các thành phố khác cũng làm như vậy. Hiện tại, văn phòng đại diện của thành phố Lan Trụ tại Bắc Kinh cũng đang trong quá trình chuẩn bị thành lập, với quy mô thậm chí còn lớn hơn văn phòng đại diện của tỉnh Xuân Giang tại Bắc Kinh vài phần. Bí thư Triệu Quân Hào đi đón Hoàng Hiểu Ba vẫn chưa về, Vương Hoàng Trí một mình ngồi trong phòng khách rộng lớn xem tài liệu, không gian yên tĩnh đến mức có phần cô quạnh. Bình thường, một môi trường như thế này chính là nơi lý tưởng để ông suy ngẫm. Đừng thấy chức bí thư thành ủy vẻ vang là thế, nhưng lại vô cùng thiếu không gian riêng tư, đời tư của lãnh đạo trong đảng bị tổ chức hóa đã là thông lệ. Nhưng lúc này, ông rất khó tập trung, trong lòng cứ canh cánh về Dương Lục Thuận. Hôm nay hẳn là ngày thứ ba Dương Lục Thuận đến Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Phong ngồi ghế lạnh rồi, nhưng tại sao đến giờ anh vẫn chưa gọi một cuộc điện thoại nào cho ông, vị lão thư ký này? Là đang hờn dỗi, hay vì lý do nào khác? Càng nghĩ càng sốt ruột, ông bất giác ném tập tài liệu lên bàn trà, đưa tay dây huyệt thái dương đang giật thình thịch. Ổ khóa cửa vang lên một tiếng cạch, phá tan sự tĩnh lặng trong phòng khách. Vương Hoàng Trí biết là Triệu Quân Hào đã đón được Hoàng Hiểu Ba, ông bèn điều chỉnh lại sắc mặt, mỉm cười đứng dậy, hướng về phía cửa. Cửa vừa mở, quả nhiên là Hoàng Hiểu Ba và Triệu Quân Hào. Hoàng Hiểu Ba lên tiếng chào, Vương thư ký, thật ngại quá, để ngài phải đợi lâu. Vương Hoàng Trí bước tới hai bước, chìa tay ra cười nói, Hiểu Ba, cậu đến được là tốt lắm rồi. Tôi biết bí thư Quốc Duy đang tiếp đãi lãnh đạo tỉnh bạn, còn lo cậu không có thời gian đấy chứ. Mời ngồi, mời ngồi. Quân Hào, pha trà cho Hoàng bí thư. Hoàng Hiểu Ba gần đây đã được bổ nhiệm chức danh phó tổng thư ký văn phòng tỉnh ủy, xem ra sắp được thả ra ngoài rồi. Triệu Quân Hào nhanh nhẹn pha trà, mời thuốc, xong xuôi liền nói, Vương thư ký, Hoàng bí thư, tôi vào phòng trong, hai vị cứ từ từ nói chuyện. Thổi nhẹ những lá trà nổi lềnh bềnh, Hoàng Hiểu Ba chỉ nhấp một ngụm tượng trưng, nhìn Triệu Quân Hào đi khuất rồi mới nói, Vương thư ký, ngài chuyên trình đợi tôi sao? Vương Hoàng Trí cười đáp, đúng vậy, chúng ta cũng là người quen cũ, tôi không vòng vo tam quốc nữa. Tôi muốn hỏi chuyện của Dương Lục Thuận, một cán bộ tốt như vậy, lại bị điều đến cái phòng nghiên cứu kinh tế gì đó, chẳng phải là lãng phí nhân tài sao? Hoàng Hiểu Ba cười ha hả, Vương thư ký, Quân Hào không hé răng nửa lời về lý do ngài gọi tôi đến, tôi đã đoán là vì Lục Thuận, quả nhiên không sai. Là Lục Thuận kể khổ với lão lãnh đạo rồi à? Vương Hoàng Trí khẽ lắc đầu, không có, từ lúc tôi rời Nam Phong cậu ấy chưa hề chủ động gọi cho tôi. Cậu ấy có gọi cho cậu không? Hoàng Hiểu Ba thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười, hay, cái cậu Dương Lục Thuận này, nói thật với Vương thư ký, cậu ấy cũng không tìm tôi, từ đầu đến cuối chưa hề gọi cho tôi một cuộc nào. Vương Hoàng Trí lại không ngạc nhiên, nói, đây mới chính là bản chất của Dương Lục Thuận. Cậu ấy trước nay luôn tin tưởng vào tổ chức, cũng chưa bao giờ gây phiền phức cho tổ chức. Hoàng Hiểu Ba rất hiểu ý nghĩa thực sự trong câu không gây phiền phức cho tổ chức của Vương thư ký. Với mối quan hệ của Dương Lục Thuận với bí thư Lưu và Lưu lão, anh hoàn toàn có thể phản ánh lên cấp trên. Thậm chí chỉ cần cố ý hoặc vô tình để những người xung quanh biết anh có ô dù trên trung ương, thì đâu đến nông nỗi này. Nhưng Dương Lục Thuận lại đúng như lời Vương thư ký nói, chỉ tin vào tổ chức. Anh không chỉ tích cực phối hợp điều tra trong suốt quá trình, mà còn âm thầm chấp hành quyết định của tổ chức, đâu có như những kẻ chạy chức chạy quyền bẩn thỉu kia. Tán thưởng thì tán thưởng, nhưng trong lòng anh vẫn thấy Dương Lục Thuận quá nguyên tắc. Giữ tư thế cao thì cũng phải cao, nhưng cũng không thể chịu thiệt thòi câm lặng như vậy được. Một huyện trưởng đang yên đang lành lại bị đầy đến văn phòng nghiên cứu chính sách, người ngoài không biết nội tình chắc sẽ nghĩ Dương Lục Thuận phe này coi như xong. Anh cũng đã khéo léo đề cập với bí thư Lưu, cho rằng như vậy là bất công với Dương Lục Thuận, nhưng bí thư Lưu không có bất kỳ biểu hiện gì, anh cũng không đoán được rốt cuộc Bí thư Lưu đang nghĩ gì. Mãi cho đến khi Dương Lục Thuận lặng lẽ rời huyện khai lên thành phố nhận việc, anh mới biết được qua vài lời bâng quơ của Bí thư Lưu rằng, Bí thư Lưu rất tán thưởng Dương Lục Thuận. Lúc này anh mới lờ mờ cảm thấy, có lẽ đây là sự rèn giũa của Bí thư Lưu dành cho Dương Lục Thuận. Hoàng Hiểu Ba bỗng mỉm cười, nói, Vương thư ký, những gì Lục Thuận làm ở huyện khai đều là thử thách của ngài, đúng không? Vương Hoàng Trí sững người, rồi cũng cười ha hả, Hiểu Ba, không hổ là người bên cạnh lãnh đạo, nhìn nhận vấn đề thật thấu đáo. Tôi đây nào phải cũng đang chấp nhận thử thách của tổ chức đó sao? Hoàng Hiểu Ba không ngờ Vương Hoàng Trí lại trả lời nhanh và thẳng thắn đến vậy, bèn chuyển chủ đề, Vương thư ký, Lục Thuận chịu chút ấm ức, có lẽ sẽ càng trưởng thành hơn, cấp trên vẫn rất hài lòng về cậu ấy. Vương Hoàng Trí nhíu mày, Hiểu Ba à, chuyện của Lục Thuận không thể chỉ gói gọn trong hai chữ ấm ức được đâu. Người trẻ đúng là cần rèn giũa, nhưng trống hay thì chẳng cần dùi to. Tôi chỉ sợ sẽ phản tác dụng mất. Thấy Hoàng Hiểu Ba chẳng tỏ rõ thái độ, ông cũng không tiện nói thêm gì. Cũng may là cấp trên vẫn rất hài lòng, thế là đủ rồi. Ông lại tươi cười nói, Hiểu Ba, cậu lên chức phó tổng thư ký rồi, xem ra sắp được bay cao bay xa rồi đây, thật đáng mừng. Cậu định ở lại trong tỉnh ủy hay xuống cơ sở đây? Nếu muốn xuống cơ sở, thì về lan trụ chỗ chúng tôi đi, cũng gần tỉnh lỵ. Hoàng Hiểu Ba khiêm tốn nói, thấp thỏm lo âu, như đi trên băng mỏng vậy. Tôi muốn xuống cơ sở, nhưng không có kinh nghiệm, tấm lòng của Vương thư ký, tôi vô cùng cảm kích. Vương Hoàng Trí nói, tôi nhớ cậu xuất thân từ mảng tài chính kinh tế, đến sở tài chính là rất hợp. Hoàng Hiểu Ba cũng không giấu giếm, Vương thư ký quả là lãnh đạo, nói một câu đã trúng phóc. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ đến sở tài chính. Ha ha! Vương Hoàng Trí nói, phó giám đốc thường trực sở tài chính, Lão Mai, đã được chẩn đoán là ung thư gan. Cậu đến là để tiếp quản vị trí thường trực, đến lúc đó lan trụ tôi cần sở tài chính giải quyết vấn đề, tôi sẽ tìm thẳng đến cậu em đấy nhé. Hoàng Hiểu Ba nói, chuyện gì cũng không qua mắt được Vương thư ký. Tôi cũng không định giấu giếm ông anh, chỉ là chuyện chưa ngã ngủ, không dám khoe khoang lung tung. Sau khi để Triệu Quân Hào tiễn Hoàng Hiểu Ba đi, Vương Hoàng Trí bảo tài xế lái xe thẳng về nhà. Theo kế hoạch ban đầu, ông phải quay về lan trụ, nhưng ông cho rằng chuyện của Dương Lục Thuận không thể trì hoãn thêm nữa, quyết định ngày mai sẽ xin gặp Bí thư tỉnh ủy Lưu để xin điều Dương Lục Thuận đến thành phố lan trụ. 8 giờ sáng, Vương Hoàng Trí đã có mặt tại văn phòng của Hoàng Hiểu Ba, vì buổi sáng Bí thư tỉnh ủy Lưu phải tham dự một buổi tọa đàm, chỉ có 10 phút rảnh rỗi. Chỉ là xin một người, 10 phút là quá đủ. Bí thư tỉnh ủy Lưu Quốc Duy trông rất phấn chấn, cười nói, Hoàng Trí à, có chuyện gì mà gấp thế, 10 phút cũng không tha cho tôi à. Vương Hoàng Trí nói, Lưu thư ký, tôi muốn xin tỉnh ủy đồng ý điều đồng chí Dương Lục Thuận đến công tác tại thành ủy Lan Trụ. Lưu Quốc Duy ồ một tiếng, sao thế, bên người của mình à. Vương Hoàng Trí nghe ra trong lời nói của bí thư Lưu không có vẻ bất mãn, bèn nghi mặt nói, không phải bên người của mình, mà là sợ làm nhục chí phấn đấu của đồng chí Dương Lục Thuận. Lưu Duy Quốc nói, nếu chỉ vì chút trắc trở đã mất đi nhiệt huyết, e rằng đó cũng không phải là người mà cậu muốn, đúng không? Vương Hoàng Trí có chút cứng họng, tự kiểm điểm, Lưu thư ký, là tôi suy nghĩ chưa chu toàn. Lưu Duy Quốc cười ha hả, nói, đồng chí Hoàng Trí, cậu mới đề bạt Dương Lục Thuận làm huyện trưởng năm nay, bây giờ điều đến lan trụ, sắp xếp chức vụ gì đây? Hay là cứ để đó đã, sau này hãy điều Tiểu Dương về bên cạnh, bồi dưỡng thêm vài năm, mới có thể thành tài được. Vương Hoàng Trí khâm phục nói, vẫn là Lưu thư ký nhìn xa trông rộng, tôi đã hành động theo cảm tính rồi. Lưu Quốc Duy thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói, Hoàng Trí, lan trụ là trụ cột công nghiệp của tỉnh ta, làm thế nào để quán triệt tinh thần cải cách doanh nghiệp sâu rộng của Trung ương, cậu phải có tư duy mới, tỉnh ủy sẽ hết lòng ủng hộ cậu. Vương Hoàng Trí trang trọng nói, xin tỉnh ủy và Lưu thư ký yên tâm. Không có lời hứa hẹn khoa trương, cũng không có lời bày tỏ lòng trung thành dài dòng, chỉ có một bầu nhiệt huyết và chính khí. Lúc ra đến cửa, Vương Hoàng Trí nghe thấy bí thư Lưu dặn dò sau lưng, Hoàng Trí, đừng chủ động tìm Tiểu Dương, hãy cho cậu ấy chút thời gian. Vương Hoàng Trí chỉ khựng lại một chút, rồi mở cửa rời đi. Dương Lục Thuận ngồi trong phòng nghiên cứu kinh tế vắng tanh vắng ngắt thuộc văn phòng nghiên cứu chính sách của Ủy ban Nhân dân thành phố, cảm nhận một cái lạnh thấu tim gan. Mặc dù đã là cuối tháng 6, tiết hạ chí đã qua mấy ngày, nhưng lòng anh lại như đang giữa mùa đông giá rét, thê lương vô cùng. Nhớ lại cuộc điều tra liên ngành vừa qua, anh không còn tức giận nữa, thay vào đó là sự mờ mịt. Tổ công tác đến rầm rộ, cứ như sợ người dân huyện khai không biết vị huyện trưởng mới nhậm chức chưa đầy nửa năm đã dùng tiền hối lộ đại biểu Hội đồng Nhân dân để có được số phiếu hợp lệ. Khi tổ công tác tìm anh để xác minh vấn đề, anh mới biết, chính khoản tiền hơn 5 vạn tệ của mình đã gây ra tai họa. Đương nhiên anh kê ngay không sợ chết đứng, đương nhiên anh lòng không hổ thẹn, thậm chí anh còn có thể tự nhận mình là một đảng viên, một cán bộ, một huyện trưởng tốt, chống tham nhũng, nêu cao liêm chính. Trong quá trình lấy chứng cứ, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Trương Sơ Dân và Chu Quý Quý, đoàn vĩ ở nhà khách Ánh Sơn đều không dám xuyên tạc sự thật, đều thừa nhận đã giúp huyện trưởng Dương Lục Thuận bán số thuốc lá và rượu đó. Nguồn gốc của số thuốc lá và rượu này khi điều tra xuống các xã thị trấn cũng rất rõ ràng. Cuối cùng, kết luận đưa ra là Dương Lục Thuận không tồn tại hành vi mua chuộc phiếu bầu, đồng thời cũng không có vấn đề kinh tế cá nhân. Về vấn đề tác phong nam nữ, lại càng là chuyện vô căn cứ, ngay cả đoàn vĩ cũng khẳng định nhà khách Ánh Sơn là nhà khách của huyện ủy và chính quyền huyện, chưa bao giờ có hiện tượng mại dâm, bán dâm xấu xa. Sự việc được điều tra đến mức này, Dương Lục Thuận đã được minh oan. Cục trưởng đái của Cục Tài chính và vị trưởng phòng phụ trách xử lý khoản tiền hơn 5 vạn tệ đều đến xin lỗi Dương Lục Thuận, nói rằng đã không xử lý tốt công việc lãnh đạo giao, còn chỉ trời thề đất rằng không phải họ làm lộ ra ngoài, rồi đổ cho phía Hội đồng Nhân dân, nói rằng họ được lợi mà không biết điều. Khúc Thường Lâm cũng giả nhân giả nghĩa an ủi, nói nào là cây ngay không sợ chết nghiêng, tổ chức sẽ không oan cho đồng chí tốt. Còn Lý Thanh Giang thì vô cùng đau đớn, cho rằng chắc chắn có bàn tay đen đứng sau giật dây. Từ đầu đến cuối, Dương Lục Thuận luôn tuân thủ nguyên tắc của tổ chức, phối hợp nhịp nhàng với công việc của tổ công tác. Anh tin tưởng tổ chức, cho đến khi Phó Bí thư Thành ủy Chương và Thị trưởng Hùng tìm anh nói chuyện, rồi người của ban tổ chức Thành ủy đến công bố quyết định của Thành ủy miễn nhiệm các chức vụ ủy viên huyện ủy, ủy viên thường vụ huyện ủy, Phó Bí thư huyện ủy của anh tại huyện Khai và Hội đồng Nhân dân huyện họp miễn nhiệm chức vụ huyện trưởng Chính phủ Nhân dân huyện Khai. Đến lúc đó, anh mới vỡ lẽ ra rằng tổ chức đã lừa dối mình. Anh sững sờ đến mức đầu óc trống rỗng. Anh chỉ biết ân hận vì sao mình lại tỏ ra thanh cao, vì sao lúc sự việc mới nhen nhóm đã không lên tỉnh, ân hận vì sao không biết huy động mọi nguồn lực có thể để chống lại đòn tấn công hiểm độc từ đối thủ chính trị. Điều khiến anh nản lòng nhất là, những mối quan hệ ở tỉnh mà anh vẫn coi là chỗ dựa vững chắc, từ đầu đến cuối cũng hoàn toàn không nhúc nhích giúp anh một tay nào. Người anh em kết nghĩa mà anh vẫn gọi là Hoàng Đại Bí, ngay cả một cuộc điện thoại, thậm chí một lời nhắn cũng bạc vô âm tín. Phải chăng họ ở vị trí cao nên thờ ơ, hay họ muốn giữ gìn thanh danh mà vạch rõ ranh giới với một nhân vật nhỏ bé không đáng kể ở cấp cơ sở? Anh không rõ, anh chỉ biết việc bổ nhiệm hay miễn nhiệm một cán bộ do tỉnh quản lý chắc chắn phải thông qua lãnh đạo cấp cao của tỉnh. Chẳng lẽ chỉ vì không có quan hệ riêng tư với bất kỳ lãnh đạo nào mà không cần phải kiên dè, có thể để mặc một cán bộ trong sạch phải chịu hết sỉ nhục này đến sỉ nhục khác sao? Và việc Phó Tổng Thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Nghi tiếp nhận chức vụ huyện trưởng huyện Khai, càng khiến anh thấm thía thế nào là sự trơ trẽn đến tột cùng. Vốn dĩ anh vẫn có thể kêu oan với Hoàng Đại Bí, vẫn có thể tìm Bí thư tỉnh ủy Lưu để giải oan, thậm chí liều mình tìm đến Lưu Lão ở Bắc Kinh để đòi lại công bằng, hay tìm những người bạn học cũ đang làm ăn phát đạt ở bên kia đại dương là Viên Kỳ Chí và Lưu Tam Thiếu. Nhưng anh không có bất cứ hành động nào, chỉ âm thầm chấp thuận quyết định của tổ chức, không một lời than vãn hay phản kháng, thu dọn hành lý đến trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, ngồi vào phòng nghiên cứu kinh tế lạnh lẽo. Không phải anh không lưu luyến chiếc ghế huyện trưởng, mà là anh đã hoàn toàn nản lòng rồi. Cú sốc này còn nặng nề hơn cả lần anh dứt khoát từ bỏ chức vụ rời khỏi Tân Bình ngày ấy. Từ lúc Dương Lục Thuận đến Ủy ban Nhân dân thành phố báo danh, chủ nhiệm văn phòng nghiên cứu chính sách, Lão Mã, đã dành cho anh sự thông cảm rất lớn, thậm chí còn mong Dương Lục Thuận xin nghỉ phép một thời gian rồi hãy đi làm. Dương Lục Thuận từ chối, anh có thể chịu đựng được sự thông cảm, thương hại, chế giễu, khinh miệt của người khác. Anh không hề mất hồn mất vía, cũng không cố tỏ ra phóng khoáng, mà đầu óc tỉnh táo đối mặt với thực tại. Anh đang nghiêm túc phân tích bản thân, đang suy nghĩ nếu có cơ hội làm lại, anh sẽ nắm bắt như thế nào. Phòng nghiên cứu kinh tế thực sự rất vắng vẻ, bởi vì cả phòng ban chỉ có vỏn vẹn 3 người. Đây vốn là một bộ phận mới được Ủy ban Nhân dân thành phố lập ra cốt để tỏ vẻ coi trọng phát triển kinh tế, chứ chẳng có nhiệm vụ hay chỉ tiêu cụ thể nào. Hai người còn lại đều là những kẻ thất thế, bụng đầy oán thán. Có điều, họ hơi khác Dương Lục Thuận ở chỗ họ là những người hoàn toàn bị cho ra rìa trong cơ quan, từ trước đến nay chưa từng được đắc ý, chỉ toàn nếm mùi thất bại. Họ cũng tỏ ra bất bình thay cho cảnh ngộ của Dương Lục Thuận, nhưng phần nhiều vẫn là để nhấn mạnh sự bất công mà bản thân phải chịu, cuối cùng biến cuộc trò chuyện thành một màn tấu hài đối đáp, vừa tâng bốc lẫn nhau, vừa tự giễu cợt chính mình. Trong thời gian này, Chu Ích Lâm có gọi điện cho Dương Lục Thuận, hẹn anh một bữa cơm tối. Dương Lục Thuận hiểu rõ tấm lòng của Chu ban trưởng nên đã vui vẻ nhận lời. Nơi ăn tối Dương Lục Thuận đã từng đến, một quán ăn nhỏ rất giản dị, nhưng cũng đã được sửa sang đơn sơ, ít nhất phòng riêng không còn tối om như trước. Chu Ích Lâm thành thạo gọi món, cũng không hỏi Dương Lục Thuận có thích hay không. Thấy Dương Lục Thuận cứ nhìn ra cửa, anh cười nói, Tâm Ngôn vẫn đang trên đường, cô ấy đi huyện Tây Bình khảo sát rồi, đừng vội, sẽ đến kịp thôi. Đợi phục vụ cầm thực đơn đi ra, đóng cửa phòng lại, Chu Ích Lâm trịnh trọng nâng chén trà lên nói, Lục Thuận, chúc mừng cậu. Dương Lục Thuận cười tự giễu không nói gì, cũng nâng chén trà lên, im lặng chờ Chu ban trưởng nói tiếp. Chu Ích Lâm nói tiếp, lần điều tra này tôi không chủ động xin xuống, cũng là vì lo cho cậu. May mà tôi lo bò trắng răng. Lấy trà thay rượu, tôi kính cậu một ly vì đã trong sạch mà tiến vào thành phố. Dương Lục Thuận cũng ly, nhưng không uống, đặt chén trà xuống nói, Chu ban trưởng, tôi phải cảm ơn anh. Bây giờ trong sạch vào thành phố mà lại phải ngồi ghế lạnh, nếu chuyện 5.000 tệ kia mà vỡ lỡ, ha ha, chắc tôi bị khai trừ khỏi đảng rồi. Chu Ích Lâm đưa tay vỗ vỗ vào cánh tay Dương Lục Thuận, cười ha hả nói, hai chuyện khác nhau. Chức càng cao, cám dỗ càng lớn, cậu có thể toàn thân trở ra đã là một thắng lợi lớn rồi. Ghế lạnh ghế nóng gì chứ, công đạo ở tại lòng người. Bây giờ cậu ở ký túc xá chính phủ, nhà lại không ở đây, tẩu tử cậu có ý muốn cậu qua nhà ăn cơm cùng, ngon hơn cơm nhà ăn nhiều, tiền ăn cứ nộp đủ là được. Dương Lục Thuận mỉm cười nói, thôi thôi, anh lại hay đi vắng, tôi đến góp vào làm gì. Ở huyện khai tôi cũng ăn cơm nhà ăn, quen rồi. Đang nói chuyện, cửa phòng riêng bật mở, Từ Tâm Ngôn thở hổn hển bước vào. Từ lúc Dương Lục Thuận bị điều tra đến khi bị miễn nhiệm vào Ủy ban Nhân dân thành phố, đây là lần đầu tiên cô gặp anh. Cô cũng không để ý đến Chu Ích Lâm, tức giận nói, Lục Thuận, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố xử lý cậu như vậy là không công bằng, cậu phải phản ánh tình hình với Chương thư ký của Thành ủy chứ, Chương thư ký rất tán thưởng cậu đấy. Dương Lục Thuận và Chu Ích Lâm nhìn nhau, không khỏi bật cười ha hả. Từ Tâm Ngôn đỏ bừng mặt, nói với Chu Ích Lâm, Chu đại ca, Lục Thuận đã ra nông nỗi này rồi, anh còn tâm trạng mà cười, có còn là bạn tốt không vậy? Chu Ích Lâm giả vờ xa sầm mặt, nhưng khóe miệng vẫn luôn mỉm cười. Dương Lục Thuận nói, Từ xứ trưởng, tôi ra nông nỗi nào chứ, chẳng phải chỉ là bị miễn chức huyện trưởng thôi sao? Vẫn là Chu ban trưởng lạc quan, chúc mừng tôi không bị điều tra ra tội đấy chứ. Từ Tâm Ngôn nói, đó là anh ấy không có lòng tin vào cậu, chứ tôi thì có. Cậu, Dương Lục Thuận, không phải là phần tử tham ô hối lộ, vi phạm pháp luật. Lời này vừa thốt ra, Chu Ích Lâm thật sự không cười nổi nữa, ấy nấy nói, Lục Thuận, vẫn là Tâm Ngôn có mắt nhìn người. Tôi vẫn luôn lo cậu tự mình có vấn đề. Dương Lục Thuận cười vẻ không quan tâm, anh không biết phải nói tiếp thế nào. Anh đúng là có vấn đề, nghĩ lại mà toát mồ hôi lạnh. Từ Tâm Ngôn cũng không còn kích động như lúc đầu, cô cầm chén trà trước mặt Dương Lục Thuận lên uống mấy ngụm, đưa tay quệt miệng nói, ai da, lãng phí cả một ngày tôi chuẩn bị lời an ủi rồi. Tôi còn nghĩ Lục Thuận chắc chắn sẽ mặt mày ủ rũ, đứng ngồi không yên, không ngờ lại còn bình tĩnh hơn cả tôi. Thôi không nói nữa, không nói nữa. Chu ban trưởng, ăn xong chúng ta đi hát đi. Một người bạn học của tớ mới mở quán karaoke, chúng ta đến ủng hộ. Hết chương 470. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.